Chương 1461. Đây chính là một vị có thể một lúc diệt 12 yêu vương, đối mặt với Hắc Dạ lão tổ hùng mạnh. Không ngờ mình dám đi thuê hắn, dùng cái giá bé nhỏ tới không đáng kể kia. Đây quả thực là đang tự tìm chết. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, nàng không có khả năng coi mình như tên ăn mày đau khổ cầu xin Đường Kiếp ra tay, cho dù Đường Kiếp đồng ý nàng cũng không chấp nhận. Chỉ có giao dịch, chỉ có đi thuê, mới khiến nàng thành chủ thể báo thù, thực hiện lời thề, thành tựu việc báo thù. Vì thế nàng không tiếc mạo hiểm. Cho nên dưới khí thế khổng lồ của Đường Kiếp, dưới tiếng cười khủng bố như thế, dù sợ hãi thì nàng vẫn kiên cường ngẩng cao cổ nhìn Đường Kiếp, tuyệt không lay động ý chí. Đường Kiếp thôi cười, nhìn về phía Hoàng Phủ Mộng. Điều kiện chưa đủ. Điều kiện chưa đủ. Hoàng Phủ Mộng ngẩn ngơ. Nàng từng nghĩ tới vô số kết quả, nghĩ tới Đường Kiếp sẽ giận dữ giết mình, nghĩ tới Đường Kiếp không để ý đến mình bỏ đi, cũng ảo tưởng Đường Kiếp gật đầu đồng ý, nhưng không ngờ Đường Kiếp lại nói điều kiện chưa đủ. Hắn đang mặc cả. Hoàng Phủ Mộng giật mình nhìn Đường Kiếp, lắp bắp nói. Ân công còn cần điều kiện gì? Ta cũng đáp ứng. Điều kiện gì cũng đáp ứng sao? Đường Kiếp mỉm cười nhìn Hoàng Phủ Mộng. Lúc này, Hoàng Phủ Mộng đang run rẩy đã dần ổn định lại. Nàng nhìn Đường Kiếp, dùng giọng điệu như đinh đóng cột trả lời. Đúng, chuyện gì cũng đáp ứng. Đó là bản năng dốc hết gia sản đánh bạc, điều này khiến nàng cũng không để tới uy áp của đại năng. Đường Kiếp cười rất vui vẻ. Hắn nói. Tốt lắm, nếu như vậy, điều kiện của ta là làm đồ đệ thứ ba của ta. Cái gì cơ? Hoàng Phủ Mộng há hốc miệng nhìn Đường Kiếp. Thế nào? Không muốn. Đường Kiếp nhìn Hoàng Phủ Mộng. Hoàng Phủ Mộng như bừng tỉnh, quỳ xuống đất. Nguyện ý, Mộng Nhi nguyện ý. Mộng Nhi tham kiến sư phụ. Nói xong đã đông đông đông đông khấu đầu. Hạnh phúc đến quá đột ngột, thế cho nên Hoàng Phủ Mộng cũng không biết nên đập đầu bao nhiêu cái. Vẫn là Đường Kiếp vung tay lên nói. Được rồi, nha đầu ngốc. Sợ hãi, phẫn nộ và thù hận không ảnh hưởng lý trí của ngươi. Vui sướng, lợi ích không khiến ngươi cầu xin một cách ngu xuẩn. Có biết ta thu ngươi làm đồ đệ là coi trọng điểm nào của ngươi không? Hoàng Phủ Mộng ngẩn ngơ, lập tức lắc đầu tỏ vẻ không biết. Đường Kiếp nói. Ta thích cách ngươi suy xét vấn đề. Ngươi nói không sai, nếu ngươi đau khổ cầu xin ta, cho dù ta đáp ứng ra tay giúp ngươi thì công báo thù cũng không phải của ngươi. Chỉ có lực lượng đến từ ngươi mới thuộc về ngươi. Mặc kệ là ngươi giao dịch được hay cách gì khác. Còn nữa ta thích ngươi thấy biến không sợ. Nói ngắn gọn, ta thấy được bóng dáng của mình ở ngươi. Ngươi rất giống ta. Hoàng Phủ Mộng rất giống Đường Kiếp. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Đường Kiếp quyết định thu nàng làm đồ đệ. Đường Kiếp đã có hai đồ đệ là Tịch Tàn Ngân và Vương Phá Sát. Nhưng tiếc nuối là, hai đồ đệ này chẳng có ai giống hắn. Tịch Tàn Ngân tính tình linh hoạt thích chạy nhảy, Vương Phá Sát trầm ổn mà nặng nề. Tuy bọn họ đã bái Đường Kiếp làm sư, nhưng cũng đi theo con đường riêng của mình. Nghiêm khắc mà nói cũng không phải kẻ kế thừa y bát, Đường Kiếp chỉ là chỉ điểm bọn họ, dạy bảo bọn họ, nhưng không truyền được thứ đắc ý nhất. Không có truyền ly kinh, không có truyền trận đạo, không có truyền những bí pháp hắn sáng tạo ra. Bởi vì không thích hợp. Từ điểm mà nói, Đường Kiếp đã thành công cũng đã thất bại. Hắn thành công vì hắn tôn trọng thiên phú hai đồ đệ, không cưỡng ép họ theo ý mình. Hắn thất bại là vì y bát không có kế thừa. Hắn từng đặt hy vọng vào Tử Hy và Hiên Vũ, nhưng hai đứa nhỏ cũng có con đường thuộc về mình, cũng không thích hợp kế thừa y bát của Đường Kiếp. Điều này làm cho Đường Kiếp cảm thấy tiếc nuối. Mãi khi Hoàng Phủ Giấc Mộng xuất hiện, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp một cô gái như vậy ở đây, nàng giống hệt mình lúc trẻ, kiên trì, ngạo khí, hành sự nguyên tắc và logic, thấy biến không sợ hãi, có gan mạo hiểm. Chính là ở một khắc này, hắn động tâm rồi. Tuy rằng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có người thích hợp kế thừa y bát, càng không ngờ là nữ hài tử, nhưng lúc này hắn vẫn quyết định thu Hoàng Phủ Mộng làm đồ đệ. Nếu thu Hoàng Phủ Mộng làm đồ đệ, Đường Kiếp cũng không giấu giếm thân phận của mình nữa, cũng rõ lai lịch của mình. Hoàng Phủ Mộng không thấy lạ chuyện Đường Kiếp đến từ thế giới ngoài thần nguyên, mà thực tế nàng cũng đã sớm đoán ra, dù sao trong thần nguyên giới cũng khó tìm được nhân loại có tu vi như thế. Nhưng nàng vẫn cảm thấy chấn động về mục đích của Đường Kiếp. Đảo điên thần nguyên, khôi phục nhân loại, mục tiêu này khiến nàng cảm thấy không chân thực. Chuyện này đối với ngươi còn quá xa, trước mắt ngươi chỉ cần an tâm tu luyện là được. Bản tâm pháp này là lúc ta rỗi rãi tổng hợp sở học cả đời, cũng như những tâm đắc của ta, ngươi có thể cầm đi tìm hiểu. Về phần con đường sau này đi như thế nào thì phải xem kết quả tìm hiểu của ngươi. Đường Kiếp đưa ra một quyển sách nhỏ. Theo như lời hắn nói, đó là tổng hợp sở học cả đời, mặc dù chỉ là một phần trụ cột nhưng kiến thức rộng khắp, cơ sở vững chắc, khó nhất là những người tu luyện khác nhau sẽ có cảm thụ và tiến bộ khác nhau. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đường Kiếp coi đây là cơ sở dạy bảo Hoàng Phủ Mộng, cũng là tiến thêm một bước xác nhận tương lai nàng có thể hoàn toàn kế thừa sở học của mình hay không. Hoàng Phủ Mộng cảm kích quỳ xuống. Đa tạ sư tôn. Đường Kiếp phất tay nói. Đường Xuyên. Đường Xuyên hiện ra bên cạnh Đường Kiếp, Hoàng Phủ Mộng chưa bao giờ nghĩ tới bên Đường Kiếp còn có tồn tại như vậy, nhất thời cũng ngây ra nhìn. Đường Kiếp nói. Đi, giết huyết đồ. Đường Xuyên gật gật đầu, ngay sau đó biến mất vô tung. Làm tốt việc này, Đường Kiếp nói. Chúng ta đi thôi, đi xem bảo tàng tiếp theo của Hắc Dạ lão tổ, xem có phát hiện gì không. Vâng. Hoàng Phủ Mộng hưng phấn đáp ứng. Đường Kiếp gọi thông linh thạch nhân đưa hai thầy trò tới chỗ Hoàng Phủ Mộng chỉ. Cách thông linh thạch nhân độn thổ cũng thật dũng mãnh, chỉ cần là nơi có đất thì trong nháy mắt có thể vượt qua nghìn dặm. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm cũng không phải chuyện đùa. Nhớ năm đó Đường Kiếp nhập đạo không gian, tu thành gang tấc thiên nhai cũng chỉ đạt tới tầm mắt nhìn tới đâu, chân hạ tới đó, mà trong tình huống bình thường, Đường Kiếp cũng khó thể một lúc đi ngàn dặm. Thông linh thạch nhân là con trai đại địa, trời sinh thổ hệ căn nguyên sinh mạng, có thể nói là thiên phú hành thổ nhập đạo, hơn nữa còn là đỉnh cao nên mới làm được điều đó. Thời khắc này mang theo hai người xuyên qua không gian. Lúc tái xuất hiện, Đường Kiếp đã nhìn thấy miếu thờ Hắc Dạ lão tổ. Đường Kiếp cũng không để ý tới, trực tiếp tỏa thần niệm tìm chỗ dị thường. Chỉ là lục soát một vòng nhưng không có phát hiện gì. Đường Kiếp cảm thấy kỳ quái, mở rộng diện tích tìm tòi cũng không có phát hiện gì. Lấy sự mạnh mẽ của thần niệm chống đỡ đến giờ, nếu vùng này có bí mật gì thì cũng đã bại lộ, nhưng không phát hiện được gì thật khiến Đường Kiếp khó hiểu. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp lệnh thông linh thạch đã tìm kiếm, nhưng cũng không có phát hiện gì. Ngược lại là thần tượng trong miếu như phát hiện điều gì, một đám khói đen từ trong miếu bay ra. Phân thân Hắc Dạ lão tổ và của Đường Kiếp có sự bất đồng lớn. Phân thân và chủ thể không liên hệ thông qua linh hồn. Phân thân lúc trước bị Đường Kiếp giết chết hóa thành khói đen thổi đi. Cho nên có thể thấy, phân thân Hắc Dạ lão tổ ở đây chưa biết chuyện xảy ra, cho nên mới đưa ra giải pháp sai lầm. Đường Kiếp hừ một tiếng, một lực lượng vô hình khổng lồ quấn lấy khói đen. Phân thân không ngờ gặp chuyện này, chưa kịp phòng bị đã bị Đường Kiếp xoắn thành cho tàn. Chỉ có điều nó muôn hóa khói chạy đi cũng không dễ, ý chí của Đường Kiếp không ngừng áp chế, ý đồ phá hủy khói đen. Chỉ có điều nói ra cũng kỳ quái, dù Đường Kiếp thi pháp thế nào thì khói đen kia vẫn bất diệt, không ngừng tái sinh từ cho tàn. Đường Kiếp nhíu mày, biết đó là bí pháp của Hắc Dạ lão tổ, chỉ sợ không thể hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ giữa khói đen và bản thể. Dù thế cũng không cho ngươi dễ dàng chạy về. Đường Kiếp đổi ý niệm, hóa một tù lung vây khốn khói đen. Khói đen nhìn như bị Đường Kiếp trấn áp không có cách nào khác, kỳ thật lại khá khủng bố, không ngừng va chạm lồng giam, dần dần ăn mòn. Đường Kiếp không thể không liên tục trấn áp, nói. Việc này không nên chậm trễ, nơi đây không có phát hiện gì, chúng ta đi nơi khác xem. Vâng. Hoàng Phủ Mộng đáp ứng, nói ra hết những chỗ của Hắc Dạ lão tổ trong truyền thuyết. Ngay sau đó thông linh thạch nhân dẫn họ tới một miếu thờ khác. Ở đây Đường Kiếp vẫn không có phát hiện gì, Đường Kiếp cũng không để ý tới phân thân của hắn, trực tiếp độn thổ rời đi. Sau ba miếu thờ liền không có thu hoạch, Đường Kiếp đi tới miếu kế tiếp, phát hiện nơi đó âm hành lạnh giá như băng. Thần niệm mới động, Đường Kiếp liền cảm thấy khác thường. Lông mày nhíu lại nói. Quả nhiên có thứ tốt. Rồi bay theo cảm giác đến một địa điểm. Đó là một hàn đầm. Hàn tuyền chảy ra đầy hàn khí. Băng hàn đã vượt qua khái niệm nhiệt độ. Trực tiếp thẩm thấu sâu vào linh hồn. Đường Kiếp không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bàn tay lớn chộp tới. Khi tay tiến vào trong hàn đầm. Chợt nghe mặt nước vang lên tiếng băng khiến cánh tay cũng đóng băng theo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỉ có điều huyết quang trên tay Đường Kiếp lóe lên. Hàn băng nứt ra, Đường Kiếp tiếp tục hạ chảo, không ngừng chạm xuống đáy đầm, lấy từ phía dưới lên một hạt châu nhỏ. Hạt châu nhỏ vừa xuất hiện, cả không gian giảm nhiệt. Quả nhiên là băng tinh thủy mẫu. Nhìn hạt châu trong tay, Đường Kiếp nói. Đây là một hạt châu, trong hạt châu cũng có tồn tại giống trẻ con ôm đầu gối ngủ say. Chỉ khác thông linh thạch nhân ở chỗ hạt châu rất nhỏ khiến đứa trẻ bên trong, như con kiến. Đường Kiếp biết đó là vì băng tinh thủy mẫu chưa thành hình, một khi hoàn thiện sẽ giống như người thường. Ngay sau đó Đường Kiếp nhỏ một giọt máu tươi vào băng tinh thủy mẫu, rồi ném vào đầm lạnh, đồng thời nhỏ xuống hoàng tuyền chi tinh. Hoàng tuyền chi tinh là thần thủy, có vật ấy đủ để bù lại tiêu hao thúc dục hóa thủy anh, Đường Kiếp càng không kiêng sơ thúc dục băng tinh thủy mẫu hóa thành đứa trẻ. Phương xa, phân thân Hắc Dạ lão tổ lần nữa phát hiện, tuy nhiên không chờ phản ứng, một ý chí khổng lồ đã bao phủ, trấn áp, trói buộc nó tới không thể nhúc nhích. Hoàng tuyền chi tinh không ngừng rót vào, khí tức cường đại trong hàn đầm cũng dần dâng lên. Rốt cục, hàn lực trong đầm hoàn toàn biến mất, một đứa bé nhảy ra, là một con búp bê băng tuyết óng ánh hoàn toàn trái ngược với thạch nhân hùng vĩ. Trên trán còn có một nốt ruồi đỏ, đúng là chu sa do máu Đường Kiếp lưu lại. Búp bê vừa xuất hiện đã quỳ xuống, cũng là trực tiếp nhận Đường Kiếp làm chủ. Đường Kiếp cười ha hả nói, rất tốt, rất tốt. Hắc Dạ lão tổ quả nhiên đang đào tạo ngũ hành căn nguyên sinh mạng, hiện giờ cơ duyên xảo hợp, cũng là cho ta nhị bảo. Nếu như thế, phải có tam bảo mới đúng. Nhưng sư phụ, vậy tại sao Hắc Dạ lão tổ còn muốn thiết lập nhiều miếu thờ vô dụng như vậy? Hoàng Phủ Mộng khó hiểu. Đương nhiên là dùng để che giấu tai mắt người khác. Đường Kiếp nói. Cũng là ta may mắn, ngay từ đầu gặp được Thạch Nhân, nếu không cũng bị hắn lừa mất. Nhưng ta chỉ biết mấy miếu thờ gần đây, về phần những nơi khác, Đồ Nhi cũng không biết. Hoàng Phủ Mộng đáng tiếc nói. Thời gian không nhiều lắm, đêm tối bản thể lão tổ có thể biết tin bất cứ lúc nào. Một khi phát hiện bảo bối bị người ta đánh cắp đi thì tuyệt đối sẽ phản kích. Đường Kiếp không sợ nó phản kích, nhưng hắn rất lo Hắc Dạ lão tổ sẽ đi lấy những bảo vật khác trước. Ngũ hành căn nguyên sinh mạng có thể thấu tề, có thể cấu thành trung tâm trận đạo tài nguyên, thành tựu thiên hạ vạn trận, lại phối hợp bát trận kỳ, uy năng tuyệt đối không nhỏ, vì vậy không thể thiếu thứ gì. Hết cách. Đường Kiếp nói. Muốn dưỡng ngũ hành căn nguyên phải có tuyệt địa đặc thù. Có hành thổ căn nguyên ở đây, thế giới dưới lòng đất tuyệt không thể gạt được nó, chúng ta trực tiếp đi qua là được. Nói xong Đường Kiếp đã thu hồi búp bê tuyết, mượn dùng cách độn thổ rời đi. Thông linh thạch nhân có năng lực cảm ứng địa mạch, dưới năng lực cảm ứng này, trong vòng ngàn dặm, bất cứ dị địa, bí địa, tuyệt địa, cấm địa nào cũng không thể che giấu. Đương nhiên, không phải chỗ nào cũng liên quan tới Hắc Dạ lão tổ, nhưng ít ra tìm kiếm có phương hướng. Hơn nữa thông linh thạch nhân có cách độn thổ hung mạnh, trong nháy mắt có thể vượt qua nghìn dặm sưu tầm. Có thể nói cả thế giới rộng lớn dưới lòng đất này, đều nằm trong phạm vi tìm kiếm của thông linh thạch nhân. Không bao lâu, Đường Kiếp đi tới một núi lớn tỏa nhiệt, vừa nhìn tòa miếu thờ của Hắc Dạ lão tổ từ xa, Đường Kiếp đã biết mình đến đúng chỗ rồi. Ngọn núi này nhìn qua không có gì lạ, tuy nhiên bên dưới hừng hực hỏa mạch, cũng có một hồ dung nham lưu động. Đường Kiếp cảm nhận được sự tồn tại đó liền trực tiếp tới hồ dung nham, gần như dễ dàng phát hiện trong nham thạch có dấu liệt hỏa chi anh. Như cách lúc trước, Đường Kiếp thúc giục hỏa anh, đưa cả những dị hỏa mình có được bao năm qua cho hỏa anh. Dị hỏa đó đều là Đường Kiếp dùng nghịch hỏa quyết sưu tập được, bao gồm tam vị chân hỏa, thương vân thánh hỏa. Đều là vật hiếm thấy vật, cũng từng trợ giúp Đường Kiếp chiến cường địch. Nhưng theo thực lực tăng lên, uy lực của dị hỏa có phần không theo kịp Đường Kiếp, mãi đến hiện tại trở thành dinh dưỡng cho hỏa anh. Có dị hỏa, hỏa anh cùng với búp bê tuyết rút ngắn thời gian trưởng thành. Chỉ qua một thời gian, một búp bê lửa thành hình, Đường Kiếp thu phục đúng cách. Về phần phân thân Hắc Dạ lão tổ cũng không có gì bất ngờ, lại bị trấn áp. Đến lúc này, ngũ hành căn nguyên sinh mạng đã bị Đường Kiếp lấy đi mất ba. Đường Kiếp không chút khách khí tìm kiếm những chỗ khác. Lần này là Kim Tuyệt Chi Địa. Kim Tuyệt Chi Địa có địa mạch là một dãy tinh kim quặng lớn. Không hỏi cũng biết, trong khoáng mạch đương nhiên là kim hành sinh mạng. Tinh kim quặng lớn được kim hành anh nhi hấp thu mất đi kim duệ khí, lượng lớn mạch khoáng biến thành nham thạch xám trắng như đá. Nhưng trong vùng đá trắng vẫn có kim mạch khoáng không ngừng cung cấp năng lượng cho sinh mạng kim hành căn nguyên. Chỉ là khác trước, khi Đường Kiếp tới đây, hắn còn chưa tới đã cảm nhận được dị trạng trong bạch sơn. Như có trái tim đang đập trong đó, Đường Kiếp cảm nhận được lực lượng kỳ dị không ngừng hướng tới mình. Là sinh mạng kim hành căn nguyên sao? Đường Kiếp tự hỏi. Sinh mạng kim hành căn nguyên lại chủ động kêu gọi hắn, đó là việc trước kia chưa từng có. Đây là chuyện gì? Đang lúc kinh ngạc, Đường Kiếp cảm thấy bản thân cũng truyền ra một cỗ dao động về phía ngọn núi kia. Dao động không mãnh liệt nhưng lại như mũi kiếm đâm vào núi lớn, vì thế trên ngọn núi trắng hiện ra một sơn động. Không có thần thông, thuật pháp gì, chỉ có một cỗ ý chí xuất kích khiến sơn lâm có tinh kim mạch khoáng mở rộng. Hắn đã cảm nhận được dao động đến từ vật gì? Đế nhận. Vỗ tay, đế nhận bay ra khỏi thần phủ của Đường Kiếp, treo trên không trung phát ra âm thanh trong trẻo. Cùng lúc đó, trong sơn động cũng bay ra một vật làm từ tinh kim, giống đứa trẻ con đang ngủ, thậm chí có thể nhìn ra chút thần thái, nhưng lại khiến người ta có cảm giác đang vui mừng nhảy nhót. Đúng vậy, vui mừng nhảy nhót. Khi nhìn thấy sinh mạng kim hành căn nguyên xuất hiện, Đường Kiếp đã bừng tỉnh đại ngộ. Nó bị đế nhận dụ ra. Đế nhận lấy tinh hoa binh khí thiên hạ tạo thành, mà binh đạo thuộc kim, đương nhiên kim hành của đế nhận cao hơn mọi tồn tại khác, vừa có sự cứng cỏi của kim, lại có sự sát phạt của binh, là thể hiện cực hạn của binh chủ binh đạo. Phải biết rằng, cho dù là thiên hạ đệ nhất dị hỏa thánh thủy, phóng nhãn khắp tinh la đại thiên giới chỉ còn một ít, mà đế nhận thì chỉ có binh tự quyết mới có thể luyện thành, duy mỗi Đường Kiếp có được. Thần vật như thế đương nhiên có sức hấp dẫn lớn với kim hành căn nguyên. Bởi vậy kim hành căn nguyên liều lĩnh đi ra ngoài, tựa như bào thai bị kích thích tự động sinh non. Thấy thế, Đường Kiếp chưa biết làm thế nào, cười nói. Đế nhận, nó rất thích ngươi, có muốn cho nó chút ưu đãi không, ngươi tự quyết đi. Đế nhận có hồn, đã có ý chí thuộc về mình, thời khắc này đáp lại Đường Kiếp bằng tiếng vang thanh thúy của kim loại. Ngay sau đó, một đoạn mũi kiếm tách khỏi bản thể đế nhận như thủy ngân chảy vào mỏ tinh kim. Từng điểm thẩm thấu mạch khoáng, vì thế ngọn núi nhỏ tỏa kim quang tỏa vào không trung, vui sướng mà phóng lên cao. Đường Kiếp có thể cảm nhận được sự vui sướng này, không cần hắn dùng máu, sinh mạng kim hành đã tự biết nhận chủ. Đường Kiếp cười ha hả, gọi ra hỏa búp bê, liệt hỏa thiêu đốt hòa tan tinh kim, tiến thêm một bước trợ giúp sinh mạng kim hành. Tinh kim mạch khoáng được liệt hỏa nấu chảy thành tảng đá lớn màu đen, cuối cùng vang ầm một tiếng, em bé màu vàng nhảy ra khỏi hắc thạch, toàn thân kim quang lấp lánh, thỉnh thoảng lại biến hóa hình thể nhảy vào lòng Đường Kiếp. Búp bê kim sắc có được một phần của đế nhận nên mới sinh đã có thực lực mạnh, hoàn toàn xứng đáng đứng đầu ngũ hành. Kế tiếp là thủy hỏa, có chư thiên dị hỏa và hoàng tuyền chi tinh dung nhập, khi thúc dục chúng tạo ảnh hưởng nhỏ nhất, nhưng dinh dưỡng đủ để cho chúng nó khỏe mạnh trưởng thành. Thực lực thấp nhất là thông linh thạch nhân, do nó là đối tượng thúc dục đầu tiên nên chưa hoàn toàn mạnh mẽ. Nhưng ở thế giới dưới lòng đất, khắp nơi đều là nham thạch bùn đất thì nó lại có lợi thế sân nhà. Chỉ có điều khi đi lên mặt đất hoặc trời cao, nó muốn dũng mãnh như thế cũng khó. Nhưng không sao, khi sinh mạng ngũ hành căn nguyên tập hợp đủ, thì sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, một bên yếu hơn cũng không quan trọng. Tập hợp đủ tứ hành, Đường Kiếp còn thiếu mộc hành cuối cùng. Tuy nhiên không đợi Đường Kiếp tìm kiếm, cảm giác khác thường đột ngột dâng lên. Thiên địa tối sầm. Không có thiên lý, không có hào quang. Hắc ám bao phủ đại địa, trong lòng của Đường Kiếp cũng cảm nhận được khí tức âm u lạnh lẽo, tà ác và hắc ám. Nhưng khí tức này Đường Kiếp chỉ cần chấn động đã xua tan, hắn cười lạnh nói. Hắc dạ lão tổ, ngươi rốt cục vẫn tới sao? Không nghi ngờ gì, lần này là đích thân hắc dạ lão tổ đến, chính là bản thể. Một thanh âm tràn đầy sự tức giận vang lên. Cuồng đồ lớn mật, dám cướp bảo vật của ta, hủy thân pháp của ta, nói mau, là ai sai khiến ngươi tới? Vô Căn Thụ Tổ hay Bắc Hải Băng Long Hoàng? Theo lời nói, giữa không trung xuất hiện một bóng đen. Lần này không còn là hình nước bùn mà là một gương mặt xấu xí dữ tợn. Mặt người này do bốn con mắt và hai cái miệng tạo thành, thoạt nhìn như hai cái mặt ghép lại, phía trên còn có lỗ thủng quái dị chảy ra bùn đen rơi xuống không trung như nước chảy, vì thế vùng không gian xung quanh như biến thành màu mực. Toàn bộ không trung hắc ám là do bùn đen tạo thành. Ngay cả Đường Kiếp cũng vì sự quỷ dị này mà chậm lại, tuy nói thiên hạ sinh mạng kỳ dị vô số, nhưng xấu như hắc dạ lão tổ thì cũng là hiếm thấy. Vô Căn Thụ Tổ, Bắc Hải Băng Long Hoàng. Nghe hai cái tên, Đường Kiếp khẽ mỉm cười. Hắn biết đó là tên hai đại chân tiên của thần nguyên giới. Hắc dạ lão tổ hình thái quỷ mị, hắn nhìn không ra thực lực hư thật, nhưng mới mở miệng liền hoài nghi hắn là do hai đại chân tiên phái tới. Nói cách khác, hắn có tự tin địa tiên cũng không dám trêu chọc hắn. Nói như vậy, nó cũng là một vị chân tiên sao? Hay là địa tiên đỉnh cấp, địa tiên bình thường không phải là đối thủ của hắn? Nghĩ vậy, Đường Kiếp trở nên nghiêm trọng. Quả nhiên thần nguyên giới thực lực hùng hậu. Không ngờ dưới lòng đất còn có một đại năng như Hắc Dạ lão tổ, đây cũng là tin tức y không tìm hiểu được. Nếu không phải là mình cơ duyên xảo hợp gặp được Hoàng Phủ Mộng xuống đây, chỉ sợ còn chẳng biết được tình huống nơi này. Đường Kiếp tới nơi này không vì mục đích tầm bảo, chủ yếu là thăm dò hư thật. Cho nên ngay sau đó hắn đã nói, Ngô Vương gần đây có được một trận pháp, Vân Hải Đan Thanh Hồi Quang trận, một khi thành công, thương thế năm đó của Ngô Vương có thể khỏi hẳn. Tiếc rằng trận pháp quá huyền ảo, tài liệu hiếm có. Vừa vặn biết chỗ lão tổ có ngũ hành căn nguyên nên đành đến mượn. Hắc dạ lão tổ nghe xong, tức giận kêu to. Ta biết ngay, lão long chết tiệt chưa bao giờ từ bỏ chủ ý lên sinh mạng ngũ hành căn nguyên. Nghĩ lão tổ ta sợ hắn sao? Để lại sinh mạng căn nguyên cho ta. Nói xong, hắc khi đã ngưng kết thành một cái đại thủ chộp xuống Đường Kiếp. Một kích này Đường Kiếp có thể thoải mái tiếp được, nhưng vào lúc đó, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một ý niệm. Lúc trước mình chỉ thuận miệng dùng một lời nói dối lừa hắc dạ lão tổ. Cũng không trông cậy đối phương tin tưởng, mục đích chủ yếu là thăm dò hư thật, không ngờ hắc dạ lão tổ bị lừa đơn giản như vậy. Một khi đã như vậy, mình có nên lợi dụng cho tốt không? Nghĩ đến đây, đối với một kích toàn lực của hắc dạ lão tổ, hắn giả như đã dốc sức chống cự, liên tục đấm ra vô số quyền. Hắc dạ lão tổ dâm uy ngập trời, quyền phong của Đường Kiếp không thể đột phá, trong lúc nhất thời chỉ thấy đại thủ màu đen không ngừng áp chế. Mắt thấy loại tình huống này, Đường Kiếp đột nhiên chống hai tay, quát, đi. Chỉ thấy ánh sáng màu vàng bốc lên, quấn lấy Đường Kiếp và Hoàng Phủ Mộng kéo đi, đúng là hành động của thông linh thạch nhân. Hắc dạ lão tổ giận dữ. Đừng hòng chạy. Phong cho ta. Một lực phong ấn cường đại tràn ngập tứ phương. Đường Kiếp cười lớn. Hắc dạ lão tặc, lão tử dám đến trộm bảo sao có thể không chuẩn bị. Long Vương đã sớm ban thưởng bảo vật, có thể phá phong cấm của ngươi, không tin thì xem đây. Nói xong đã tế lên bảo châu màu vàng. Bảo Châu tỏa hào quang như thanh lóc không gian hắc ám của hắc dạ lão tổ, mở ra một vùng không gian. Ngay sau đó thông linh thạch nhân phát động thổ độn thuật, trong chớp mắt biến mất vô tung. Khốn khiếp! Mắt nhìn Đường Kiếp bỏ trốn, hắc dạ lão tổ tức giận giống lên. Nhìn Đường Kiếp biến mất, hắc dạ lão tổ nói. chạy rồi thì sao? Bắc Hải Băng Long Vương, ngươi dám chiếm bảo vật của ta thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong bóng đen đột nhiên bay lên không trung. Không gian thế giới dưới lòng đất là nham thạch, bóng đen cứ như vậy xuyên qua nham thạch như thẩm thấu. Hắc Dạ lão tổ rời đi không lâu, nơi đường kiếp biến mất xuất hiện hai bóng người, đúng là đường kiếp và Hoàng Phủ Mộng. Hóa ra hắn cũng chưa rời xa mà mượn dùng thông linh thạch nhân ẩn thân, trên thực tế đang quan sát Hắc Dạ lão tổ. Nhìn Hắc Dạ lão tổ biến mất, đường kiếp nhíu mày nói. Sao yêu vật thần nguyên giới dễ lừa vậy? Hắn có chút cẩn thận về thần nguyên giới, dù sao đây cũng là một giới có chiến lực mạnh hơn Tê Hà. Nhưng không ngờ yêu vật ở đây rất dễ lừa. Chỉ thuận miệng vài câu, đã khiến Hắc Dạ lão tổ đi tìm Bắc Hải Long Hoàng gây phiền phức. Mấu chốt không phải đường kiếp cố ý gây nên, nhưng lại có thể có thành quả này. Chỉ có thể nói đối thủ tu vi mạnh nhưng trí lực quá thấp. Hắn trước kia đã quen gặp đối thủ túc trí đa mưu, giờ gặp phải loại không có đầu óc lại cảm thấy không quen. Ngược lại Hoàng Phủ Mộng nói, yêu tộc vốn không chuyên dùng não, trước giờ đều dựa vào thực lực mạnh mẽ. Trước kia chúng và nhân tộc tác chiến, gặp nhiều thủ đoạn cũng nâng cao được trí tuệ. Nhưng này mấy ngàn năm nay, nhân tộc diệt vong, yêu tộc độc đại, trí lực bị thoái hóa, dễ bị lừa cũng chẳng có gì lạ. Nhất là tồn tại như Hắc Dạ lão tổ, thực lực hùng hậu, trên vạn năm không có ai dám lừa. Lại luôn nghĩ cả thiên hạ ngoài Băng Long Vương và Thụ Tổ, thì không ai dám đối phó nó, dĩ nhiên là mắc bẫy. Loại chuyện cảm thấy không thể tin nổi này kỳ thật cũng bình thường thôi. Đường kiếp có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Mộng. Tuy đã biết rằng Hoàng Phủ Mộng là một cô nương thông minh, nhưng nghe nàng phân tích rõ ràng như thế vẫn khiến đường kiếp giật mình không ngừng, gật đầu nói. Ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, tuy nhiên chuyện thiên hạ chỉ sợ nguyên nhân làm sai khác kết quả, rất dễ dàng phạm sai lầm, dù sao kết quả đã ở đó, phải căn cứ tìm nguyên nhân, sẽ luôn có thể tìm ra một đống nguyên nhân. Người thông minh không phải chỉ có thông minh, mà còn phải nhìn thấy cả những chuyện chưa bị bại lộ. Vâng, đệ tử hiểu rồi. Hoàng Phủ Mộng cung kính trả lời. Nếu ngươi hiểu, ta sẽ khảo nghiệm ngươi. Ngươi nói xem, giờ chúng ta nên làm thế nào? Hoàng Phủ Mộng không chút do dự nói. Đi theo Hắc Dạ lão tổ. Vì sao? Hoàng Phủ Mộng đáp. Mặc kệ vì sao Hắc Dạ lão tổ mắc mưu, nó đi tìm Băng Long Hoàng là sự thật. Chúng ta không có lý do gì không tới xem trò hay. Ngoài ra ngũ hành căn nguyên sinh mạng một căn nguyên vẫn còn ở chỗ nó. Lão già đó cũng chẳng phải đồ ngốc, sau khi phát hiện có người trộm bảo vật sẽ thúc giục bảo vật mang theo người, để tránh bị cướp. Cho nên chúng ta còn phải đợi thời cơ cướp lấy. Làm sao ngươi biết? Nói không chừng Hắc Dạ lão tổ phát hiện bảo vật bị trộm sẽ đến trực tiếp gây sự, với ta thì sao? Hoàng Phủ Mộng không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Trước đó đích xác có khả năng này, nhưng nếu nói như vậy, sau khi sư phụ trốn đi, chuyện đầu tiên nó cần làm là thu hồi mông căn nguyên sinh mạng. Nhưng nó vẫn chưa làm như thế, có thể thấy nó đã cất kỹ. Cho nên chúng ta không tìm một căn nguyên, chỉ cần đi theo Hắc Dạ lão tổ, đợi nó và Bắc Hải Băng Long Hoàng chiến tới lưỡng bại câu thương rồi ra tay cướp giết, thì sẽ làm ít mà công to. Đường kiếp không kìm nổi ngửa mặt lên trời cười to. Được, hảo đồ đệ. Đường kiếp xuất đạo đến nay, trải qua vô số sóng gió, nhưng việc có thể làm cho hắn cười như thế lại không nhiều lắm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với những người tu luyện thành công mà nói, có thể thu được một đệ tử thiên tư trí tuệ chính là vật báu vô giá. Hoàng Phủ Mộng thiên tư thông minh, có lối suy nghĩ rõ ràng, có đặc điểm mà Tịch Tàn Ngân Vương Phá Sát không có, còn có đặc điểm của Đường Kiếp, nhìn nàng Đường Kiếp như thấy mình lúc trẻ. Thời khắc này hắn cười dài kéo Hoàng Phủ Mộng đi nói. Thế này, theo ý ngươi nói, đi theo Hắc Dạ lão tổ xem một màn ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Nói xong đã mượn thông linh thạch nhân ẩn xuống nền đất, có thạch nhân trợ giúp, Đường Kiếp còn không cần cả truyền tống trận đã trực tiếp lên tới mặt đất. Trở lại mặt đất, Đường Kiếp thẳng hướng Bắc Hải. Có thạch nhân trợ giúp, chỉ có vài lần di động, Đường Kiếp đã đi tới bờ biển. Tiếp theo Đường Kiếp gọi búp bê Tuyết ra, tiếp tục chạy theo đường thủy, kết quả Hắc Dạ lão tổ chưa đến, hai người họ đã tới trước vùng Bắc Hải Long Cung. Tùy tiện trốn ở một nơi chờ đợi, không bao lâu đã thấy mây đen ùn ùn lao tới. Rốt cuộc đã tới. Thấy cảnh này, Đường Kiếp mỉm cười. Hắc Dạ lão tổ quả nhiên không khiến hắn thất vọng, vừa đến đã quát lên điên cuồng. Bắc Hải lão long, trả bảo vật cho lão phu. Nói xong mây đen tràn xuống biển. Mây đen vừa vào trong biển, nước biển đen thui như mực, hóa thành hắc hải. Trong hắc hải không có vật sống, cá chết ngửa bụng, ngay cả hải yêu cũng không thể chịu được độc chết đi. Hắc ám biến thành một khu vực, đến mức không còn một ai may mắn còn tồn tại. Mà theo màu mực xâm nhuộm, diện tích tử vong không ngừng mở rộng. Ngay cả Đường Kiếp thấy vậy cũng ngây người. Hắn không phải giật mình vì Hắc Dạ lão tổ thần thông quảng đại, mà là giật mình vì tác phong làm việc hoàn toàn không suy xét hậu quả. Và không kiêng nể gì ai. Phong cách chưa nghĩ đã làm này thực sự không phù hợp với thân phận lão tổ. chỉ có thể nói thế giới rộng lớn đủ những cái lạ, mà bản thân Hắc Dạ lão tổ chính là thứ hiếm lạ không thể nói lý, lại dễ nổi giận, hành sự ngây thơ. Thời khắc này không gian màu mực không ngừng khuếch trương, theo sau là lực tử vong nồng đậm. Hủy diệt. Đường Kiếp nói. Tử vong là một phần của hủy diệt chi đạo, mà nhìn tình huống này, Hắc Dạ lão tổ đã nhập đạo hủy diệt, nắm trong tay tử vong. Về phần tu vi, từ biểu hiện Đường Kiếp cũng đã nhìn ra, là địa tiên đỉnh cao, nửa bước chân tiên. Nhập đạo hủy diệt, nửa bước chân tiên, khó trách mạnh mẽ như thế, dám động võ với cả chân tiên như Bắc Hải Băng Long Hoàng. Đương nhiên cũng bởi vì Bắc Hải Băng Long Hoàng đang mang thương tích, nếu đổi là thụ tổ cường đại, e là Hắc Dạ lão tổ sẽ không dễ xúc động như vậy. Lĩnh vực tử vong đang khuếch trương, đột nhiên có một phiến băng hoa nổi lên. Đó là một mảnh băng hoa bình thường, nhưng khi nó xuất hiện lại như bông hoa mọc trên ruộng cạn, mang theo khí tức sinh mạng ở một nơi đầy tuyệt vọng. Ngay sau đó, băng hoa đã bắt đầu lan tràn trên mặt biển đen, từ một hóa thành hai, thành bốn, thành tám. Mới đầu vẫn chỉ là tăng trưởng bình thường, nhưng lại không ngừng nhanh chóng khuếch trương gấp đôi, rất nhanh ở hải vực hình thành thế giới băng tuyết. Băng tuyết lực thật cường đại. Thấy vậy, Đường Kiếp thầm than. Băng tuyết không phải lực đại đạo, tiên thuật đậm đà cho thấy bản chất nó là tiên khí linh lực biến hóa. Nhưng sự biến hóa này lại chặn lĩnh vực hủy diệt khuếch trương, đây đúng là oai của chân tiên. Trong nước biển truyền tới âm thanh tức giận. Hắc Dạ lão tổ, ngươi phát điên gì thế? Vì sao ta nổi điên ngươi còn chưa biết sao? Hắc Dạ lão tổ nói. 10 ngày trước ngươi phái người tìm ta, nói cái gì kẻ thù bên ngoài đột kích, cần ngũ hành căn nguyên giúp ngươi khôi phục thương thế, bị ta cự tuyệt liền phái người ăn cắp, còn dám chống chế. Đường Kiếp ngạc nhiên, 10 ngày trước Bắc Hải Băng Long Hoàng đã phái người đến đòi lấy sinh mạng ngũ hành căn nguyên, nhưng bị Hắc Dạ lão tổ từ chối, nên thành ra không nghi ngờ chuyện Đường Kiếp được Bắc Hải Băng Long Hoàng phái tới. Nhưng dù như thế, Đường Kiếp vẫn thấy kỳ quái việc Hắc Dạ lão tổ lỗ mãng tìm đến Bắc Hải Băng Long Hoàng, cảm thấy hẳn là còn nguyên nhân gì nữa. Ngoài ra thần nguyên giới cũng có chuẩn bị việc Tây Hà giới đến đây, phản ứng đầu tiên của chúng không phải ứng phó Tây Hà giới, mà là giúp Bắc Hải Băng Long Hoàng khôi phục thương thế. Chẳng lẽ, Đường Kiếp nghĩ tới một chuyện. Bắc Hải Băng Long Hoàng cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, bổn hoàng làm chuyện này bao giờ? Ngược lại là ngươi, tàn sát hải tộc, làm loạn hải vực của ta, thật sự nghĩ bổn hoàng sẽ bị để ngươi ức hiếp sao? Nói xong nước biển dâng lên băng xương, như những lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào không trung. Đối mặt với băng kiếm ngút trời, trên bầu trời mây đen phấp phới như tấm lưới khổng lồ chụp xuống. Băng xương và hắc ám va chạm, lực lưu động trùng trùng điệp điệp với dao động khủng bố tứ tán. Băng tuyết đến từ lực lượng của Hải Long Hoàng càng thêm lớn, mang theo khí tức cổ xưa hùng mạnh thổi quét ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Lực hắc ám tử vong lại càng quỷ dị hơn, lực đại đạo mang theo uy thế tuyệt vời, như sấm sét thiên ý áp chế, mỗi một tơ hắc ám cũng có thể diệt mấy chiếc băng kiếm. Băng kiếm trong biển như dài ra vô cùng vô tận, càng để lâu càng nhiều, càng để lâu càng dày, dần dần hình thành từng tòa băng sơn. Trên bầu trời, lực tử vong lực mang tính ăn mòn không ngừng hủ hóa băng sơn. Băng sơn dung hòa hắc ám, hóa rồi lại thăng, trình diễn một cảnh tượng va chạm lực lượng. Nhưng mà bất kể lực hắc ám tử vong dũng mãnh thế nào, băng sơn cũng từng điểm không ngừng lớn mạnh. Nhìn từ điểm đó, lực lượng Bắc Hải Băng Long Hoàng chiếm thượng phong. Thực lực chân tiên dũng mãnh đè ép ưu thế đạo pháp, dùng mặt biển vô tận thể hiện phong thái của mình. Nhưng nhìn cảnh tượng này, Đường Kiếp lại khẽ lắc đầu nói, lão long sắp bị đánh bại rồi. Tuy rằng thực lực Bắc Hải Băng Long Hoàng vô cùng dũng mãnh, thể hiện được uy năng xứng tầm của yêu thần chân tiên, nhưng Đường Kiếp vẫn nhìn thấy Bắc Hải Băng Long Hoàng cuối cùng sẽ thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản, nó bị thương. Đường Kiếp từng nghe y nói, Bắc Hải Băng Long Hoàng năm đó xâm lược Hải Vương giới đã trúng vĩnh hằng chi viêm của Hỏa Kỳ Lân, quanh năm chịu nỗi khổ liệt hỏa thiêu đốt, mà ngay cả uy lực thiên xương tuyết vụ cũng vì thế mà giảm đi nhiều. Hiện giờ Bắc Hải băng khí lan tràn, xương lạnh sôi trào nhưng không giấu được sự thật nó đang suy yếu. Trên thực tế trong băng hàn, Đường Kiếp còn mơ hồ cảm thấy một tia hỏa thuần dương đang dục dịch. Rất hiển nhiên, khi Bắc Hải Băng Long Hoàng không ngừng thúc giục và đối kháng Hắc Dạ lão tổ, thì nó cũng không áp chế được vĩnh hằng chi viêm bùng nổ. Hắc Dạ, ngươi đủ chưa? Bắc Hải Băng Long Hoàng phát ra tiếng gầm rú tức giận. Nếu không thối lui, đừng trách ta không khách khí. Hắc Dạ lão tổ cười quái dị nói. Vậy ngươi cũng phải có tư cách mới được, thực sự nghĩ lão phu không nhìn ra ngươi miệng cọp gan thỏ sao? Nói xong mây đen cuồn cuộn nổi lên, áp xúc hóa làm hắc triều áp chế. Lĩnh vực hắc ám tử vong chợt gia tăng, lập tức đè ép vùng địa cực băng sơn của Bắc Hải Băng Long, băng bị hắc ám xâm nhập vỡ toang, sụp đổ nhập vào trong hư vô, mà ngay cả nước biển cũng theo hắc triều lên xuống. Trên mặt biển hình thành hố lớn màu đen, trong hố đó nước biển không ngừng bốc hơi, ngay cả băng sơn cũng không kịp bổ khuyết. một con hắc long lên dâng lên, lộ ra gương mặt phẫn nộ, đúng là Bắc Hải Băng Long Hoàng. Khi nó hiện nguyên hình, toàn bộ thiên địa trở nên buồn bã, năng lượng khổng lồ nảy sinh sóng xung kích, cứng rắn ngăn cản lĩnh vực hắc ám, nhưng đáng tiếc là, dù thế thì vẫn không thể che giấu sự suy yếu cùng hơi thở già nua. Rốt cục cũng đi ra sao? Không trung truyền đến tiếng cười lớn của Hắc Dạ lão tổ. Cuộc đua này song phương đều không lộ diện chiến đấu, ở trình độ nào đó, ai xuất hiện trước cũng như thua một bậc. Giờ phút này Bắc Hải Băng Long Hoàng bị buộc hiện hình, cho dù có thể ngăn chặn Hắc Dạ lão tổ thì cũng như rơi vào hạ phong, khó trách Hắc Dạ lão tổ lại cười vui vẻ như thế. Ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện bóng ma, một quái ảnh như bùn đen vặn vẹo, hiện ra một gương mặt xấu xí. Gương mặt đó vừa xuất hiện, Hắc Dạ lão tổ đã nói: "Lão Long, nếu đã hiện thân, vậy hôm nay hãy phân thắng bại đi." Nói xong đã phun ra một hạt châu màu đen. Hạt châu kia vào không trung liền hóa thành hắc thủy, dung nhập không trung, vì thế hắc ám sâu thêm vài phần, lực lượng tử vong tràn ngập trở nên âm u. "Hắc ám bảo châu, ngươi còn dùng đến cả nó sao?" Hắc Long ngửa đầu nhìn khoảng không, hừ nói: "Ngươi quả nhiên đã sớm có chuẩn bị." "Hắc Dạ lão tổ, kỳ thật vốn không có chuyện trộm, ngươi chỉ đang tìm cơ hội động thủ với ta, đúng không? Ngươi mơ ước vị trí của ta không phải ngày một ngày hai." Hắc Dạ lão tổ cười điên cuồng nhưng không phủ nhận. "Hóa ra là vậy." Đường Kiếp bừng tỉnh đại ngộ. Bắc Hải Băng Long Hoàng nói không sai, Hắc Dạ lão tổ kỳ thật không bị Đường Kiếp lừa, nó chỉ mượn chuyện này làm khó dễ Bắc Hải Băng Long Hoàng. "Lão Long nói không sai, từ thất bại Hải Vương giới năm đó, Hắc Dạ lão tổ đã mơ ước vị trí của Bắc Hải Băng Long Hoàng và bảo tàng. Chỉ có điều nó chưa rõ thương thế của Bắc Hải Băng Long Hoàng như thế nào, không dám đoán chắc, bởi vậy cũng không dám xuất thủ. Nếu không một khi thương thế của Bắc Hải Băng Long Hoàng không nặng như nó nghĩ, thì người xui xẻo chính là nó. Nhưng qua nhiều năm như vậy, nó vẫn luôn tìm cơ hội. Đường Kiếp chính là một cơ hội, khi tứ bảo bị trộm, mặc kệ sự thật thế nào, Hắc Dạ lão tổ cũng đã quyết đổ họa lên đầu Hắc Hải Băng Long Hoàng, lấy lý do động thủ. Một khi chiếm cứ ưu thế thì đánh chết, chiếm hết tất cả của Long Hoàng. Một khi chiếm cứ hạ phong thì lập tức nhận thua đầu hàng, công bố hiểu lầm. Dù sao tứ bảo bị trộm là sự thật, Bắc Hải Băng Long Hoàng chỉ cần điều tra hắn sẽ có thể rút lui, cơ hội này Hắc Dạ lão tổ sẽ không bỏ qua. Về phần Đường Kiếp, Hắc Dạ lão tổ sẽ tìm hắn, nhưng Đường Kiếp có thông linh thạch nhân độn địa ngàn dặm, trong khoảng thời gian ngắn khó lòng bắt lại, còn không bằng trước tiên tới chỗ Long Hoàng. Đợi đại sự thành công sẽ dốc sức bắt tên tiểu tử kia, đó cũng là một cách. Có thể nói Hắc Dạ lão tổ không hề ngu xuẩn, ngược lại còn rất giảo quyệt, khi phát hiện bảo vật bị trộm, Đường Kiếp lẩn trốn thì đã tính toán hết mọi thứ. Nếu không hiện xác nhận thương thế Long Hoàng nghiêm trọng, vô lực đối kháng, nó không buồn ẩn nấp, Đường Kiếp cũng sẽ chẳng phát hiện vấn đề nhanh như vậy. Hoàng Phủ Mộng cũng nhận ra, vừa nghĩ tới mình tìm lý do ngu xuẩn giải thích cho hành vi của Hắc Dạ lão tổ, thì không khỏi đỏ mặt. Đường Kiếp cười vỗ vỗ vai nàng. "Không có vấn đề gì, có một số việc sai lầm là điều rất bình thường. Chỉ cần không dẫm lên vết xe đổ là được. Mặc dù thế nào, có một việc không sai, đó là... chúng là trai cỏ, chúng ta là ngư ông." Đường Kiếp nói xong hừ đầy vẻ khinh thường. Hắn đến thần nguyên giới chưa lâu nhưng cũng đã hiểu biết phần nào về thế giới này. Thế giới của yêu tộc kỳ thật không khác nhân loại là bao, cũng lục đục, ngươi lừa ta gạt. Vì sao từ chiến tranh lần trước đến hiện tại, thần nguyên giới không có phản ứng? Vì sao Hắc Dạ lão tổ níu lấy Băng Long Hoàng không buông? Nói trắng ra vì một nguyên nhân, chính là nội bộ không đồng lòng, đấu đá lẫn nhau. Trong lịch sử có rất nhiều triều đại, cũng vì nguyên nhân này mà bị kẻ thù bên ngoài tiêu diệt, tới khi phát sinh chuyện trước mắt chỉ làm lấy lệ mà thôi. Hắc Dạ lão tổ không phải kẻ ngu dốt, nhưng việc nội bộ đấu đá đã khiến tất cả yêu tộc biến thành thiển cận, còn không thể tranh luận là sự thật. Tiểu sử khôn khéo, đại chỗ thiển cận, đó là bức tranh hiện thực về thế giới này. Hiểu ra mọi chuyện, Đường Kiếp vẫn còn chưa biết mình nên làm gì sao. Lập tức phát động tâm hữu linh tê liên hệ với Y, lập tức thông trì môn phái, bắt đầu tiến công. Hiện tại sao? Y giật mình kinh hãi hỏi. Đúng, chính là hiện tại. Đường Kiếp nói như đinh đóng cột. Bắc Hải Băng Long Hoàng và Hắc Dạ lão tổ đại chiến, kết quả thế nào, thì những tồn tại hùng mạnh ở nơi này sẽ không có tâm tư bận tâm chuyện khác. Lúc này ra tay chính là cơ hội tốt nhất. Thời cơ trôi qua rất nhanh, cho nên Đường Kiếp quyết định phải nhanh chóng phát động tiến công. Y tuân lệnh bóp nát truyền lệnh hỏa phù. Hỏa phù là truyền lệnh phù đặc chế cực phẩm, cũng chỉ có cực phẩm phù lệnh mới không nhìn khoảng cách, lấy tốc độ nhanh nhất báo tin đến Tê Hà giới. Hỏa phù bị bóp nát, trong Tham Thần Điện vang lên tiếng chuông. Một âm thanh to lớn truyền khắp bát phương. Thời cơ đã tới, tiến công. Tiến công. Tiến công. Tiến công. Kèn tiến công lần nữa vang lên toàn bộ giới. Tinh cầu khổng lồ hướng về phía thần nguyên giới. Từng đám đông tu giả như thiên ngoại lưu tinh bay ra khỏi Tê Hà giới, dùng tốc độ cao nhằm về phương xa. Bắc Thải, hai lão đại vẫn còn đang chiến đấu. Đối mặt với Hắc Dạ lão tổ gây sự tấn công, Bắc Hải Băng Long Hoàng rõ ràng yếu thế hơn. Đầu rồng phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Hải tộc nhảy ra khỏi nước, bắn hướng lên bầu trời. Đánh không lại thì bắt đầu gọi chúng tiểu nhân hỗ trợ sao? Hắc Dạ lão tổ khặc khặc cười quái dị. Đáng tiếc, đối với lão phu chỉ vô dụng thôi. Theo lời nó nói, trong hắc ám lĩnh vực có một loạt bóng ma đứng lên, vặn vẹo thay đổi, hóa làm mị ảnh màu đen nghênh hướng hải tộc đại yêu, không ngờ cũng có thực lực tương đối. Đây là hắc mị của Hắc Dạ lão tổ, không phải pháp thuật biến ảo mà là lấy lực hắc ám bóng ma luyện hóa vạn năm, sống trong bóng dâm, một khi triệu tập mới xuất hiện, hình thành đội quân hắc mị trùng trùng điệp điệp. Tuy nhiên thế lực hải tộc mạnh hơn, bốn gã hải tộc yêu thần đồng thời đánh về phía Hắc Dạ lão tổ, cùng nhau phát ra tiếng gầm rung trời. Cũng chỉ có chúng mới có thể không để ý tới hắc ám lĩnh vực, chiến đấu với hắc ám tử vong lực. Một chân tiên, bốn địa tiên đồng thời đối phó một Hắc Dạ lão tổ, đội hình quả không nhỏ. Hắc Dạ lão tổ cười quái dị. Ta đã dám đến thì sao sợ các ngươi vây đánh? Thật coi như 10.000 năm qua ta chỉ biết ngủ hay sao? Ngô Chi Bộ Thự, đi ra. Theo tiếng kêu của hắn, chỉ thấy phương xa cuồn cuộn hắc triều kéo đến. Nhìn kỹ đó là vô tận yêu tộc đang bay tới. Có hắc ám cự tích, tử vong liệp ngưu, vô mục độc phong, hắc thủy ngạc đằng thành đoàn thể đi tới, còn có đoàn quân phi long, xích thú, liệt hỏa nha ở trên trời bay múa hình thành trận thế khổng lồ, toàn bộ đều là sinh vật tu thành đại yêu dưới lòng đất, hung ác, táo bạo, tràn ngập dã tính. Đằng trước cũng có mấy người phá lệ cao lớn cường tráng toát ra khí tức khổng lồ, rõ ràng là tồn tại thần cấp. Quả nhiên là có chuẩn bị. Đường Kiếp lẩm bẩm nói, Tê Hà giới đến như chất xúc tác. Không kích động được yêu tộc thần nguyên chung mối thù, ngược lại khiến chúng vui vẻ đánh đấm trước. Đối với Đường Kiếp mà nói, không có chuyện nào tốt hơn chuyện này. Nhìn cảnh này, Hoàng Phủ Mộng nói, trận chiến này, bất kể ai thắng ai thua, người thắng nhất định là nhân loại chúng ta. Trăm ngàn năm chờ đợi, rốt cuộc đã tới cơ hội nhân tộc khôi phục, Hoàng Phủ Mộng không thể kìm nén sự kích động. Ngẫm nghĩ một chút nàng lại bổ sung một câu. Đáng tiếc, Bắc Hải Băng Long Hoàng sẽ thua, nếu có thể, tốt nhất vẫn để nó thắng trận này. Vì sao? Đường Kiếp hỏi. Bởi vì một căn nguyên còn ở chỗ Hắc Dạ lão tổ. Hoàng Phủ Mộng nói. Nó không thua, sao chúng ta có cơ hội giành được? Đường Kiếp cười hắc hắc. Người quả nhiên rất giống ta, bất cứ lúc nào cũng không quên đạt lợi ích lớn nhất. Nếu như vậy, chúng ta giúp Lão Long một phen. Đường Xuyên, ngươi bảo hộ Mộng Nhi, ta đi một chút sẽ trở về. Nói xong thân hình chợt lóe biến thành hải yêu, mượn dùng búp bê tuyết mở đường băng chạy trên biển, hiện ra trên chiến trường. Biến thành một con cứ diêu yêu cấp hóa hồn, Đường Kiếp di chuyển từ đáy biển lên chiến trường. Sở dĩ phải là hóa hồn cấp bậc vì các tồn tại yêu hoàng gần như quen biết nhau, dễ dàng bại lộ thân phận. So sánh ra, yêu vật hóa hình đông đảo, không quen biết nhau cũng là chuyện bình thường. Thời khắc này Đường Kiếp đi tới một chiến trường nhỏ. Một con cá mập yêu hoàng đang đánh với địa hỏa nham kền kền vương của Hắc Dạ lão tổ. Hai đại yêu đánh tới trời đất u ám, khắp nơi đều là liệt hỏa xông lên trời. Dựa vào ưu thế địa hình, cá mập yêu hoàng hơi chiếm thượng phong, nhưng nếu muốn chuyển ưu thế thành thắng thế thì vẫn phải gian khổ chiến đấu. Thấy thế, thức hải Đường Kiếp ngưng tụ ra một căn linh hồn thích. Linh hồn thích này là pháp môn công kích do hắn dùng hàng thế tâm kinh kết hợp hắc sa sáng tạo ra. Tuy rằng hắc sa đã hóa thành đế nhận binh hồn, nhưng trong thời gian vận dụng, Đường Kiếp cũng dần nắm giữ một ít đặc tính của hắc sa, lại phối hợp với hàng thế tâm kinh càng có thêm hiểu biết về thần hồn, cuối cùng nghiên sáng chế pháp môn công kích thần hồn này. Môn công kích thần hồn này dù chỉ là khai sơ nhưng đã vượt xa thủ pháp bình thường, hiếm có hơn là vô hình vô chất, khó có thể cảm nhận. Thời khắc này Đường Kiếp ngưng tụ xong đánh tới địa hỏa nham thú vương, địa hỏa nham thú đột nhiên thấy tâm trí đau nhức, trước mắt tối sầm. Cuộc chiến giữa các cao thủ mà bị đình trệ thời gian chính là muốn chết. Dung nham vốn đang cuồn cuộn như ngọn lửa lập tức xuất hiện khe hở. Thâm hải liệp xa là tồn tại gì, có cơ hội lập tức dốc hết toàn lực tấn công. Dù địa hỏa nham thú sau đó đã tỉnh táo lại, toàn lực cổ động lửa cháy thì đại thế đã mất. Trong khi dãy chết cảm giác choáng váng lại ập tới, kết quả nó bị đánh bay ra ngoài, không chỉ thân thể bị thương mà còn bị pháp thuật cắn trả. Đường Kiếp thu tay lại, tiếp tục chạy trốn bằng đường thủy sang chiến trường nhỏ khác. Nơi này gồm 4 gã yêu hoàng 30 yêu vương, chiếm cứ thượng phong là yêu tộc dưới lòng đất. 3 gã yêu hoàng dưới lòng đất đồng thời vây công một gã hải tộc thủy tiễn ngư yêu hoàng, yêu lực khổng lồ thổi quét không trung Bắc Hải, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Vị hải tộc yêu hoàng này thực lực tuy mạnh nhưng đối mặt với 3 gã đối thủ giáp công, cũng dần chống đỡ không nổi. Lúc Đường Kiếp đi tới thấy một hồi yêu hoàng lông đỏ hóa ra ảo ảnh đánh vào hải tộc yêu hoàng, cắn hải yêu gào thét ầm ĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dưới tình huống này, dùng linh hồn thích hiển nhiên không hợp lý. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, vừa lúc hải yêu hoàng phản kích, hóa sóng biển làm vô số thủy tiễn bắn ra. Đây không phải thủy tiễn thuật pháp bình thường mà ẩn chứa năng lượng khủng bố, có uy năng hùng mạnh, chỉ một thủy tiễn có thể xuyên thủng một tòa núi nhỏ. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của hải yêu hoàng, nhưng mà nó cũng biết, đối mặt với tam đại yêu hoàng liên thủ thì e rằng vẫn không đủ. Vạn mũi tên cùng bắn, mang theo phẫn nộ và sát ý của một vị đại năng hải yêu. Tam đại yêu hoàng dùng pháp cháo bảo hộ, hoặc đỏ, hoặc trắng, vàng óng ánh. Chúng nó có lòng tin những mũi tên kia không thể phá được phòng ngự của chúng. Tung có thể miễn cưỡng đánh tan thì thương tổn cũng cực kỳ hữu hạn. Nhưng chúng không phát hiện, trong vạn mũi tên kia có vài mũi kim quang thủy tiễn lấp lánh. Thủy tiễn đánh lên phát cháo như biển vỗ bờ, chỉ tóe lên bọt nước khiến tam yêu cười to. Nhưng ngay sau đó, ba mũi tiểu tiễn màu vàng đột nhập. Xoát xoát xoát. Ba tiếng động, pháp cháo của tam đại yêu hoàng đồng thời vỡ tan. Chuyện này, tam yêu đồng thời ngạc nhiên. Còn chưa đợi chúng hiểu ra, con nước lớn cuốn tới bao phủ tam yêu. Giờ đã biết sự lợi hại của lão tử chưa? Thấy thế, hải yêu hoàng hưng phấn kêu to. Nguyên bản vốn không còn hy vọng liều chết lại có hiệu quả lớn như thế. Hải yêu hoàng phấn chấn, thầm nghĩ quả nhiên thực lực của ta không thể lường được. Hiện giờ xem ra, dưới phản hư mới là đối thủ của ta. Đắc chí liên tục ra tay với tam yêu, công kích thêm sắc bén khiến tam yêu vô pháp ngăn cản. Giúp thêm vài lần, xác nhận tam yêu đã hết lực xoay chuyển trời đất, Đường Kiếp tiếp tục rời đi, liên tục chiến đấu ở các chiến trường khác. Hắn mượn dùng búp bê tuyết di chuyển tới các chiến trường, mỗi lần ra tay đều trợ giúp hải tộc khiến hải tộc đang trong tình thế nguy hiểm dần có xu hướng thẳng thế, xóa bỏ cục diện bất lợi. Kỳ thật nếu có thể, Đường Kiếp càng muốn đi giúp Bắc Hải Băng Long Hoàng đánh Hắc Dạ lão tổ, dù sao chiến đấu cao tầng mới là quan trọng nhất. Nhưng yêu thần tu vi rất cao, thực lực quá mạnh mẽ, rất dễ dàng phát hiện có người giở trò quỷ. Thế nên Đường Kiếp cũng không nghĩ cao, trước cứ giúp đám yêu hoàng đạt được thắng lợi. Dù sao chiến đấu cấp yêu thần trong thời gian ngắn khó phân ra thắng bại, nếu chiến trường cấp yêu hoàng có thể đạt được tính áp đảo, thì sẽ mang đến cho yêu tộc dưới lòng đất phiền toái lớn. Cứ như vậy Đường Kiếp không ngừng thay đổi chiến trường, tình cảnh xấu của hải tộc được xóa bỏ dần. Mà ngay cả Hắc Dạ lão tổ cũng nhận thấy chỗ không đúng, phóng nhãn bao quát chiến trường, chiến tranh cấp yêu thần mình chiếm thượng phong, nhưng yêu hoàng đang đi tới bại cục. Phải biết rằng yêu hoàng thực lực không bằng yêu thần, nhưng cùng gần với yêu thần. Lượng lớn yêu hoàng cũng có thể ảnh hưởng chiến cuộc, nhất là trong cuộc chiến yêu thần, có lượng lớn yêu hoàng trợ giúp là có thể hoàn toàn chiến thắng, cũng giảm bớt rất nhiều tổn thất. Nhưng hiện tại tình hình trái ngược, hải yêu hoàng đang tỏ ra thắng lợi áp đảo. Phải biết rằng Hắc Dạ lão tổ mưu đồ địa vị của Bắc Hải Băng Long Hoàng không phải ngày một ngày hai, theo kế hoạch lúc đầu, ngày ngũ hành căn nguyên sinh mạng đến trái đất, khi thực lực đạt tới đỉnh cao thì nó sẽ khởi xướng tấn công Bắc Hải Băng Long Hoàng, thế nên nó khả hiểu về thế lực của song phương. Nhưng thế cục phát triển lại nằm ngoài dự liệu của nó, yêu vẫn là yêu, thực lực vẫn vậy nhưng kết quả lại hoàn toàn không như mình tưởng tượng. Giống như người hao hết tâm tư thông gian, dựa theo kế hoạch rất tiêu sái, nhưng cuối cùng lại phát hiện trên giường là đàn ông. Hắc Dạ lão tổ đang có cảm giác này. Bất lợi của chiến trường yêu hoàng đã bắt đầu ảnh hưởng đến chiến trường yêu thần, có thêm hải tộc yêu hoàng xông tới tấn công một yêu thần, tuy chưa thể hình thành uy hiếp nhưng cũng giúp giảm bớt áp lực. Mà ở chiến trường yêu hoàng chiến, không ngừng có hải tộc theo đà thắng lợi phóng thích lực lượng của mình, hoặc là vùi đầu vào cuộc chiến mời, hoặc là đi vào chiến trường yêu thần. Chiến cuộc hải tộc từ hoàn cảnh xấu dần dần chuyển thành thế cân bằng, cũng tiếp tục khiến bên Hắc Dạ lão tổ chuyển sang hướng bất lợi. Đối mặt với tình hình này, ngay cả Hắc Dạ lão tổ cũng không kiên trì nổi nữa. Nó la lớn: "Lão Long Hoàng, chuyện hôm nay có chút hiểu lầm. Đúng là bảo vật của ta bị trộm, nhưng giờ xem ra không liên quan gì tới ngươi. Ta thấy cứ nên tạm thời đình chiến, đợi điều tra rõ chân tướng rồi nói." Bắc Hải Băng Long Hoàng cười gần nói: "Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đâu dễ dàng như vậy. Nếu Hắc Dạ lão tổ thỉnh cầu đình chiến trước khi toàn diện khai chiến, Bắc Hải Băng Long Hoàng sẽ đồng ý. Nhưng khi chiến tranh toàn diện mở ra, song phương chết thê thảm và nghiêm trọng, đã trả giá lớn như thế, Bắc Hải Băng Long Hoàng đâu thể cam tâm dừng tay." Lúc này nói xong, một cỗ băng xương đủ đông cứng trời đất tràn tới Hắc Dạ lão tổ. Hắc Dạ lão tổ hú lên: "Hắc ám tử vong lĩnh vực chợt có rút nghênh đón băng phong, hai cỗ lực lượng hùng hậu không ngừng va chạm, xe rách hư không mang tính hủy diệt, tàn dư bắn ra bốn phía, dư ba khiến một vài yêu tộc không cẩn thận gần đó chết đi, mà ngay cả yêu hoàng cũng tạm thời dừng tay, toàn lực phòng ngự mới chống đỡ được con nước lớn." Hắc Dạ lão tổ nói: "Lui." Lão quái vật rong ruổi trên thế gian vạn năm, co được giãn được, dù Bắc Hải Băng Long Hoàng có đồng ý hay không cũng quyết định phải lui. Hắc ám lĩnh vực cũng giúp đỡ việc yểm hộ rút lui. Thời khắc này toàn lực kích phát khiến hắc ám tràn ngập không trung, tràn ngập tất cả tầm mắt của yêu tộc, không chỉ mắt thường không thể nhìn thấu, ngay cả thần niệm cũng khó mà xuyên thấu. Đương nhiên, trả giá lớn như thế thì phạm vi phòng ngự cũng bạc nhược rất nhiều, Bắc Hải Băng Long Hoàng thừa cơ xâm nhập, hàn khí trực bức Hắc Dạ lão tổ. Lúc này Hắc Dạ lão tổ thể hiện ra phong thái của một vị thủ lĩnh nên có, dám dựa vào sức mình và mấy yêu thần dưới tay toàn lực yểm hộ cấp dưới thoát đi. Lấy thực lực của nó toàn lực chống cự, cho dù là Bắc Hải Băng Long Hoàng cũng khó có thể đột phá, chỉ có thể điên cuồng tấn công không ngừng. Mặc dù Băng Long Hoàng đã bị thương nên khó phát huy tất cả uy năng, nhưng một loạt đòn điên cuồng công kích cũng khiến Hắc Dạ lão tổ thống khổ không ngừng. Nó cường ngạnh đỡ đòn, mắt thấy đa số thuộc hạ đều đã rút về, thì mới hung hăng trừng mắt nhìn Bắc Hải Băng Long Hoàng, nói: "Xem như ngươi lợi hại." Lúc này mới bứt ra, màn trời hắc ám cũng rút lui. Chúng hải tộc đang muốn đuổi theo, Bắc Hải Băng Long Hoàng đột nhiên kêu lên: "Đừng đuổi theo." "Bệ hạ." Lũ yêu cùng nhìn về phía Bắc Hải Băng Long Hoàng. Bắc Hải Băng Long Hoàng đang muốn nói gì, đột nhiên thân thể nhoáng lên phun ra ngọn lửa lớn. Nó kêu ngao thảm một tiếng rồi ngã xuống biển, ngọn lửa kia tiếp xúc nước biển, ầm ầm dâng lên cột sóng mấy vạn trượng. "Bệ hạ." Tất cả hải yêu sợ hãi nhào tới. Hắc Dạ lão tổ bay đi rất ổn. Trận này dù thua nhưng cũng có thu hoạch, chính là xác nhận Bắc Hải lão long bị thương. Đó là một thu hoạch vô cùng khổng lồ, ý nghĩa sớm hay muộn hắn cũng có thể ngóc đầu trở lại, chỉ cần bù lại lực lượng trong tay. Có lẽ nên xây dựng lại Hắc Dạ tử sĩ binh đoàn, có lẽ nên tìm tên khốn trộm tứ bảo của mình, có lẽ hẳn là... Hắc Dạ lão tổ không ngừng nghĩ những kế hoạch tiếp theo, bộ não âm hiểm giảo quyệt của hắn trong thời gian cực ngắn đã nghĩ ra một đống độc kế. Tuy nhiên tất cả kế hoạch còn chưa thực hiện, thần niệm của nó đã cảm nhận được sự uy hiếp lớn đang tới gần. Đây là... Hắc Dạ lão tổ kinh ngạc nhìn quanh. Là ai? Bắc Hải Băng Long Hoàng sao? Không, không giống, tuy mình chạy trốn nhưng vẫn cảm nhận được vết thương của lão bộc phát, nếu không các yêu thần của lão long đã sớm đuổi theo truy sát. Chúng thủ hộ lão long cũng không kịp, lại nói những yêu thần đó cũng không thể mang tới cảm giác mãnh liệt như thế. Là ai? Đi ra đây! Hắc Dạ lão tổ hét lớn. Tiếng cười vang lên, một bóng người bước ra từ hư không, đúng là Đường Kiếp. Thấy tên trộm bảo vật xuất hiện, Hắc Dạ lão tổ không mừng mà còn kinh sợ, ánh mắt nó co rút lại. Là ngươi? Khác trước, lúc này Đường Kiếp không yếu thế mà tận tình phóng ra khí thế của mình. Hắc Dạ lão tổ có thể cảm nhận được uy áp khủng bố đến từ đối phương. Thật không thể tin nổi, một kẻ còn chưa thành tựu tiên vị sao lại có khí thế kinh người như thế? Chẳng lẽ là ảo thuật? Nhưng nếu là ảo thuật thì sao dám truy tung mình, thậm chí công khai xuất hiện trước mắt mình? Hắc Dạ lão tổ xưa nay cẩn thận đa nghi, đối mặt với Đường Kiếp không xông lên giết người đoạt bảo mà suy nghĩ rất nhiều. Đường Kiếp nhìn ra sự kinh nghi trong lòng nó, cười nói: "Đừng nghĩ nữa, trận chiến này chỉ có ta và ngươi. Nếu ngươi thắng, tứ bảo đều là của ngươi, mọi thứ của ta cũng là của ngươi. Nếu ta thắng, những thứ của ngươi sẽ là của ta." Hắn nói xong đã bắt đầu ngưng tụ khí thế, sức mạnh khổng lồ không ngừng nhắc đề thăng, uy lực khủng bố tràn ngập thiên địa, mà ngay cả không khí cũng bắt đầu không chịu nổi đè ép, phát ra tiếng bạo động. Phạm vi uy năng không ngừng khuếch trương, một tầng lại một tầng, một vòng lại một vòng, chuyển đi rất xa. Thấy thế, Hắc Dạ lão tổ mới xác nhận Đường Kiếp nói thật. Tiểu tử chưa vào tiên đài, không ngờ thật sự có lực đánh với mình một trận. Hảo tiểu tử. Hắc Dạ lão tổ nghiêm túc toàn lực thúc giục, hắc ám tử vong lĩnh vực lan tràn tới. Đường Kiếp khẽ mỉm cười, đối với Hắc Dạ lão tổ có thể đánh ngang với yêu thần chân tiên, hắn cũng đã sớm muốn tranh tài một phen, kiểm nghiệm chiến lực của mình. Thời khắc này nhìn hắc ám lĩnh vực ùa tới, Đường Kiếp đấm ra một quyền. Diệt ma quyền. Chiến hoàng đồ lục là chiến kỹ mạnh nhất của binh chủ, đem lực bản chất phát huy đến mức tận cùng, dùng lực vô thượng huy hoàng phá vỡ hết thảy. Khi đấm ra một quyền này, ngay cả hắc ám lĩnh vực của Hắc Dạ lão tổ cũng hơi ngừng lại, một quyền đánh nát một vùng hắc ám, xoắn thành tồn tại nguyên sơ nhất, không còn vật gì, cũng bao gồm cả lực lượng hắc ám kia. Tuy nhiên ngay sau đó, càng nhiều lực hắc ám tử vong ngưng tụ bổ khuyết chỗ trống. Đường Kiếp lại đấm thêm một quyền, mỗi một quyền như phá nát hư không, xoắn diệt hắc ám, giống như miếng vải đen bị cắt lỗ chỗ. Bóng ma vô cùng vô tận, giết chóc vô thanh vô tức. Khi Đường Kiếp tùy ý vung quyền, thì phía sau hắn có hình ảnh hắc ám lặng lẽ ngưng tụ hiện ra. Hắc Dạ lão tổ cười một cách dữ tợn, nó giơ cao hai tay chạm về phía cổ Đường Kiếp, lặng lẽ không một tiếng động. Đang lúc hai tay sắp chạm đến Đường Kiếp, toàn thân Đường Kiếp bạo phát bạch quang. Bạch quang như mặt trời mới mọc chiếu vào Hắc Dạ lão tổ khiến nó rú lên. Phá tà ấn, không những phá yêu ma quỷ quái, vong linh quỷ quái, đồng dạng cũng có thể chu tà trấn áp, khu trừ hắc ám. Mượn dùng thân thể hoàn mỹ thể hiện ra chu tà ấn, Hắc Dạ lão tổ uy năng hung mạnh cũng không thể chịu đựng. Nó khàn giọng rít lên, thân hình chợt lóe rồi biến mất, khi tái xuất hiện đã ở chỗ khác trong lĩnh vực hắc ám. Đưa thân vào trong bóng tối, mượn dùng vô tận hắc ám tử vong khôi phục bản thân, đồng thời hung tợn nhìn chằm chằm Đường Kiếp. Dám làm ta bị thương, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Nói xong hí lên, hắc ám bắt đầu vặn vẹo. Đây là một sự vặn vẹo cực kỳ quái dị, đem không gian biến thành một tấm vải, dùng sức xoắn lại. Hắc ám lĩnh vực bị xoắn động vặn vẹo, ở bên trong không gian này, Đường Kiếp cũng cảm nhận được lực xoắn cực lớn. Nếu như là pháp tu bình thường, chỉ dựa vào lần này là có thể hoàn toàn giết chết hắn. Dù vậy, trong không gian vặn vẹo này, Đường Kiếp cũng cảm nhận được không gian vặn vẹo, thân thể thành quẩy xoắn. Thậm chí cả cảm ứng phương vị cùng sinh ra sai sót, hắc dạ lão tổ rõ ràng như ở trước mắt nhưng đánh thế nào cũng không trúng, mà ngay cả thần niệm cũng bị không gian thác loạn ảnh hưởng, khó có thể xác định vị trí của hắc dạ lão tổ. Nếu sử dụng thiên đạo lĩnh vực, Đường Kiếp rất dễ dàng thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng Đường Kiếp không muốn làm như vậy, gần đây thiên đạo lĩnh vực hùng mạnh mang theo di chứng khiến hắn không thể dùng loạn, thứ hai hắn cũng muốn nghiệm chứng thực lực chân chính của bản thân. Đối mặt với lĩnh vực vạn vẹo của hắc dạ lão tổ, Đường Kiếp đầu tiên hừ một tiếng, hai tay tế ra một vật, vạn vật âm dương lô. 108 đạo thần quang chiếu xạ, phát huy uy năng định trụ không gian. Đồng thời trên người Đường Kiếp phát ra dao động pháp lực mãnh liệt. Phong. Hắn nói, gió sinh ra, gào thét ngưng tụ thành phong long, kéo dài khắp bốn phương tám hướng. Đây là thần thông phái Tẩy Nguyệt Thiên Sơn Phong Quyển, được Đường Kiếp ngưng tụ lực nguyên thủy và pháp lực, uy năng tăng trưởng đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Trong quá trình phóng đại, phong long như chân long làm kinh sợ không gian, phối hợp vạn vật âm dương lô chấn áp không gian cứng rắn ngăn cản vạn vẹo. Không gian vạn vẹo chính là hắc dạ lão tổ lấy lực hắc ám tử vong thi triển mà thành, sau nó là sở nhập chi đạo. Nếu dùng thủ đoạn thông thường đối kháng lực đại đạo, thì nhất định phải là lực lượng cực cường đại mới làm được, tỉ như Bắc Hải Băng Long Hoàng dùng vô thượng pháp lực cưỡng chế hắc ám lĩnh vực. Mà hiện tại, thân là địa tiên đỉnh cao, hắc dạ lão tổ lại bị một xuất khiếu cưỡng chế. Sự thật này khiến hắc dạ lão tổ kinh hãi. Nhưng chuyện vẫn chưa chấm dứt. Nương theo tiếng gió gào, vạn vật xuất thần quang, Đường Kiếp lại tế lên một vật. Đế nhận. Xuất. Nương theo tiếng động, đế nhận bay vụt tới, trực chỉ hắc dạ lão tổ. Tuy rằng trước đó chưa từng tiếp xúc qua đế nhận, nhưng hắc dạ lão tổ vẫn cảm nhận được sự uy hiếp đang bay tới mình. Nó lập tức biết kiếm này không thể đón đỡ, rít lên một tiếng dung nhập hắc ám ảo ảnh rồi biến mất không thấy gì nữa. Đế nhận tốc độ cao chủ đâm rách ảo ảnh hắc dạ lão tổ lưu lại, chứ không làm tổn thương được nó. Hắc dạ lão tổ hiện ra ở một chỗ khác, rít lên đánh tới Đường Kiếp một mũi tên dài. Mũi tên do hắc ám tạo thành, nó không có lực xuyên thấu nhưng mang theo nhiếp lực mạnh mẽ. Khi nó nhắm vào Đường Kiếp, Đường Kiếp chỉ cảm thấy ý niệm lay động, cả thần hồn cũng sắp bị nhiếp qua đó. Âm ảnh nhiếp hồn tiễn. Trên người Đường Kiếp chảy ra từng tơ máu, xoay tròn điên cuồng, hình thành một mạng lưới huyết sắc, đúng là huyết nhục ma bàn. Chỉ có điều hiện giờ huyết nhục ma bàn do Đường Kiếp thi triển đã khủng bố vô cùng, không chỉ công mà còn có thể thủ. Mỗi một tơ máu nặng như núi, cứng rắn lao tới nhiếp hồn tiễn. Từng đạo tơ máu dung nhập nhiếp hồn tiễn rồi biến mất không thấy gì nữa, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Tơ máu bên người Đường Kiếp ngày càng ít, từ lúc mới bắt đầu rất nặng càng về sau càng lúc càng mờ nhạt mỏng manh, chân chính hóa thành một tấm lụa huyết sắc, dần dần có chút không chống đỡ nổi hắc động của nhiếp hồn tiễn mà ngày càng ảm đạm. Cuối cùng lạch cạch một tiếng, nhiếp hồn tiễn tan biến, huyết sắc vỡ tan, Đường Kiếp trắng bệch phát ra tiếng kêu đau. Chứng tỏ bản thân hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Tuy nhiên hắc dạ lão tổ còn chưa kịp vui vẻ thì đế nhận đã bay vụt qua, lần này hóa làm trường tiên xé rách hư không, trực tiếp xuất hiện sau hắc dạ lão tổ. Trước hết quất vào hắc dạ lão tổ khiến nó đau muốn nứt phổi, hú hét không ngừng. Đây cũng là kết quả sau khi đế nhận có binh hồn, biến hóa nhiều lên, phương pháp đối địch cũng nhiều hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ tiếc một kích này khiến công kích trở nên quỷ dị nhưng cũng mất đi sự sắc bén, không thể chém hắc dạ lão tổ thành hai nửa. Dù thế, hiệu quả liệt thần hiệu vẫn khiến thần hồn hắc dạ lão tổ đau đớn vô cùng. Hai người trao đổi một chiêu, cũng đồng thời bị tổn thương. Ngay sau đó hắc dạ lão tổ dùng hai âm ảnh nhiếp hồn tiễn đánh úp lại, Đường Kiếp phản thủ bằng tiên thêm vạn vật âm dương lô chiếu ra thần quang. Đối mặt với địa tiên đỉnh cao lại còn nhập đạo, Đường Kiếp dùng hết tất cả vốn liếng. Dù vậy, hắn cũng không chiếm thượng phong. Hắc dạ lão tổ dù gì cũng có thể chống lại chân tiên, hắc ám tử vong lĩnh vực không chỉ có uy năng hùng mạnh, mà như biển máu của huyết hà lão, biến hóa vô cùng. Hai người ra tay hiểm độc, trong lúc nhất thời không thể làm gì được người kia, mãi đánh tới trời đất u ám. Phạm vi tranh đấu lớn như thế, đương nhiên sẽ khiến những tồn tại khác của thần nguyên giới chú ý. Tuy nhiên hắc dạ lão tổ có hắc ám lĩnh vực là thủ đoạn che giấu thần niệm mạnh mẽ, thế nên mọi người chỉ biết hắc dạ lão tổ đang đánh với ai đó, nhưng chẳng biết rõ người đó là ai. Hơn nữa hắc dạ lão tổ mới đánh cùng Bắc Hải Băng Long Hoàng, Rất nhiều tồn tại nghĩ đó là Bắc Hải Băng Long Hoàng truy sát. Hải tộc biết không phải lão đại của chúng, nhưng làm bên vừa mới bị xâm lược, chúng cũng không giải thích gì mà còn vui vẻ nhìn mọi người hiểu lầm. Chỉ có bản thân hùng mạnh mới có thể bảo vệ mình, yêu tộc thần nguyên giới không đoàn kết, bằng không cũng chẳng tới mức giờ chưa hề phản ứng với Tây Hà giới. Trận chiến lan rộng nhưng không ai can thiệp mà chỉ lặng lẽ nhìn. Luận thực lực đường kiếp vẫn kém hơn Hắc Dạ lão tổ một chút, cho dù có thân thể hoàn mỹ thì tu vi còn kém một bậc, mấu chốt hơn là đường kiếp không thể sử dụng lực lượng đạo pháp, Hắc Dạ lão tổ lại có được đạo pháp lĩnh vực khiến chênh lệch càng lớn. Hắn có thể đánh ngang tay với Hắc Dạ lão tổ, chủ yếu vẫn là dựa vào vạn vật âm dương lô và đế nhận. Nhất là đế nhận, hùng mạnh, sắc bén, là đại sát khí trong tay đường kiếp, lưỡi dao sắc bén chỉ đâu, Hắc Dạ lão tổ cũng phải mệt mỏi né tránh. May nhờ hắc ám lĩnh vực trải rộng, Hắc Dạ lão tổ có mặt khắp nơi, vẫn có thể tự do tiến thoái. Nhưng dù vậy đường kiếp cũng chỉ có thể đánh ngang cơ với Hắc Dạ lão tổ, mà Hắc Dạ lão tổ cũng không phải là không có bảo bối. Mắt nhìn đế nhận tung hoành, phong long gào thét, quyền phong phần phật, hỏa lò hừng hực, Hắc Dạ lão tổ tức giận hừ nói: "Đây là tất cả thủ đoạn của ngươi sao?" "Ta tên Đường Kiếp." Đường Kiếp mỉm cười trả lời. Hắn không thắng được Hắc Dạ lão tổ nhưng cũng không thua đối phương, thần thái vẫn khí định thần nhàn. "Ta không có hứng thú biết tên người chết." Hắc Dạ lão tổ không khách khí nói, đồng thời trong tay có thêm một vật. Đó là một chuỗi tràng hạt màu đen. Tràng hạt vừa xuất hiện, Đường Kiếp lập tức cảm nhận áp lực khủng bố ngăn chặn bản thân, như thế giới bị hủy diệt chiếm cứ trái tim, điều này khiến Đường Kiếp cảm thấy sợ hãi. Đây rốt cuộc là vật gì, lại khiến mình có cảm giác khủng bố như thế? Đường Kiếp kinh hãi không ngừng. Hắc Dạ lão tổ tế lên tràng hạt, hắc quang dao động khiến hắc ám lĩnh vực như thành vũng bùn. Đường Kiếp thân ở trong đó cảm thấy di chuyển khó khăn, ngay cả đế nhận cũng trì trệ chậm chạp. Làm tác phẩm binh đạo đỉnh cao, đặc điểm của đế nhận là sắc bén, có thể tiến hóa vạn binh, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là vô địch. Bách luyện cương sợ nhất tơ mềm, bất kể hư không hay đầm lầy hắc ám đều có sự kiềm chế lớn với đế nhận, khiến nó có uy năng chảm phá thiên không thì cũng khó có chỗ phát huy. Mà hắc ám chàng hạt có uy năng vượt xa hơn thế, khiến hắc ám tử vong sệt lại, chàng hạt tiếp tục tản khí tức âm u trấn áp Đường Kiếp. Toàn bộ hắc ám lĩnh vực như thế giới nặng nề, Đường Kiếp cảm nhận được áp lực lớn như muốn đè sập hắn. Hắn không kìm nổi hét lớn lên. Từ sau khi ở huyết hà hắn chưa gặp trận chiến nào gian khổ như thế. Trong tình huống một chọi một có thể khiến mình rơi vào tuyệt cảnh đã là cực nhỏ, thế mà Hắc Dạ lão tổ lại làm được. Tên chết tiệt khốn khiếp, cho dù lúc đánh với Bắc Hải Băng Long Hoàng cũng không dùng tới chàng hạt, không ngờ đến thời điểm này vẫn còn quân bài chưa lật. Dưới áp lực sinh tử, Đường Kiếp phải đưa ra lựa chọn. Chống đỡ hay chạy trốn? Chỉ trong nháy mắt, Đường Kiếp đã có quyết định. Tuyệt không trốn tránh. Đối mặt với uy áp chàng hạt màu đen mang lại, Đường Kiếp gầm lên hiển lộ chân thân. Thân hình bùng lớn, biến thành người khổng lồ, hai cánh tay như ngọn núi đồng thời chống đỡ bầu trời, chống đỡ chàng hạt đang xoay tròn trên không. Như tráng sĩ chống núi, cứng rắn gánh trời. Hắc Dạ lão tổ nhìn mà cũng có chút ngây người. Nó rất rõ uy năng chàng hạt, nhưng hoàn toàn không thể tưởng tượng ra có người có thể kháng trụ chàng hạt. Tuy nhiên Đường Kiếp cũng đã đánh cược tất cả lực lượng, toàn thân bị đè ép bắt đầu khởi động sóng chiều. Từng vòng sức lực lớn như có thực chất từ trong cơ thể bộc phát ra, tu giả nho sĩ phong độ giờ đã hoàn toàn hóa thân thành mãnh nam. Pháp lực nguyên thủy khiến Đường Kiếp điên cuồng chống cự uy áp khủng bố mà chàng hạt mang đến. Thấy thế, Hắc Dạ lão tổ hung dữ nói: "Phật hiệu khôn cùng, ngươi phàm trần sao có thể chống đỡ? Thỉnh Phật tổ kim thân." Theo lời nó nói, trên bầu trời xuất hiện ảo ảnh Phật Đà khổng lồ. Phật Đà thân hình cao lớn, đầu đội hộ giới cương phong, dưới chỗ ngồi là đại địa vô tận, cả thế giới như một tấm bồ đoàn của hắn. Hai mắt nhắm nghiền, cầm trong tay một chiếc ấn, sau đầu sinh ra một vầng sáng nhô lên cao như mặt trời màu đen. Hắc ám Phật Đà xuất hiện, sức ép lên Đường Kiếp được tăng cường, mà điểm chết người chính là sự thâm trầm tà ác này khiến hắn khó có thể chịu được, thống khổ muốn kêu to. Đây là cái gì? Đường Kiếp cũng không nhịn được kinh hãi hô thành tiếng. Đường Kiếp chưa từng nghe nói vị Phật tổ nào có lực lượng thâm trầm, mà tà ác như vậy. Phật môn lấy độ hóa thế nhân làm nhiệm vụ của mình, đa số thời điểm đều là người và việc thiện, dù trong đó có đủ hạng tà ác nhưng chỉ ở tầng lớp thấp, vẫn chưa thấy có Phật tổ nào tà ác cỡ đó. Điều này khiến Đường Kiếp không thể giải thích vì sao. Nhưng dù thế nào, vị Phật Đà này tuyệt đối là tồn tại cấp Phật tổ, là kim tiên thậm chí là thánh tiên, nếu không sẽ không thể có ảo ảnh khủng bố như thế. Lúc nó tồn tại như có thể sử dụng toàn bộ thế giới. Hắc Dạ lão tổ bật cười ha ha. Biết pháp châu của ta lợi hại chưa? Ở dưới pháp châu của ta, người nhất định sẽ trải qua muôn vàn cực khổ, đừng mơ trốn thoát. Thiên bàn khổ nan. Đường Kiếp nghe xong giật mình, trong đầu nghĩ tới vô số chuyện, sau đó bật thốt lên. chứ không phải là thiên kiếp Bách Nan Châu sao? Hắc Dạ lão tổ khựng lại, trong mắt xuất hiện vẻ không thể tin. Đường Kiếp nói, quả nhiên là thế. Ta còn tưởng là vị Phật Đà nào cường đại như thế, hóa ra là Trường Sinh Thiên Bách Nan Phật Tổ. Trường Sinh Thiên chính là một trong bí địa của Tinh La Đại Thiên Giới, kỳ chủ chính là Bách Nan Phật Tổ cũng thời với Ngọc Thành Tử. Bách Nan Phật Tổ sinh thời gặp thiên kiếp Bách Nan, cả đời khốn khó nhưng chưa bao giờ đình chỉ tu hành. Trải qua ngàn vạn đau khổ cũng không diệt được trái tim hướng Phật, kiên trí bền gan, nhân xưng phụ giới chi tổ, ý nói ông dùng lực một người gánh lấy nỗi khổ của thế giới. Sau khi thành tựu thánh tiên đạt tới Phật Tổ nghiệp vị, Bách Nan Phật Tổ liền ẩn vào Trường Sinh Thiên, từ đó về sau không xuất hiện ở nhân gian. Mấy chuyện này Đường Kiếp biết được lúc du lịch Hồng Hoang Đại Lục, dù sao Hồng Hoang là chủ thế giới, Bách Nan Phật Tổ năm đó cũng ở Hồng Hoang Đại Lục chứng đạo. Không ngờ Pháp Châu có quan hệ với hắn, khó trách lại dũng mãnh như thế. Tuy nhiên Bách Nan Phật Tổ không phải người tà ác mà là đại đức chi tăng, vì hình ảnh Phật Châu và Phật Đà lại có khí tức tà ác. Đường Kiếp vừa nghĩ sơ qua đã hiểu được, cười lạnh nói. Năm đó Bách Nan Phật Tổ lịch kiếp chứng đạo, trước sau chứng đạo quả ba lượt, trong đó có một lần được gọi là trảm ác niệm, vứt bỏ hắc ám, chứng nhận quang minh tâm. Không thể tưởng được ác niệm đó vẫn chưa tiêu tan, ngược lại còn tu tới mức này. Câm miệng. Hắc Dạ lão tổ hú lên, thân hình như đống bùn nhão biến hóa, ngưng tụ ra ảo ảnh Phật Đà ở không trung độc nhất vô nhị. Không phải như thế, không phải như vậy. Còn muốn chống chế. Đường Kiếp đã hừ nói. Khó trách lúc ngươi đối phó Bắc Hải Băng Long Hoàng cũng không dám tế ra Thiên Kiếp Châu. Hẳn là ngươi cũng sợ hắn nhìn ra lai lịch của ngươi đi. Chỉ có điều ngươi không ngờ ta nhận ra lai lịch của ngươi. Mà lai lịch của ngươi chính là nhược điểm lớn nhất của ngươi. Không. Hắc Dạ lão tổ rít lên. Không phải như thế. Chỉ có điều nó run rẩy và sợ hãi, cũng đã bại lộ sự khiếp đảm và chân tướng của nó. Nó không thể ngờ Đường Kiếp nhìn ra lai lịch của mình. Ngay sau đó Đường Kiếp đã cười nói. Phải hay không, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Theo lời hắn nói, miệng không ngừng tụng niệm trăm cái tên, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện luồng ý chí khổng lồ đánh xuống. Ý chí như núi, như biển. Như thế giới đại thiên, như vô tận hư không, mang theo vô tận từ bi, cũng mang theo sự bao dung rộng rãi, thổi quét không gian thần nguyên giới. Khi ý chí xuất hiện, hắc ám tiêu trừ, không trung tái hiện quang minh. Hắc Dạ lão tổ nhìn lên bầu trời, run rẩy. Không, không. Ý chí khóa chặt Hắc Dạ lão tổ, sau đó than nhẹ. Không thể tưởng được, ác nghiệm chém dụng năm đó có một sợi chưa bị thiên địa tiêu hóa, cũng trưởng thành tới mức này. Đây là tội nghiệp của ta thì phải do ta tiêu trừ. Nói xong, áp lực hắc ám Pháp Châu mang đến đột nhiên biến mất, ngay tiếp theo hắc ám Pháp Châu thân cũng biến mất vô tung. Tiếp theo Hắc Dạ lão tổ lại phát ra sợ hãi run rẩy, cả người cũng bắt đầu kịch liệt tiêu vong. Đường đường tồn tại địa tiên đỉnh cao, đối mặt với ảo ảnh của bản thể còn không có sức phản kháng. Đó không chỉ vì bản thể hùng mạnh mà vì đó là ác niệm tách ra từ bản thể, vốn bị ý chí bản thể khắc chế. Thế nên vạn năm qua nó vẫn thật cẩn thận không dám bại lộ thân phận của mình, không ngờ hôm nay lại bị Đường Kiếp nhìn thấu. Nhưng vào lúc này, Đường Kiếp lại đột nhiên hô lên. Ngươi đã làm tốt chuyện ngươi nên làm, về phần nó là chiến lợi phẩm của ta, ngươi không có quyền cướp đi. Những tồn tại đang ở một bên quan sát trộm liền hoảng sợ. Kẻ kia là ai cũng dám động tới thánh tiên lúc này, chúng mới nhận ra người đối chiến với Hắc Dạ lão tổ không phải Bắc Hải Băng Long Hoàng. Nhưng mà bất ngờ ở chỗ ý chí kiềm chế Hắc Dạ lão tổ ý thật sự dừng lại, chỉ hét một tiếng rồi rời đi. Hắc Dạ lão tổ đại nạn không chết, thở dài rồi hung dữ nhìn Đường Kiếp. Vì sao cứu ta? Thôi đi, chỉ là muốn tự tay làm thịt ngươi thôi. Đường Kiếp trả lời. Nhân sinh khó có đối thủ, bất kể thế nào mà nói. Ngươi là đối thủ tốt, đánh với ngươi một trận ta sẽ thu được nhiều lợi ích, cho nên. Coi quyền. Một quyền đấm ra. Hắc Dạ lão tổ chết rồi. Chuyện này không có gì lạ, sau khi mất, đi hắc ám Pháp Châu Hắc Dạ lão tổ liền mất đi quân bài chưa lật lớn nhất, của mình. Vốn lấy thực lực của nó có thể đánh với Đường Kiếp một trận, nhưng nó vừa đại chiến với Bắc Hải Băng Long Hoàng. Bản thân bị tổn thương phải áp chế. Thứ hai bị bản thể Bách Nan Phật Tổ mượn dùng, không chết cũng hao tổn nguyên khí. Còn Đường Kiếp càng chiến càng mạnh. Đường Kiếp không nói dối, trận chiến với Hắc Dạ lão tổ giúp hắn thu được lợi ích không nhỏ. Nhất là hắc ám Pháp Châu như Thái Sơn áp đỉnh khiến Đường Kiếp dốc hết sức chống đỡ, cảm giác có vài phần giống đối kháng thiên kiếp lúc trước. Dưới áp lực lớn, Đường Kiếp hoàn thành thêm một lần dung hợp. Tuy rằng dung hợp không được nhiều nhưng cũng giúp thực lực của hắn tăng trưởng hơn. Cứ thế một bên tăng một bên giảm, Hắc Dạ lão tổ bại vong cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Hắc ám tán đi, không trung khôi phục ánh sáng, thế giới ồn ào náo động bình tĩnh trở lại. Trên bầu trời không còn bóng dáng Hắc Dạ lão tổ, cũng không thấy được Đường Kiếp, nhưng những tồn tại âm thầm quan sát đã biết cuộc chiến này đã phân thắng bại khí, tức cường đại chỉ còn lại một, hơn nữa không phải thuộc về Hắc Dạ lão tổ. Đáng tiếc họ không thể xác định người thắng là ai, từng đạo thần niệm đảo qua, chỉ xác nhận có một cường nhân từng ở đó chứ không thể xác định thân phận. Theo thời gian chuyển rời, khí tức đó còn dần dần biến mất. Sâu trong cương phong, Đường Kiếp vừa bay vừa quan sát hai món đồ mình lấy được. Một kiện là Hắc Ám Pháp Châu. Cũng chỉ có Hắc Ám Pháp Châu, Đường Kiếp mới hiểu Hắc Ám Pháp Châu là thứ Bách Nan Phật Tổ ký thác ác niệm năm đó. Pháp Châu vốn chỉ là Phật Châu bình thường, năm đó Bách Nan Phật Tổ trảm ác niệm, đại đa số ác niệm đã tán vào trời đất, chỉ một tia trong lúc vô ý thành lập linh tính. Trùng hợp là vị tu Phật là chủ nhân Phật Châu mỗi ngày tế luyện khiến nó dẫn sinh linh thức, lại hấp thu hương khói, hồn phách đơn giản dần dần biến thành pháp khí tà ác. Khi tu thành, tế phẩm đầu tiên chính là chủ nhân Phật Châu, dùng trăm ngày hút hết dương khí, dùng quỷ thuật hoán đổi với chủ nhân, không ngừng cắn trả kỳ chủ, dần dần tính mạng và thần hồn viên mãn, tu thành yêu thân. Kể từ đó đổi tên Hắc Dạ Lão Tổ, chuyên đi làm những việc hắc ám tà ác. Bởi vậy có thể nói Hắc Ám Pháp Châu chính là bản thể và tính mạng của Hắc Dạ Lão Tổ. Khi tế nó ra cũng chính là lúc Hắc Dạ Lão Tổ phát huy toàn bộ bản thân, mới có thể dẫn động thiên địa, ảo hóa ra ảo ảnh Phật Đà. Đáng tiếc đụng tới Đường Kiếp kiến thức rộng rãi, vừa nhìn đã nhận ra lai lịch, biến chỗ mạnh nhất thành sát cơ chí mạng, thua tới oan ức vô cùng. Nhưng dù thế nào, thua chính là thua, Hắc Dạ Lão Tổ chết ngay lập tức, Hắc Ám Pháp Châu cũng rơi vào tay Đường Kiếp. Hắc Dạ Lão Tổ chết đi, Hắc Ám Pháp Châu không còn uy năng ban đầu, nhưng được Hắc Dạ Lão Tổ hun đúc nhiều năm đã sớm không còn là pháp bảo bình thường. Hơn nữa Hắc Dạ Lão Tổ là tồn tại nhập đạo, Hắc Ám Pháp Châu cũng chịu ảnh hưởng, đồng dạng cũng có đạo vân lưu động, đã có thể tính là một kiện đạo binh rồi. Chỉ tiếc khí tức tà ác quá mạnh, sử dụng nhiều dễ bị ảnh hưởng, còn cần tế luyện mới có thể sử dụng. Hơn nữa thứ này cũng không thích hợp với đạo của Đường Kiếp, cho dù tế luyện rồi cũng không dùng mà để lại cho môn phái. Một kiện khác là búp bê mộc, xanh như bích thúy, thoạt nhìn có vài phần giống y, đáng tiếc do mộc hệ căn nguyên thuần túy cấu thành, không thể trở thành sinh mạng như y. Vật này bị Hắc Dạ Lão Tổ khống chế, mượn dùng Hắc Ám Pháp Châu nên Đường Kiếp nhẹ nhàng hoàn thành xong việc đổi chủ. Có thứ này, ngũ hành căn nguyên sinh mạng đã tập hợp đầy đủ rồi. Ngũ hành căn nguyên và ngũ hành căn nguyên sinh mạng chỉ hơn kém hai chữ, nhưng ý nghĩa một trời một vực. Vế trước là tài nguyên quý báu, về sau là tài nguyên thăng hoa. Như so sánh kim loại với công cụ kim loại. Không, phải là kim loại và người máy. Làm sinh mạng hình thành từ ngũ hành căn nguyên không chỉ năng lực hùng mạnh, mà còn là tài nguyên vô tận. 12 đại đạo, âm dương hai mặt chủ tương phản, ngũ hành chủ nguyên tố. Khi tập hợp đủ ngũ hành căn nguyên sinh mạng, cũng ý nghĩa chỉ cần là nơi có ngũ hành tồn tại, thì có thể hóa sinh các loại tài nguyên. Bởi vì ngũ hành là chủ cấu thành nguyên tố, ngũ hành căn nguyên sinh mạng có thể sinh ra các loại tài nguyên. Nói trắng ra, chỉ cần Đường Kiếp nguyện ý thông qua ngũ hành căn nguyên sinh mạng, hắn có thể để thăng loại kỳ vật hãn hữu như cửu thiên phượng loan thảo. Đủ khủng bố chưa? Cũng khó trách Hắc Dạ Lão Tổ chờ năm bảo bối này cả vạn năm. Tuy nhiên ngũ hành căn nguyên sinh mạng cũng không phải vô địch, muốn để thăng cửu thiên phượng loan thảo thì cũng phải tiêu hao lượng lớn căn nguyên. Hơn nữa ngũ hành không chủ thời gian nên cửu thiên phượng loan thảo muốn để thăng cũng phải là tài nguyên mới sinh, không có bao nhiêu giá trị, có thể nói mất nhiều hơn được. Ngũ hành căn nguyên sinh mạng đích xác không dùng để đề cao tài nguyên tu luyện, mà dùng để bày trận. Có ngũ hành căn nguyên sinh mạng, Đường Kiếp có thể mượn dùng chúng hình thành đại thế ngũ hành biến hóa, từ nay về sau chỉ cần là tài nguyên ngũ hành. Thông qua ngũ hành căn nguyên sinh mạng cũng có thể trực tiếp làm được, vừa tiện lợi vừa nâng cao được tốc độ. Có búp bê mộc, gom đủ ngũ hành căn nguyên sinh mạng, Đường Kiếp hưng phấn cười lớn nói. Vừa lúc còn có đối thủ, kế tiếp thử xem uy lực ngũ hành căn nguyên đi. Lúc nói chuyện đã ở trên không Bắc Hải, hóa ra sau khi giết chết Hắc Dạ Lão Tổ hắn đã bay về đây. Hắn tới mặt biển, nghênh đón là một đội lính tôm tướng cua, tiểu yêu cầm đầu chưa nói gì, Đường Kiếp đã bay qua. Cũng không thấy hắn làm động tác gì. Mà xuyên qua một đội hải yêu khiến đội hải yêu kia thi nhau nổ tung. Đường Kiếp cũng không dừng lại mà bay nhanh như điện. Vừa mới trải qua một trận đại chiến, Bắc Hải đang vào thời khắc khẩn trương, cũng có đại yêu sớm phát hiện dị trạng phía xa, chỉ có điều vẫn ngủ đông chưa ra, mãi khi gặp người tới công khai đánh chết yêu tộc mới không nhịn được mà xuất hiện. Một con cá đuối yêu hoàng lù lù trên mặt nước, hướng Đường Kiếp quát. Kẻ nào? Còn chưa nói xong đã nghe ong một tiếng vang dội, đó là chấn động khi Đường Kiếp bay tới tốc độ cao truyền tới. Khi thân hình Đường Kiếp xuất hiện thì chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, đầu yêu hoàng đã lìa khỏi cổ. Chưa tới phản hư cảnh, nó không có năng lực tái sinh mà xuất bạch quang, cũng là thần hồn xuất khiếu muốn bỏ chạy. Đường Kiếp mở lòng bàn tay sinh lực hút khủng bố hút lấy thần hồn bỏ, vào miệng nhai nuốt. Quả nhiên là mỹ vị. Lúc này xác hải yêu trở về biển. Tiếp tục đột tiến, Đường Kiếp như mũi tên không thể ngăn cản, không ngừng có hải yêu bị đánh chết tại chỗ, da lẫn xương hóa thành dinh dưỡng cho Đường Kiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sóng biển ngập trời dựng lên hóa thành bàn tay khổng lồ phách về phía Đường Kiếp, uy thế vượt xa hải yêu bình thường. Rốt cục có yêu thần xuất thủ. Đối mặt với bàn tay khổng lồ, Đường Kiếp lần đầu dừng bay để đấm lại một quyền. Thiết quyền mang theo lực lượng không thể địch nổi nện vào bàn tay sóng biển, tạo ra một hang động lớn. Gió lốc lấy động này làm trung tâm tản ra xoắn diệt sóng biển trong vô hình. Ngay sau đó lại là một vùng sóng biển cuộn lên, lần này tuôn trào tứ phương, hóa làm bốn bàn tay khổng lồ. Đường Kiếp cười nói, đồng thời ra tay sao? Tốt lắm. Rồi lao thẳng xuống đáy biển. Tứ đại yêu thần hải tộc truy sát, mặt biển cứng rắn như sắt, Đường Kiếp không quan tâm húc đầu xuống, đụng nát mặt biển còn cứng rắn hơn tinh kim huyền thiết, sau đó dùng thủy độn thuật hiện ra ngoài trăm dặm nói, Bắc Hải lão long, ra đánh với ta một trận. Hắn trực tiếp khiêu chiến Bắc Hải băng long hoàng. Vừa gặp đại chiến, vết thương cũ tái phát, còn cơ hội nào tốt hơn để khiêu chiến Bắc Hải băng long hoàng. Một thanh âm tức giận bay tới. Nhân loại phương nào dám lớn lối như vậy, bất quá chỉ là xuất khiếu chi cảnh, không ngờ cũng dám khiêu chiến Ngô hoàng. Ta chỉ là tiểu bối xuất khiếu chi cảnh nhưng giết được Hắc Dạ lão tổ, phá tan trở ngại của tứ đại yêu thần tới Bắc Hải long cung. Đường Kiếp cười nói. Thế nào? Có dám chiến một trận không? Bắc Hải băng long hoàng không trả lời. Giờ này, nó đang dốc toàn lực đối kháng Vĩnh Hằng Chi Viêm, nào có tâm trạng để ý Đường Kiếp. Huống chi dù không biết lai lịch Đường Kiếp thì chỉ bằng uy thế lúc trước, cũng là kẻ khó chơi, tuyệt đối không thể đánh bừa. Nó không muốn, Đường Kiếp lại càng muốn đánh. Người không ra ngoài, vậy chỉ có thể mời ngươi ra. Nói xong giơ hai tay lên. Xuất! Trong lòng Đường Kiếp bắn ra ngũ sắc đỏ vàng đen xanh trắng, chính là ngũ hành căn nguyên sinh mạng di động trên không trung. Năm búp bê biến thành bùn đất, ngọn lửa, cát vàng, mạ non cùng vũng nước suối. Năm thứ kết hợp trên không trung, trong nháy mắt hình thành các loại biến hóa thiên địa vạn vật. Cùng lúc đó, Đường Kiếp liên tục huy động hai tay, hư không họa, hư không dẫn đường chỉ dẫn ngũ hành biến hóa theo phương hướng mình muốn. Vì thế một tòa đại trận dưới sự khống chế của Đường Kiếp dần dần được tạo ra. Cùng lúc đó, tứ đại yêu thần cũng đang bay nhanh tới, trăm dặm với yêu thần mà nói chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đường Kiếp lại không thèm để ý, hai tay huy động tế thêm tài nguyên, cuối cùng là bát môn kỳ, quát to. Phiên giang đảo hải đại tiên trận, xuất. Chỉ thấy không trung lóng lánh những sợi tơ sáng, tất cả biến hóa vững chắc hóa thành hình tượng cố định hạ xuống mặt biển. Trong nháy mắt đó, dưới mặt biển lên tiếng trả lời. Lúc này không còn là công kích Đường Kiếp mà chuyển hướng tứ đại yêu thần phía sau. Sóng biển kinh thiên mang theo lực lượng khổng lồ mà khủng bố đánh tới đối thủ, một khắc này. Ngay cả tứ đại yêu thần cũng nghĩ chúng đã gặp phải đối thủ cấp bậc chân tiên. Phán đoán này cũng không sai, phiên giang đảo hải đại tiên trận chính là một trận pháp tiên cấp cực mạnh. Mặc dù trận pháp chỉ ở cấp địa tiên, nhưng trong đối kháng đồng cấp thì trận pháp mạnh hơn gần như là chân lý bất diệt. Phiên giang đảo hải đại tiên trận bởi vậy có thể kháng trụ tứ đại yêu thần, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Ly kỳ là phí tổn Đường Kiếp bố trí trận pháp này thấp đến đáng thương. Ngoại trừ một ít tài nguyên bên ngoài. Trận này hoàn toàn mượn dùng ngũ hành căn nguyên sinh mạng thi triển. Mượn dùng ngũ hành biến hóa của ngũ hành căn nguyên sinh mạng thay thế đa số tài nguyên. Thậm chí ngay cả những tài liệu của Đường Kiếp dùng thêm cũng giảm bớt đi, thứ duy nhất cần tiêu hao là lực ngũ hành sinh mạng căn nguyên. Đó cũng là hạn chế của ngũ hành căn nguyên sinh mạng, nhưng loại căn nguyên lực này chỉ cần còn sống thì có thể khôi phục như pháp lực của tu giả, cho nên hạn chế chân chính kỳ thật chính là thời gian tồn tại của trận pháp. Đường Kiếp lần đầu tiên vận dụng ngũ hành căn nguyên sinh mạng bố trí trận pháp, hơn nữa còn là trận pháp tiên cấp, cũng không rõ ngũ hành căn nguyên sinh mạng có thể chống đỡ bao lâu. Tốt nhất phải tốc chiến tốc thắng thu phục Bắc Hải băng long hoàng. Phiên giang đảo hải trận gây sóng gió, Bắc Hải long cung bị chấn động. Ở sâu dưới đáy biển có động đất. Dưới tác dụng của trận pháp không ngừng vặn vẹo nhưng không nứt vỡ. Chỉ là long cung bị liên lụy, cả tòa long cung bắt đầu chịu lực co kéo. Bản thân long cung là một kiện thần chân. Đối mặt với xung động của đáy biển thì tự tỏa sáng ngăn cản hết mọi tấn công. Tuy nhiên theo biển động, lực đánh vào không ngừng tăng mạnh, ngay cả Long Cung cũng cảm thấy đã cố hết sức, bắt đầu khởi động bay lên mặt nước. Trên mặt biển, sóng chiều phóng lên cao. Một Long Cung khổng lồ nổi lên mặt nước, mang theo khí thế như Thái Sơn sừng sưng, lóng lánh kim quang. Lớn mật, tiếng quát truyền ra, như mũi tên nhọn nhằm phía Đường Kiếp, mang theo sát y mãnh liệt. Đường Kiếp tỏa ánh sáng trắng, dễ dàng ngăn cản lại. Bắc Hải lão long, ngươi không có đầu rút cổ nữa sao? Kiêu ngạo, ngông cuồng. Vô số tiếng rít gào vang lên, ngay sau đó rất nhiều hải yêu đã thoát khỏi long cung, thuận gió truy sát Đường Kiếp. Đường Kiếp thở dài nói. Tội gì phải khổ thế? Một lực lượng kinh khủng nháy mắt tràn ngập phía chân trời, đám hải yêu chỉ cảm thấy áp lực kinh thiên cuốn tới. Chuyện này, điều này làm sao có thể? Đàn yêu đàn hoảng sợ nhìn lên khoảng không, Lúc này ở trong mắt chúng, Đường Kiếp đã biến thành một quái vật khủng bố. Dù chỉ là dáng vẻ phàm nhân, nhưng theo cơ thể Đường Kiếp không ngừng phóng thích ánh sáng cháy bỏng như mặt trời. Dưới tia sáng này tất cả lực lượng đều có vẻ ảm đạm thất sắc, tất cả hơi thở đều hư nhược, tất cả tồn tại đều trở nên nhỏ bé. Một người sao lại có lực lượng kinh khủng như thế? Bầy yêu không biết, nhưng giờ khắc này đối mặt với lực lượng Đường Kiếp phóng thích đã hoàn toàn sợ hãi. Khí tức tiến thêm một bước, biển và bầy yêu dần dần không thể chịu đựng, có một đám hóa thành tro bụi. Một tiếng than nhẹ vang lên. Theo tiếng than nhẹ, áp lực đến từ Đường Kiếp dần chậm lại, mây đen tản ra, ánh sáng bị che lấp, trong thiên địa rộng lớn, bầy yêu tìm được đường sống trong chỗ chết đã vội đánh tới. Đường Kiếp mỉm cười nói, định làm con rùa đen rụt đầu, ngươi tưởng ta không có cách gì sao? Ánh mắt hắn bừng sáng. Đường Kiếp bắt đầu không kiêng nể gì nâng cao lực lượng của mình, tận tình phóng thích khí tức của mình. Trải qua trận chiến, lực lượng của Đường Kiếp lại có tinh tiến, thời khắc này toàn lực phóng thích tạo thành dao động cuồng bạo, trời đất cũng theo đó mà run rẩy, dao động, thậm chí vỡ vụn. Mang theo lực hủy diệt thiên địa, Đường Kiếp nháy mắt săn bằng lượng lớn yêu tộc tiên phong. Trên bầu trời hiện ra vết rạn, đó là khí băng của Bắc Hải Băng Long Hoàng bày ra làm thủ đoạn phòng ngự trên không. Đáng thương cho một thế hệ yêu thần chân tiên luân lạc, tới mức chỉ có thể dựa vào Long Cung phòng ngự, bố trí tiến công để dốc toàn lực phòng ngự mà thôi. Mặc dù như thế, khí băng bị Vĩnh Hằng Chi Viêm làm suy yếu kia chẳng thể ngăn cản Đường Kiếp xâm nhập. Lực lượng cuồng bạo cuốn tới, trọng áp xuyên thủng khí băng, quét ngang đàn yêu lao tới. Đường Kiếp tận tình phóng thích lực lượng, lên tiếng hò hét. Đến chiến một trận thống khoái đi. Tiếng giống như sấm, khí như du long bùng nổ sấm sét trong thiên địa. Đúng lúc này, trong Long Cung bắn ra lục đạo hào quang. Lục đạo hào quang đan vào nhau, chặn lại thế công của Đường Kiếp. Đường Kiếp kinh ngạc. Hải yêu Bắc Hải Băng Long Hoàng ngoài tứ đại yêu thần đã bị ngũ hành căn nguyên ngăn cản. Ngoài chiến trường ở ngoài, trong Long Cung lúc này ngoài Bắc Hải Băng Long Hoàng hẳn không còn yêu thần tồn tại. Như vậy lục đạo quang này hẳn không phải do yêu thần xuất thủ. Không phải yêu thần lại có thể chắn được một kích của mình. Đường Kiếp hiểu ra. Di cung, ảnh hóa yêu thị, hẳn đây là Long Cung lục ảnh thị rồi. Theo lời Đường Kiếp nói, sáu ảo ảnh hình rồng hiện ra trên Long Cung, như gần như xa, như ảo như thật. Đây đúng là lục đại ảnh thị tiếng tăm lừng lẫy của Bắc Hải Băng Long Hoàng. Nghe nói là Bắc Hải Băng Long Hoàng dùng sáu thi thể đại yêu hoàng cấp, tự trảm kỳ ảnh, gửi kỳ hồn luyện thành. Lục đại ảnh thị như bóng của Bắc Hải Băng Long, mỗi phần đều có một phần thực lực của hắn, nên dù là yêu hoàng thì cũng có thực lực dũng mãnh. Nhất là vì thần hồn thông nhau nên am hiểu liên kết tác chiến, khi chúng nó liên kết thì thực lực cũng được ba thành của Bắc Hải Băng Long Hoàng. Ba thành thực lực của chân tiên đã đủ vượt qua một yêu thần bình thường. Do ảnh thị thuộc tính âm ảnh hắc ám, bị hắc dạ lão tổ khắc chế nên không được sử dụng trong chiến đấu lúc trước. Mắt thấy lục ảnh thị xuất hiện, Bắc Hải lão long điên cuồng gào thét. Giết hắn. Sáu ảnh thị đánh ra sáu cột sáng đâm thẳng tới Đường Kiếp. Đối mặt với sáu ảnh thị hung mạnh, Đường Kiếp lại không thèm để ý nói. Thiêu thân lao đầu vào lửa, đúng là tự tìm chết. Một mặt trời màu đỏ dâng lên. Lục ảnh thị hoảng sợ phát hiện, dưới ánh sáng này lực lượng của bọn chúng nhanh chóng bị sói mòn. Sự liên kết đáng kiêu ngạo kia không thể bảo hộ chúng nó, ngược lại khiến chúng nó cảm nhận được đau khổ gấp đôi. Cùng với lực lượng mất đi là sinh mệnh nhanh chóng trôi qua, ảnh thị là hình thái sinh mạng đặc thù, lấy thi yêu hoàng làm thân thể, lấy băng long chi thần làm hồn, tồn tại xen vào giữa sự sống và cái chết nên rất khó bị giết chết, ngoại trừ kẻ có lĩnh vực hắc ám tử vong thì hầu như không có cách gì. Nhưng giờ phút này, hình thái sinh mạng của chúng chẳng có tác dụng gì, như băng tuyết tan rã dưới ánh sáng. Lục ảnh thị thét chói tai, cùng lùi về phía sau. Đường Kiếp không có thói quen tha cho kẻ địch, lòng bàn sinh ra lực hút sáu ảnh thị lại. Đồng thời hào quang tiếp tục phóng đại, ầm ầm như khai thiên lập địa chiếu sáng khắp chân trời, sáng tới không mở được mắt. Sau đêm dài vô hạn là ánh sáng, sau ánh sáng cùng cực là hắc ám. Sau đó ánh sáng tiêu giảm, lũ yêu mới dần dần khôi phục thị lực thì không thấy sáu gã ảnh thị đâu nữa, chỉ để lại sáu làn khói xanh lượn lờ. Không, Băng Long Hoàng phát ra tiếng không dám tin. Chết rồi. Sáu ảnh thị đã chết, cho dù là hắc dạ lão tổ cũng không thể ra tay dễ dàng như thế. Sao người này lại làm được? Đường Kiếp quát. Đã nói rồi, là tự tìm chết. Thanh âm này như tử thần giáng lâm, mang theo nỗi sợ hãi chấn động bầy yêu. Mượn dùng thiên đạo lĩnh vực dùng một kích giết hết sáu ảnh thị. Đường Kiếp đã thành công tạo ấn tượng vô địch, tạo thuận lợi cho những trận chiến kế. Nếu không đối mặt với đại quân hải yêu nườm nượp rồi đối phó Bắc Hải Băng Long Hoàng, Đường Kiếp cũng không dám nắm chắc. Quan trọng nhất là, hắn không có quá nhiều thời gian để kéo dài. Ngoài phiên giang đảo hải trận có tứ đại yêu thần và rất nhiều yêu tộc đang toàn lực công phá. Thời khắc này chấn nhiếp bầy yêu, Đường Kiếp nhìn về phía Long Cung. Còn làm rùa đen không dám ra sao? Ta sẽ đập nát cái mai rùa của ngươi. Nói xong thân hình biến lớn thành người khổng lồ, trong tay cầm chiến phủ do đế nhận biến thành. Chỉ có điều chiến phủ so sánh với người khổng lồ vẫn có phần hơi nhỏ. Đường Kiếp nhíu nhíu mày, nói. Nhỏ quá, quả nhiên đế nhận vẫn chưa đạt đến mức tận cùng. Nếu như vậy thì nên thử xem. Nói xong ánh mắt phóng xạ tinh quang, đấm một quyền lên không trung hô. Vạn, binh, toái. Theo tiếng giống này, chỉ thấy các pháp bảo của bầy yêu toái diệt, bầy yêu mất đi binh khí, chỉ có những thế lực hùng mạnh, thần chân thì chưa vỡ vụn, nhưng cũng đầy kinh hãi mà nhìn về phía Đường Kiếp. Nhiều điểm kim sa bay về phía đế nhận trong tay Đường Kiếp, đế nhận cũng trở nên lớn mạnh hơn một chút. Người khổng lồ Đường Kiếp sắc mặt trắng nhợt, nhìn chiến phủ trong tay. Vẫn không đủ nhưng cũng được, trước cứ ăn của ta một búa đi. Rồi đập búa xuống Long Cung. Một búa mang theo lực hủy thiên diệt địa hạ mạnh xuống, chém vào vòng bảo hộ màu vàng của Long Cung. Thời gian như ngưng lại, mọi động tác trở nên yên lặng, chiến phủ, Long Cung, yêu đàn, nước biển và ngọn lửa như bị định trụ lại. Sau đó là ánh sáng bùng lên trên khoảng không Long Cung, thái quang chói mắt, sán lạn, lóng lánh khiến người ta hoa mắt thần mê. Ngay sau đó trên Long Cung xuất hiện vết dạn. Hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Ngày càng nhiều, cuối cùng dày đặc như mạng nhện, Long Cung vỡ vụn thành vô số mảnh. Những mảnh vỡ bay múa trong không trung, trong suốt lấp lánh ánh sáng mê người. Đến lúc này, tiếng Long Cung vỡ vụn mới truyền đến, ở tàn phiến không trung tạo thành cảnh tượng huyễn lệ. Long Cung, nát rồi. Tất cả yêu vật ngây người. Điều này đại biểu thần nguyên hải tộc Long Cung đã vỡ vụn dưới một búa của Đường Kiếp. Một búa không chỉ đập nát Long Cung mà còn là tòa thành trong lòng hải tộc, là niềm tự hào của hải tộc cũng là căn cơ của chúng. Một khắc này, chúng hải yêu nhìn Đường Kiếp đầy sợ hãi. Một tiếng rồng gầm vang vọng không trung. Hắc Long lao ra khỏi nước, trên người còn ngọn lửa hừng hực, thoạt nhìn uy phong vô cùng, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết sự đau khổ trong đó. Bắc Hải Băng Long Hoàng căm tức nhìn Đường Kiếp. Nhân loại, ngươi đã hủy gia viên của ta. Đường Kiếp cười ha hả. Gia viên? Ngươi vẫn chưa hiểu được thế nào là gia viên bị hủy đâu. Cái gì? Băng Long ngẩn ra, đột nhiên ý thức được gì mà quay đầu nhìn lại. Bầu trời xa xăm, phía xa hiện lên những điểm sáng nhỏ. Ánh sáng thoạt nhìn bình thường như ánh sao trong tinh không, nhưng trong mắt Bắc Hải Băng Long Hoàng lại rất phi phàm. Giới ngoại xâm lấn. Lão Long rung động nhìn về phía Đường Kiếp. Ngươi quả nhiên là người của giới ngoại. Tuy đã có dự đoán, nhưng thời khắc này mới có thể xác nhận. Đường Kiếp lộ vẻ khinh thường. Biết rõ kẻ thù bên ngoài mà vẫn nội đấu không ngớt. Ngươi chỉ vì lợi ích bản thân mà tổn hại đại cục không chỉ có nhân loại chúng ta. Khốn khiếp. Lão Long cao giọng gầm hét. Kẻ thù bên ngoài xâm lấn, các ngươi còn chờ gì nữa? Giết hắn. Sóng biển cuồn cuộn lao tới Đường Kiếp. Thế mới đúng chứ? Đường Kiếp cười lớn, bắt đầu dụng lực đập một búa vào đầu Lão Long. Cuồng phong loạn xoáy tạo ra lực lượng hung tàn nhất. Bắc Hải Băng Long dẫn theo đàn yêu rít lên, phun ra năng lượng đan thành một quầng sáng lớn. Chiến phủ và quầng sáng đụng nhau. Ấm thanh chói tai vang lên, dưới lực lượng kinh khủng, quầng sáng như tấm vải bị xé thành hai mảnh, năng lượng tán loạn. Chỉ một lần chấn động đã mang theo sóng lớn đánh chết rất nhiều yêu tộc. Trong tiếng gầm, các hải yêu hung mạnh lần lượt ngã xuống. Ngay cả Bắc Hải Băng Long cũng rơi xuống mặt biển. Nó hoảng sợ nhìn không trung, miệng há lớn, không dám tin vào hai mắt mình. Rõ ràng chỉ là một nhân loại xuất khiếu kỳ, làm sao có thể sánh với địa tiên. Đáng giận, nếu không phải vì vĩnh hằng chi viêm, cho dù có sánh được với địa tiên cũng đâu thể đánh hạ được mình. Trong mắt Lão Long hiện ra sự phẫn nộ và thù hận. Đường Kiếp cười. Phẫn nộ, căm hận, bi phẫn, tuyệt vọng. Ngươi đã bao lâu không cảm nhận được những thứ này? Nhiều năm như vậy, vẫn là các ngươi khiến nhân loại tuyệt vọng. Hôm nay cũng nên cho các ngươi nếm thử mùi vị này. Nói xong hắn lại giơ cao diều chiến. Đã lâu không được đánh vui vẻ mà không cần e dè hậu quả, không cần lo ảnh hưởng đến người vô tội, không cần suy xét việc phá hỏng thổ địa. Tận tình hưởng thụ khoái cảm chiến đấu, phóng thích ra năng lượng của mình, Đường Kiếp không kiêng nể gì để thăng lực lượng của chính mình. Năng lượng dần tuôn trào ra khiến tất cả yêu vật cảm thấy khiếp sợ và khủng bố. Giờ phút này, Đường Kiếp như thần tiên cao cao tại thượng, bất kể phương diện nào cũng thể hiện được phong tư và hùng mạnh của tiên nhân. Cao cao tại thượng nhìn xuống dưới, Đường Kiếp thấp giọng nói. Diệt ma chảm. Đế nhận tiếp tục đánh xuống. Binh khí sử xuất hoàng đồ lục, giống như lúc trước Đường Kiếp noi theo binh chủ trấn vỡ vạn binh. Đường Kiếp đã tiến thêm một bước kế thừa binh chủ, đã đến gần vinh quang của binh chủ năm đó. Chiến phủ từ trên trời giáng xuống, phảng phất như muốn chém thế giới thành hai nửa. Bắc Hải Băng Long Hoàng rít gào phẫn nộ, băng phong lực áp xúc đến mức tận cùng, cưỡng ép áp chế vĩnh hằng chi viêm, để thực lực bản thân tạm thời tăng lên tới chân tiên đón đỡ. Lại là va chạm long trời lở đất, chỉ có điều chấn động truyền khắp ngàn dặm, chấn động tất cả hải yêu ngã xuống, sóng biên cuồn cuộn lao lên không trung, lên đến chín tầng mây, lên đến cương phong mới từ từ hạ xuống. Trong va chạm, đế nhận chiến phủ sắc bén phá băng chạm vào người lão long. Đế nhận, không có tồn tại nào có thể ngăn cản phong mang của nó. Lão long một kích chết đi rồi ngưng tụ lại, niết bàn trong băng và lửa. Đồng thời long hoàng băng kình cũng xông tới, đế nhận cũng không thể trừ khử lực lượng này tồn tại. Nó mang theo năng lượng của chân tiên dã lên người đường kiếp, giống như thiên kiếp giáng lâm. Cùng lúc đó, băng xương bao trùm người khổng lồ, đóng băng hắn lại như một quan tài lớn bằng băng. Thấy thế, long hoàng mừng rỡ nói. Bị lực băng hàn vạn năm của ta đóng băng, ta xem ngươi sống thế nào. Có thể lấy thân xuất khiếu bắt nạt kẻ bị thương như ta, nhưng cũng phải thừa nhận thực lực của ngươi khá mạnh. Đáng tiếc ngươi vẫn còn xem thường. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy quan tai băng băng đã nứt ra. Tiếp theo từng vết nứt hiện ra bao trùm cả quan tai băng băng. Làm sao có thể? Lão Long kinh hãi bật thốt lên. Một bàn tay đánh xuyên quan tai băng băng. Nương theo tay này thì quan tai băng băng đã rầm rầm phá nát tàn phiến, tan rã dưới ánh mặt trời. Đường kiếp bước ra khỏi băng xương, nhìn vào mình nói. Đích xác có vài phần uy lực. Băng phong của băng Long Hoàng uy năng vô cùng, bất kỳ một tu giả xuất khiếu nào cũng khó vượt qua được. Vấn đề ở chỗ đường kiếp không phải xuất khiếu kỳ bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dung hợp thân thể hoàn mỹ đã khiến hắn có năng lực kháng đòn siêu việt. Nếu như nói thành tựu địa tiên có lượng máu tăng trưởng thập bội, vậy dung hợp thân thể hoàn mỹ chính là tăng lực phòng ngự gấp mấy chục lần, thậm chí còn nhiều hơn. Đây là căn cơ khiến hắn có thể bất diệt, mặc dù đối mặt lực công kích đến từ chân tiên thì vẫn có thể sinh tồn. Nên lần này vừa đụng nhau, song phương đều bị thương hại nhưng chưa tới mức chí mạng. Kết quả này với song phương mà nói cũng không phải chuyện tốt. Đường kiếp không có thời gian để phung phí, tứ đại yêu thần đang công kích phiên giang đảo hải trận, dù có bát môn kỳ tăng phúc thì tiên trận thì vẫn không chống đỡ nổi. Chủ yếu là, do ngũ hành căn nguyên sinh mạng không ngừng tiêu hao dưới công kích của đại quân hải tộc. Mà băng Long Hoàng cũng không còn nhiều thời gian, trận chiến với Hắc Dạ lão tổ khiến hắn mất đi lực áp chế làm vạn hỏa thiêu thân, huống chi điểm sáng không ngừng phóng đại, chiến tranh sắp đến. Nó nhất định phải giải quyết nơi này cùng giới nội dốc sức phản kháng. Nghĩ vậy nó hối hận, lúc trước đã có hải yêu bẩm báo chuyện này nhưng nó không coi là quan trọng. Trong tiềm thức, nó vẫn coi thụ tổ là đại địch, còn giới ngoại là người qua đường. Đến giờ nó mới nhận ra may mắn là vô căn cứ, nhưng có hối hận thì đã muộn. Song phương nóng vội, một trận chiến chỉ dùng lực lượng thuần túy triển khai. Thân thể hoàn mỹ và chân tiên bị thương đọ sức trở thành trận chiến lóa mắt, nhất thiên địa. Đường kiếp tận tình phóng thích ra lực lượng của chính mình, không chút cố kỵ khiến chúng sinh giới này sợ run. Một yêu vật run rẩy nhìn về phía chân trời, phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng. Ông trời, đó rốt cuộc là tồn tại gì? Không ngờ có thể lấy thân xuất khiếu đấu với Long Hoàng. Mà ngay cả tứ đại yêu thần nhìn thấy cảnh này cũng không biết nói gì. Chúng đang cố gắng dốc toàn lực đánh thẳng vào phiên giang đảo hải đại trận. Lực lượng trận pháp đang khô kiệt, thắng lợi đã gần ngay trước mắt. Tứ đại yêu thần như chìm xuống vực thẳng. Chúng không chỉ thấy được những người quyết chiến dũng mãnh gan dạ, mà cũng thấy những quang điểm đang lóe sáng trên bầu trời. Kẻ thù đến từ giới khác đang tiến vào, mang theo khí thế rộng lớn, mang theo hủy diệt, giết chóc và tử vong. Rốt cục, hỏa cầu đầu tiên xuyên phá cương phong, vẽ trên trời một hình cung đỏ lửa đập mạng xuống mặt đất, tạo ra hố lớn đường kính vạn trượng. Rốt cục đã vào được. Tiêu Biệt Hàn hống hách hô lên. Tiếp theo lần lượt từng hỏa cầu như thiên thạch giáng xuống các nơi, tạo thành những biển lửa xung kích. Chu lên, hô hoán, hoan hô còn có điên cuồng hò hét vang lên khắp nơi trên thần nguyên giới, cũng là khúc ca tận thế của chúng. Mãi khi ý chí khổng lồ cuối cùng giáng lâm thế giới này, sự uy nghiêm ngạo mạn ép tới toàn bộ thần nguyên giới trầm xuống chính là lúc Vân Thiên Lan đi vào. Rốt cuộc đã tới. Tiếng hô chấn động toàn bộ thế giới. Đó là âm thanh vui mừng của người Tê Hà giới sau khi tiến vào, ở trong tay yêu tộc như tiếng ma quỷ khủng bố, kinh hãi. Một trái cầu lửa lớn rơi vào Bắc Hải, nhấc lên ngọn lửa ngập trời. Sau đó một bóng dáng bay tới, tốc độ tuyệt nhanh. Là Cô Xạ Thiên Tử. Vị tồn tại cao nhất thiên nhai hải các khẽ đạp mấy bước tới bên đường kiếp, chăm chú nhìn chiến trường cười nói. Không ngờ có thể đánh ngang một vị chân tiên. Đường kiếp, ngươi thật sự biết cách làm người ta giật mình. Chỉ là nhân cơ hội, không đáng nhắc tới. Đường kiếp trả lời, đế nhận chiến phủ bổ ra 18 búa, xé rách không gian, cũng chấn vỡ tất cả băng phong lực. Cần ta hỗ trợ không? Cô Xạ Thiên Tử nói. Nếu tiên tử nguyện ý thì hãy giúp ta ngăn cản mấy tên đáng ghét kia. Đường kiếp chỉ tứ đại yêu thần bị trận pháp ngăn bên ngoài. Cô Xạ Tiên Tử nhìn theo hướng đường kiếp chỉ, lập tức giật mình nói. Đây là tiên trận dùng ngũ hành căn nguyên sinh mạng cấu thành, đường kiếp tiểu tử lấy đâu ra năm bảo bối này thế? Đường kiếp cười khổ nói. Đừng nói nhiều như vậy, ta sắp không chịu nổi rồi. Cô Xạ Tiên Tử cười nói. Yên tâm đi, hết thảy có ta. Việc chặn người vừa tốn sức lại vô bổ, Nhưng cô Xạ tiên tử vẫn đồng ý, đơn giản vì đó là yêu cầu của Đường Kiếp. Ở Tây Hà giới bây giờ, địa vị của Đường Kiếp không kém gì Vân Thiên Lan. Một cỗ tiên lực mênh mông tràn vào trong trận. Có một vị địa tiên ủng hộ, phiên giang đảo hải đại tiên trận giảm đi áp lực, ổn định trở lại. Tuy nhiên Đường Kiếp muốn áp chế Bắc Hải băng long hoàng thì cũng khó mà diệt được. Rốt cuộc vẫn là tồn tại cấp chân tiên, thân bị trọng thương mà pháp lực vẫn hung mạnh. Đường Kiếp có thân thể hoàn mỹ mà muốn chiến thắng cũng vô cùng gian nan. Hắn nghĩ mình sẽ là người thắng, nhưng Bắc Hải băng long hoàng có thể làm thời gian kéo dài. Nếu muốn đánh bại đối thủ, mình sẽ phải mất một ngày thậm chí là mấy ngày. Đây không phải chuyện Đường Kiếp có thể chấp nhận. Thời gian quý giá, mỗi một khắc kéo dài có nghĩa Tê Hà sẽ thiếu một chiến lực đỉnh cao. Mà trong tình huống này, Tê Hà giới hùng hổ sát nhập nhưng thần nguyên giới có ưu thế địa lợi, toàn diện xuất chiến, thực lực còn chiếm thượng phong, chỉ có điều do gấp gáp nghênh chiến, chưa kịp chuẩn bị mới bị Tê Hà giới giết tới trở tay không kịp. Nếu không thể thừa dịp này mở rộng thắng thế, ổn định cục diện, một khi để đối thủ trì hoãn quá lâu thì bên ta sẽ phải trả giá lớn. Nghĩ vậy, Đường Kiếp lại mở ra thiên đạo lĩnh vực. Vì thế, Bắc Hải băng long hoàng thấy không trung chợt tối sầm lại. Một hắc động xuất hiện chống đỡ lực hút hùng mạnh. Trước lực hút này, Bắc Hải băng long hoàng cũng không thể tránh né, bị dẫn lao vào trong hắc động. Không! Bắc Hải băng long hoàng phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Nó biết một khi bị hút vào trong động, chỉ sợ sẽ phải ngã xuống. Nó điên cuồng giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không thoát được lực hút. Mắt thấy sẽ bị cuốn vào hắc động, Bắc Hải băng long hoàng biết không tốt, kêu lớn. Ta có chết cũng không cho ngươi như ý. Nói xong toàn thân phát sáng, năng lượng kinh người tản ra. Tự bạo. Lão Long muốn tự bạo. Đáng chết. Đường Kiếp biết không tốt. Nếu để cho nó tự bạo sẽ không thu được yêu thi của nó, không thể nghi ngờ đó là tổn thất cực lớn. Tâm niệm thay đổi, thiên đạo lăng vân chuyển động, thuận theo ý chí, trong phạm vi lĩnh vực của hắn sẽ không có thứ gì tự bạo thành công. Lão Long mới phát sáng đã bị hắc động hấp thu, không còn chút năng lượng nào. Sao có thể như vậy? Lão Long hoảng sợ kêu lên. Nó không thể tưởng tượng thủ đoạn gì có thể ngăn cản tự bạo, nhưng thời khắc này nó đã hoàn toàn khiếp sợ thủ đoạn thông thiên của Đường Kiếp. Ngay sau đó, hắc động hóa làm lực xoắn vô tận hút lấy Lão Long như muốn cắn nát, nghiền ép. Dù là sinh mạng lực kiên cường dẻo dai ở trong này cũng chỉ có thể chịu đau khổ. Nhưng Đường Kiếp cũng không tốt hơn, vì tiết kiệm thiên đạo lĩnh vực, hắn chỉ định ra mấy quy luật đơn giản nhất, đại bộ phận uy năng vẫn dựa vào thủ đoạn. Cảnh này khiến thiên đạo lĩnh vực của hắn trả giá nhỏ đi, lực lượng bản thân trả giá nhiều hơn. Vì thế hai phe đều không ngừng tiêu hao. Có thể nói giờ phút này, song phương đều đang liều mạng chiến đấu. Chỉ là trận chiến này đã định trước Đường Kiếp sẽ thắng. Dù sao đối với Đường Kiếp mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể tăng cường thiên đạo lĩnh vực, thậm chí đạt được chiến thắng trực tiếp, còn Lão Long chỉ có thể thụ động chờ Đường Kiếp xuất ra bao nhiêu. Giống như cũng ý thức được điểm ấy, cảm nhận được lực xoắn ngập tràn trong hắc động, cảm giác áp lực của thiên đạo, Lão Long cũng biết mình đã tới lúc cùng đường bí lối. Nó đột nhiên cười ha ha, thấp giọng nói. Nhân yêu chi tranh kéo dài vạn năm. Hôm nay hắn thắng, ngày mai ta mất mạng, cũng chỉ do thiên đạo vận chuyển mà thôi. Nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Đường Kiếp. Ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp trả lời. Đường Kiếp. Đường Kiếp. Lão Long nỉ non vài lần tên này, đột nhiên cười dài nói. Ta là vô thượng chân tiên, tung hoành ngàn giới, tiêu giao vạn sự, là hải tộc chi chủ, thần nguyên tôn sư. Cho dù chết cũng phải đầu đội trời chân đạp đất. Cũng làm người giết ta phải trả giá đắt. Theo lời nó nói, Đường Kiếp lập tức cảm thấy luồng năng lượng rung động. Mới đầu còn tưởng Lão Long muốn tự bạo nhưng không phải. Đó là Lão Long đang từ bỏ tất cả phòng ngự, tùy ý để lực xoắn của Đường Kiếp xâm nhập khiến cơ thể hóa thành bột mịn, dưới năng lượng của hắc động cũng khó mà sống lại được. Nhưng vào lúc đó, Đường Kiếp lại thấy không đúng. Một cảm giác nóng cháy mãnh liệt dâng trào. Đường Kiếp ngã bay ra ngoài, hắc động biến mất vô tung, trên người có một ngọn lửa bất diệt. Vĩnh hằng chi viêm. Đáng chết, đắm chìm trong liệt hỏa, Đường Kiếp phát ra tiếng gầm nhẹ. Hắn đã biết Lão Long làm trò gì, không ngờ vào lúc sinh tử Lão Long đã dẫn Vĩnh Hằng Chi Viêm sang người hắn. Vĩnh Hằng Chi Viêm là một ngọn lửa cực kỳ phiền toái, nó không đáng sợ ở uy lực mà là khó chơi, một khi dính vào người sẽ rất khó tiêu trừ. Lão Long bị ngọn lửa này quấn thân tới thống khổ không chịu nổi, mãi cũng không thể thoát ra. Lúc này Đường Kiếp liên tiếp thử nhiều cách cũng không thể giải trừ Vĩnh Hằng Chi Viêm. Mà ngay cả nghịch hỏa quyết cũng không thể hấp thu, cảm giác đau khổ vĩnh hằng chi viêm mang đến khiến hắn cảm thấy khó mà chịu đựng. Tuy nhiên chỉ cần mở ra thiên đạo lĩnh vực, hắn chính là thiên đạo, tất cả đều thuận theo ý chí, cho dù là vĩnh hằng chi viêm cũng có thể tiêu trừ. Chỉ có điều vừa nghĩ, tới vì đối phó Bắc Hải băng long hoàng đã hai lần mở ra thiên đạo lĩnh vực, hiện tại mà mở lần thứ ba, Đường Kiếp lập tức cảm giác thua thiệt lớn. Tuy nhiên ngay lúc hắn muốn khai mở ra thì lại nghĩ, có thể để hỏa oa hấp thu ngọn lửa này không? Bắc Hải Băng Long Hoàng từng muốn lấy ngũ hành căn nguyên, ở chỗ Hắc Dạ lão tổ khu trừ vĩnh hằng chi viêm, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ dựa vào hỏa oa có thể giải quyết vấn đề. Phải biết rằng Bắc Hải Băng Long Hoàng chưa hề tiếp xúc với ngũ hành căn nguyên sinh mạng, năng lực lý giải cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết hoặc điển tịch ghi lại. Trong tình huống này, khác biệt cũng là chuyện không thể tránh được. Lui 10.000 bước, cho dù chỉ dựa vào hỏa oa cũng không giải quyết được vĩnh hằng chi viêm, nhưng không phải mình còn thiên đạo lĩnh vực sao? Nếu cả hai kết hợp sẽ như thế nào? Nghĩ vậy, trong đầu Đường Kiếp nghĩ tới vô số khả năng. Ý tưởng này khiến Đường Kiếp từ bỏ ý khu trừ vĩnh hằng chi viêm, thu hồi băng long thi, Đường Kiếp mang theo một thân đầy lửa bay đi xa. Trên chiến trường, sóng biển tạo thành bức tường nước ngăn cản tứ đại yêu thần dẫn dắt hải tộc công kích. Uy năng tiên trận được bộc lộ, mặc dù là yêu thần cũng khó mà đột phá. Nhưng công kích đến từ hải tộc nhanh chóng tiêu hao năng lượng của ngũ hành căn nguyên, nếu không phải cô xạ tiên tử kịp thời hỗ trợ có lẽ đã tan rã. Nhưng mà cô xạ tiên tử cũng không thể thể làm năng lượng mất đi trở về, chỉ có thể khiến năng lượng căn nguyên trôi chậm đi. Cảnh này khiến ngũ hành căn nguyên sinh mạng, sau một thời gian kiên trì lại bắt đầu gian nan. Năm tiểu sinh mệnh như khóc nỉ non ta không được rồi, bảo bảo sắp không trụ được rồi. Thanh âm trôi nổi trong không khí, quanh quẩn trong linh hồn khiến tứ đại yêu thần đau muốn nứt đầu, mà ngay cả cô xạ tiên tử cũng nhíu mày nói. Ầm ĩ chết người. Tuy nhiên bà cũng biết đây là lực kích phát cuối cùng của ngũ hành căn nguyên sinh mạng, cũng là uy năng của phiên giang đảo hải đại tiên trận, đồng thời cũng thể hiện chúng không thể duy trì được lâu nữa. Chúng nó sắp đổ rồi. Một gã yêu thần hô. Nương theo tiếng hô, công kích thêm điên cuồng, hoang dã. Vậy sao? Đúng lúc này, một âm thanh âm trầm truyền đến. Ngay sau đó, Đường Kiếp toàn thân là lửa bước ra khỏi hư không, một bước đi tới bên một gã yêu thần, giơ tay xuyên thủng hắn. Lực lượng kinh khủng như thiên thần giáng lâm thổi quét toàn trường, chấn động bầy yêu. Làm sao có thể? Tứ đại yêu thần cùng kinh hãi nhìn Đường Kiếp. Chưa từng có ai khiến chúng áp lực như thế, ngay cả vị địa tiên kia cũng không làm được, nhưng lại xuất hiện trên thân một tên xuất khiếu kỳ. Hoàn toàn không suy xét cảm nhận đối phương, Đường Kiếp dùng thái độ không nói đạo lý xâm nhập chiến trường, sau đó dùng thủ đoạn tàn bạo nhất trực tiếp xé nát một gã yêu thần. Dù yêu thần tự phục sinh lại, nhưng áp lực nhìn sinh mạng bị xé nát kia vẫn khiến nó sợ run, ngay cả lực công kích cũng yếu đi vài phần. Đối mặt với công kích bạc nhược, Đường Kiếp lộ vẻ khinh thường. Dùng thêm chút sức nữa đi. Người khổng lồ toàn thân bốc lửa một lần nữa huy động trường bổ xuống chúng yêu thần. Công kích mang theo vĩnh hằng chi viêm thì dù là yêu thần cũng không dám đón đỡ, nếu không một không cẩn thận bị lửa dính thân thì đúng là xui xẻo. Yêu thần lúc trước dễ bị Đường Kiếp đánh chết là vì nó dùng tất cả lực lượng phòng bị vĩnh hằng chi viêm. Nó tình nguyện chết một lần cũng không muốn chạm vào vĩnh hằng chi viêm. Nếu không một khi bám vào, ngọn lửa đó đủ khiến yêu thần sống lên chết xuống. Mắt thấy bàn tay lớn mang theo lửa, tứ đại yêu thần đồng loạt ra tay đánh trả. Đạo hải diệt dương, thiên lãng chấn nhạc, ngũ giang trích tinh thủ, tứ hải thông thiên quyền. Hải tộc yêu thần, đa số thần thông liên quan tới nước, mỗi lần ra tay đều khiến sông cuộn biển gầm. Bốn yêu thần đồng thời xuất kích, uy năng khiến nước biển tràn ngập như có hải dương mới trên không trung. Nhưng sóng biển lại không thể dập tắt ngọn lửa vĩnh hằng bất diệt. Người khổng lồ hừng hực lửa cua trưởng tay va chạm khiến hải dương bốc xương trắng. Mượn dùng ngọn lửa bất diệt, Đường Kiếp khiến thế công của bốn yêu thần suy yếu đi vài phần. Đương nhiên, chỉ thế vẫn chưa đủ khiến hắn ngăn cản bốn yêu thần liên kết, bất kể thế nào đây cũng là yêu thần. Nhưng Đường Kiếp cũng không phải tác chiến một mình. Phiên giang đảo hải trận vẫn phát huy tác dụng, cô xạ tiên tử cũng phất ra từng trận gió. Gió cuốn mềm nhẹ nhưng bên trong chất chứa không gian chi lực có thể nghiền nát mọi thứ. Được cô xạ tiên tử và trận pháp trợ giúp, Đường Kiếp không kiêng nể gì thúc giục lực lượng của mình, chỉ thấy trên không ngập tràn tiếng cười cuồng dã của cự nhân. Đột nhiên, một gã yêu thần bị Đường Kiếp nắm trong lòng bàn tay. Yêu thần công kích lên Đường Kiếp lại không làm gì được hắn, ngược lại còn nhe răng cười. Chết đi! Dùng sức bóp nát yêu thần. Phía sau yêu thần sinh ra bóng đen, là một con kình xa khổng lồ gầm hét định cắn Đường Kiếp. Đáng chết! Thiên hải phệ! Đường Kiếp phản thủ, quyền ảnh và cá mập chạm nhau, sóng xung kích mãnh liệt triển khai. Yêu thần mượn cơ hội lùi khỏi tay Đường Kiếp về sau. Chạy đi đâu? Đường Kiếp rít gào đấm về phía yêu thần. Toái tinh quyền! Chiến hoàng đồ lục đệ thập tam, uy lực mạnh mẽ, mang theo ngọn lửa hừng hực bất diệt khiến yêu thần kêu thảm một tiếng chết đi. Khi niết bàn tái sinh mới hoảng sợ phát hiện cơ thể xuất hiện những đốm lửa nhỏ. Vĩnh hằng chi hỏa, yêu thần kinh hãi kêu to. Mình dính phải vĩnh hằng chi hỏa. Chớ lo lắng, dù sao ngươi cũng phải chết. Đường Kiếp cười lớn lao tới áp chế, lực lượng vạn tấn tát yêu thần như đập bay một con muỗi. Lực lượng kinh hãi thế tục khiến ba yêu thần còn lại nhận ra đối thủ không dễ chọc. Mà ngay cả cô xạ tiên tử cũng kinh hãi, nghĩ thầm rằng kẻ này còn mạnh hơn trước rất nhiều. Nếu Bắc Hải Băng Long Hoàng không chết, có lẽ chúng sẽ tử chiến. Nhưng hiện tại tình thế không ổn, thoái ý nảy sinh. Dù sao tất cả đã là thần cấp, trời đất bao la, chạy đi đâu không được, cần gì phải tử thủ ở thần nguyên giới này. Yêu vật không có khái niệm bảo vệ quốc gia, khi gặp khốn cảnh sẽ nghĩ tới chạy trốn. Có lẽ đây cũng là lý do biết Tê Hà giới đến còn nội đấu. Thấy tình thế không ổn, bốn yêu thần đồng thời bay đi. Muốn chạy. Nhìn ra tâm tư của chúng, cô xạ tiên tử cười lạnh, thân hình chợt lóe đuổi theo một yêu thần. Thiên nhai hải các xưa nay nổi danh tốc độ, tinh thông không gian chi đạo, chạy trốn trước mặt bà thì đúng là người si nói mộng. Tuy nhiên cô xạ tiên tử cũng chỉ có thể đối phó một, ba yêu thần còn lại cũng không dễ chặn. Phiên giang đảo hải trận lợi thủ không lợi công, tứ đại yêu thần công kích chỗ sung yếu muốn bỏ chạy. Đường kiếp cũng đành chịu, phải thu ngũ hành căn nguyên sinh mạng. Sau trận chiến này, ngũ hành căn nguyên sinh mạng tiêu hao tới trực tiếp tiến vào trạng thái ngủ đông. Đường kiếp không thể mượn tuyết qua chạy bằng đường thủy, chỉ có thể tự mình đuổi theo một yêu thần. Về phần hai yêu thần còn lại cũng đành mặc. Nhưng hắn không quan tâm cũng không có nghĩ chúng có thể chạy trốn. Hai luồng sáng tới nơi này, phân biệt đuổi theo hai yêu thần. Cút ngay. Một yêu thần bản thể là bạch tuộc gầm lên quấn xúc tu tới đối thủ của mình. Bảo lão phu cút sao? Khẩu khí thật lớn. Trên bầu trời đã truyền đến tiếng quát của Hoàng Vô Cực, Lượng Thiên Xích tỏa ngọc quang. Thần nguyên giới nhiều yêu thần nhưng có rất ít thần chân. Yêu tộc khác nhân loại, trời sinh khuyết thiếu sức sáng tạo, cho dù tới khai trí kỳ mở ra trí tuệ thì vẫn đầy dã tính, sức sáng tạo thấp. Nhân loại thần nguyên giới gần như diệt vong nên khó có năng lực sáng tạo giới nội, điểm này thì kém xa Thanh Vân, Huyết Hà. Một khi cường địch xuất hiện, việc chênh lệch khuyết thiếu bảo vật sẽ lộ ra. Bất kể đường kiếp, cô xạ tiên tử hay Hoàng Vô Cực, không ai không có hai ba kiện bảo vật, một khi tế lên, chỉ thấy bảo quang ngàn trượng, thần uy vạn trượng. Bát chảo yêu thần ở dưới ánh sáng Lượng Thiên Xích không thể nhích được nửa bước. Hoàng Vô Cực dùng Lượng Thiên Xích đánh xuống. Lượng Thiên Xích đạo ở không gian, dài một thước kéo dài vô hạn, ôm ấp, lắng đọng không gian thần vận, đặc điểm là công kích không nhìn khoảng cách. Thời khắc này Hoàng Vô Cực vung Lượng Thiên Xích đánh tới, cũng không thấy rõ động tác nhưng bạch tuộc tám ngoe không tránh được, bị đánh chóc da chóc thịt, thậm chí có mở vòng bảo hộ cũng vô dụng, Lượng Thiên Xích trực tiếp xuyên qua vòng bảo hộ tiếp tục công kích. Chỉ có bất diệt kim thân và hộ thể thần thông mới hữu dụng. Cái này cũng chưa tính, Lượng Thiên Xích là ngụy đạo binh, có đặc tính không nhìn không gian, mà dù bản thể chỉ là một kiện thần chân thì cũng có tác dụng này. Bảo vật này bản thể vốn là liệt vân xích, vân giả, phiêu miểu mờ ảo, ý chỉ có được khả năng động hư tạo ảnh hưởng tới thần hồn. Cho nên khi bảo vật này đập vào bát chảo yêu thần, không chỉ có thân thể bị pháp lực ảnh hưởng mà ngay cả thần hồn cũng bị động. Cũng may chỉ là oai thần chân, yêu thần như nó còn có thể chịu đựng. Nhưng có thể chịu đựng thì chịu đựng, vấn đề là không thể ngăn cản công kích, cho dù là công kích nhỏ như mũi nhưng kéo dài cũng có thể khiến nó sụp đổ. Yêu thần nổi giận gầm lên một tiếng bứt ra chạy, Hoàng Vô Cực hừ một tiếng. Hậu thổ vô lượng, bát chảo yêu thần cảm thấy không khí nặng nề, mình bay trong không trung như sa vào vũng lầy, tốc độ chậm dần. Hoàng Vô Cực không có tốc độ như cô xạ, nhưng hắn lại am hiểu việc hạn chế tốc độ của người khác. Kéo tốc độ của đối thủ xuống bằng mình, rồi dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại đối thủ. Đó chính là sở trường của hắn. Bên kia, yêu thần đang vội vã chạy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đó là một con hải quy yêu thần. Mặc dù là hải quy thành yêu, nhưng tốc độ của nó không chậm chút nào. Tứ chảo vung trong mây, toàn bộ thiên địa đều bị ném ra phía sau. Cứ thế bò trên bầu trời, đang nghĩ sắp thoát đại nạn thì phía xa có bóng người chậm rãi đi tới. Quy yêu đầu tiên dùng mình, đợi thấy rõ liền cười lạnh nói. Ta còn tưởng ai tới ngăn cản, hóa ra là một con khôi lỗi. Chỉ thấy khôi lỗi màu ám kim, trên cơ thể còn có tinh điểm chớp động. Gương mặt đá vô tình đạp không đến chỗ quy yêu. Quy yêu biết vật này phi phàm nhưng không thèm để ý, ngược lại còn tham lam. Vân mẫu tinh kim, thiên huyền thạch, lôi vân mộc. Lão quy đến cũng là kẻ có kiến thức, vừa nhìn đã nhận ra vài loại tài liệu. Bắt ngươi rồi, những bảo bối này sẽ là của ta. Vân mẫu chiến khôi nhìn móng vuốt lão quy, nó nâng hữu trưởng nhắm ngay quy chảo. Chỉ thấy trong lòng bàn tay xoay ra một động khẩu. Từ trong động tuôn trào ánh sáng trắng mãnh liệt như lửa, cuồng bạo như sấm, mãnh liệt như biển, chảy xiết như hung mã, ầm ầm đánh vào quy chảo kia. Một tiếng rên, nửa tay lão quy tan thành bột mịn, dư ba lao tới khiến mặt đất cứng rắn vỡ thành khe nứt khủng bố trăm dặm. Chỉ một kích, cả vùng đất xuất hiện một thung lũng lớn. Đây là thủ đoạn gì? Đây là thủ đoạn gì? Lão quy không dám tin nhìn Vân Mẫu Chiến Khôi. Ngô chủ sáng chế, thập tự tiêu tinh pháo. Vân Mẫu Chiến Khôi nói, thập tự tiêu tinh pháo, đó là cái gì? Lão Quy hoàn toàn không thể giải thích. Nó đương nhiên không biết đây là trò chơi ác ý đường kiếp nhất thời nghĩ ra. Từng là phát minh khiến đường kiếp khắc sâu ấn tượng, có nhiều chi tiết hắn không thể tái hiện, nhưng chỉ cần mượn dùng quy tắc thế giới này thì vẫn có thể bày ra. Một khi đã vậy, đường kiếp cũng không ngại thử một phen. Là tác phẩm duy nhất của mình, Vân Mẫu Chiến Khôi là nơi ký thác tất cả ký ức và ước mơ của hắn. Trước kia đường kiếp không có nhiều tài nguyên để thực hiện, nhưng khi lần lượt trải qua nguy hiểm, thu hoạch phong phú hắn đã dần biến lý tưởng thành sự thật. Dưới tình huống này, Vân Mẫu Chiến Khôi đã định trước sẽ làm đảo điên nhận thức của Tinh La Đại Thiên Giới, thập tự tiêu tinh pháo mới là một cái trong số đó. Mà sau trận chiến đầu tiên, Vân Mẫu Chiến Khôi muốn nhờ đối thủ thí nghiệm thực lực của mình. Ngay sau đó, Vân Mẫu Chiến Khôi tỏa hào quang, trong miệng thì thầm. Công năng ghi chép lại chiến đấu đã lần đầu mở ra. Buông tha ta sẽ rời thần nguyên giới. Thế giới này là của các ngươi rồi, ta có thể không bao giờ đối địch với ngươi. Kình Xa Yêu Thần hò hét. Đường kiếp không ngừng đuổi theo, ngọn lửa hừng hực quấn thân nhưng âm thanh lại lạnh như băng. Ngu xuẩn. Tổ chim bị phá sao trứng có thể nguyên vẹn, ngay cả đạo lý này cũng không hiểu, khó trách thần nguyên giới phải bại vong. Trên thực tế các ngươi có thể chiếm cứ giới này vạn năm, chết sớm đầu thai sớm. Đường kiếp nói xong bổ xuống kiếm quang. Đế nhận cắt thân thể yêu thần mềm như mỡ bò. Yêu thần đau khổ chạy trối chết, nó chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bị nhân loại truy sát tới mức này. Giết ta đối với ngươi không có lợi gì. Người và yêu là đồ ăn của nhau, tại sao lại không có lợi? Thịt của ngươi, máu của ngươi, nội đan của ngươi ta đều cần, có thể hóa thành lực lượng giúp ta phát triển. Đường kiếp nói xong lại bổ một kiếm. Mỗi lần chém chúng đối thủ đều tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Kình Xa Yêu Thần hét lên. Để ta làm thủ hạ của ngươi, ta còn sống sẽ có nhiều tác dụng hơn. Hạng thay đổi thất thường ta cũng không cần. Với đường kiếp mà nói, có thể hấp thu năng lượng của Kình Xa vẫn là tốt nhất. Kình Xa Yêu Thần hoàn toàn tuyệt vọng. Nó không cam lòng kêu to. Ta có thể nói cho ngươi biết thần nguyên ở đâu. Hửm. Kiếm đường kiếp sắp bổ xuống đình trệ lại. Bảo bối nổi tiếng nhất thần nguyên giới là gì? Còn phải hỏi. Chính là thần nguyên. Với đường kiếp hay y thì tìm mãi cũng không có tin tức về thần nguyên. Không có ai biết thần nguyên ở đâu, có lợi ích gì, thậm chí cả tên đầy đủ của nó cũng không rõ. Mà hiện tại, đường kiếp sắp có được tin tức về thần nguyên. Như vậy, đường kiếp thu hồi đế nhận, xoa xoa cằm. Ngẫm nghĩ một chút hắn nói. Nói cho ta biết về thần nguyên, nếu thật có giá trị, ta sẽ xem xét cho ngươi cơ hội. Kình Xa Yêu Thần lập tức nói. Đương nhiên là có giá trị, đó chính là gốc của thần nguyên. Gốc thần nguyên. Đường kiếp ngạc nhiên. Ngươi nói là linh hồn thánh thủy. Kình Xa Yêu Thần nói. Nghe chữ linh hồn thánh thủy, trong đầu đường kiếp ong một tiếng. Linh hồn thánh thủy, tên cũng như nghĩa, trực tiếp có tác dụng tới linh hồn. Ưu đãi lớn nhất chính là có thể trực tiếp tẩy luyện và thăng hoa linh hồn. Phải biết rằng tu giả từ hóa hồn đến tử phủ, theo xuất khiếu đến tiên đài đều có chất biến về linh hồn. Tử phủ muốn tu thành tử phủ, khiến linh hồn độc lập, mà tiên đài thì yêu cầu linh hồn hóa thần, thân thể thành tiên, hai bên hợp nhất mới là thần tiên, chất lượng của linh hồn cũng là thứ không thể thiếu. Nếu có linh hồn thánh thủy, tương đương với giải quyết xong vấn đề linh hồn. Nó là thần vật chân quý hơn cửu thiên phượng loan thảo gấp vạn lần. Nếu như nói Hoàng Tuyền Chi Tinh xếp hạng ba thiên hạ thần thủy, như vậy linh hồn thánh thủy chính là hạng nhất, không có loại nước nào có thể sánh được với nó. Nhưng không ngờ cái gọi là thần nguyên của thần nguyên giới lại chính là linh hồn thánh thủy, ngay cả đường kiếp nghe được cũng choáng váng. Giờ nghe Kình Xa Yêu Thần nói, đường kiếp mới biết được. Hóa ra trong thần nguyên giới có thần nguyên bí địa, bên trong có suối, cứ trăm năm chảy ra một giọt nước suối chính là linh hồn thánh thủy, có công năng tẩy rửa sinh trưởng thần hồn. Bí địa này do Phi Thiên Thử Hoàng phát hiện, cũng chính là vị chân tiên yêu thần đã mất. Vào thời điểm phát hiện mới chỉ là con chuột nhỏ, vì uống nhầm linh hồn thánh thủy mà khai trí, trở thành một con chuột yêu hiếm thấy. Nó có ý thức, bắt đầu tu luyện, dùng tinh hoa thiên địa, học tập lối tu hành của nhân loại, trộm các loại linh vật, cuối cùng thành tựu yêu thần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao yêu tộc chiến thắng nhân tộc, nắm giữ linh hồn thánh thủy, Phi Thiên Thử Hoàng nhanh chóng biến thành tồn tại mạnh nhất thần nguyên giới. Không chỉ như thế, nó còn lợi dụng linh hồn thánh thủy nâng cao bản thân, sáng tạo ra đại quân thuộc về mình. Bắc Hải Băng Long Hoàng và Vô Căn Thụ Tổ cũng phát triển theo chiều hướng như vậy. Tuy nhiên nhiều năm cao cao tại thượng cũng khiến Phi Thiên Thử Vương bị mất phương hướng, nhân loại diệt vong, để nhất thống thần nguyên giới làm yêu tộc hoàng đế. Phi Thiên Thử nhìn sang mãi Hải Vương giới xa xôi, ý đồ sáng tạo chiến công của mình. Đáng tiếc nó đã phạm sai lầm. Không phải nó chọn sai đối thủ, sự thật là thực lực của Hải Vương giới không mạnh bằng thần nguyên giới, nhưng cũng không chênh lệch quá lớn. Phỏng chừng khi Phi Thiên Thử dẫn dắt thần nguyên giới xâm lấn Hải Vương giới, đã bị Hải Vương giới đón đầu. Tuy rằng thần nguyên giới thực lực cường thịnh nhưng cũng không phải dốc toàn lực, ngược lại bị rơi vào hoàn cảnh xấu. Điều này cũng thôi, vấn đề chân chính là nội bộ yêu tộc còn lục đục. Vì thế vào thời điểm kịch liệt nhất, Phi Thiên Thử bị Bắc Hải Băng Long và Vô Căn Thụ Tổ bán đứng, khiến nó bị chúng Tiên Hải Vương giới công kích. Bắc Hải Băng Long và Vô Căn Thụ Tổ nhân cơ hội đánh lén hai yếu địa Hải Vương giới, cướp được đại lượng bảo vật thành công rút. Chỉ là trong lúc vô ý, Bắc Hải Băng Long đã bị Vĩnh Hằng Chi Hỏa dính thân. Về phần Phi Thiên Thử, tuy rằng dựa vào thực lực hùng mạnh giết chết nhiều cường địch, nhưng cuối cùng cũng ngã xuống, ôm nỗi hận mà chết. Bắc Hải Băng Long và Vô Căn Thụ Tổ bán đứng Phi Thiên Thử, cũng là vì linh hồn thánh thủy này. Năm đó, Phi Thiên Thử giữ bí mật, nhưng dưới sự truy cứu không ngừng của Bắc Hải Băng Long và Vô Căn Thụ Tổ, thì đã để lộ chút manh mối về thần nguyên bí địa. Nhưng để Phi Thiên Thử không chú ý tới, Lão Long và Thụ Tổ phân công hợp tác. Lão Long phụ trách tra tìm vị trí thần nguyên bí địa, Thụ Tổ phụ trách tìm cách mở bí địa. Cuối cùng song phương mới đồng lòng Phi Thiên Thử, trở về thần nguyên giới sẽ mở ra đáp án, thánh thủy bên trong mỗi bên một nửa. Đó là một kế hoạch tốt đẹp, nhưng lại vì Bắc Hải Băng Long Hoàng bị thương mà xảy ra vấn đề. Bắc Hải Băng Long Hoàng cũng biết mình bị thương thì không phải đối thủ của Vô Căn Thụ Tổ. Dưới tình huống như vậy, mở bí địa, chia sẻ thánh thủy chính là trò cười. Một khi có được thánh thủy, Vô Căn Thụ Tổ sẽ không do dự cướp đi tất cả, không giết hắn đã là rất nhân từ rồi. Dưới tình huống như vậy, nó sao có thể hợp tác với Thụ Tổ, vừa về tới thần nguyên giới đã co đầu rút cổ chui vào Bắc Hải Long Cung. Vô Căn Thụ Tổ không sở trường thủy chiến, bộ tộc của nó thì khỏi nói, chỉ có sơn dã yêu vật và thụ tinh, vào trong biển có thể làm được gì. Cho nên Vô Căn Thụ Tổ liên tiếp thúc giục, thậm chí đồng ý lập lời thề thiên đạo thì Bắc Hải Băng Long cũng không đồng ý. Đáng tiếc Vĩnh Hằng Chi Viêm quá phiền toái, kéo dài tới 3.000 năm Bắc Hải Băng Long vẫn chưa khôi phục được. Điểm trọng yếu nhất là có Vô Căn Thụ Tổ nhìn chằm chằm, Bắc Hải Băng Long cũng không dám bay ra ngoài tìm tài nguyên. Nếu không trong 3.000 năm sao lại phải bó tay chịu trói dưới biển. Có thể nói, Bắc Hải Băng Long kiêng kỵ Vô Căn Thụ Tổ đã 3.000 năm. Đây cũng là nguyên nhân biết Tê Hà giới xâm lấn, hắn còn vội vã tìm Hắc Dạ Lão Tổ đòi ngũ hành căn nguyên. Theo kế hoạch ban đầu là phải chờ tới 100 năm nữa, ngũ hành căn nguyên hoàn toàn thành thục mới đi cướp đoạt, dù sao nó cũng không có bản lĩnh ép ngũ hành căn nguyên chín sớm, chỉ có điều việc Tê Hà giới đến đã làm hỏng mọi thứ. Hóa ra là vậy. Nghe Kình Xa Yêu Thần giải thích, Đường Kiếp cũng hiểu được phần nào tình hình giới này. Khó trách y không thăm dò được tin tức thần nguyên, hóa ra đó là tin tức chỉ lưu truyền giữa tiên đài. Thế nhân chỉ biết thần nguyên giới, lại không biết thần nguyên thật sự tồn tại. Một khi đã như vậy, người biết thần nguyên bí địa ở đâu không? Đường Kiếp hỏi. Kình Xa Yêu Thần lắc đầu. Đây là bí mật lớn nhất của Long Hoàng Bệ Hạ, ngoài ra không ai biết. Đường Kiếp nhướng mày. Nếu thế giữ ngươi lại có tác dụng gì? Kình Xa Yêu Thần hoảng sợ, vội nói. Tuy Long Hoàng chưa bao giờ nói cho ta biết, nhưng ta có thể đoán đại khái. Đoán? Đúng. Kình Xa Yêu Thần nói. Tuy rằng Long Hoàng kiêng kỵ Vô Căn Thụ Tổ mà không hợp tác với nó, nhưng cũng không có nghĩa nó không muốn mở ra bí địa. Hơn nữa Long Hoàng biết vị trí nhưng không biết cách mở. Cho nên những năm gần đây, hắn luôn tìm cách phá vỡ bí địa, cũng chuẩn bị rất nhiều. Thông qua những đồ chuẩn bị, chúng ta có thể thấy được manh mối, phân tích ra chỗ của bí địa. Chà, ngươi còn có thể phân tích nữa sao? Đường Kiếp cười ha hả tới mặt già đỏ lên, trong lòng thầm mắng Đường Kiếp. Lão yêu ta tốt xấu cũng sống gần vạn năm, vẫn có năng lực nhận biết. Long Hoàng còn, ta không dám công khai thăm dò. Hiện giờ Long Hoàng đã mất, thần nguyên giới nhất định đổi chủ, có một số việc cũng có gan làm. Nói xong nó phun ra một phù chỉ đầy chữ viết. Kình Xa Yêu Hoàng nói. Trong những năm gần đây, Long Hoàng Bệ Hạ vì phá giải bí địa mà đã lục soát và sưu tập các loại tài nguyên tương quan với trận pháp. Các hạ cũng biết, yêu tộc không sở trường sáng tạo, hiểu biết về trận pháp hữu hạn. Mà ta thấy các hạ hẳn là trận đạo đại gia, dựa vào những tài liệu này sẽ có thể phân tích ra cách Long Hoàng định dùng. Lại có ta phối hợp, thông hiểu tin tức thần nguyên giới thì nhất định có thể tra ra bí mật thật sự. Chỉ cần các hạ đồng ý buông tha cho ta. Ta nguyện ý dâng lên. Nói xong nâng phủ chỉ cao quá đầu. Nhìn tờ giấy, Đường Kiếp suy tư trong chốc lát, rốt cục gật đầu nói. Giao một phần bản nguyên ra, từ nay về sau cống hiến cho ta. Kình Xa Yêu Thần cắn răng, ngoan ngoãn dâng bản nguyên lên. Thu bản nguyên của Kình Xa Yêu Thần, Đường Kiếp lúc này mới nhận lấy phủ chỉ, phát hiện, trên đó quả nhiên ghi lại những tài nguyên Bắc Hải Băng Long Hoàng thu thập mấy năm nay. Làm thuộc hạ đắc lực của Bắc Hải Băng Long Hoàng lại bí mật điều tra hành động của chủ tử, do dự giữa Bắc Hải Băng Long và Vô Căn Thụ Tổ, chỉ có thể nói yêu tộc không đáng tin. Trong lòng Đường Kiếp đã quyết định, yêu vật chỉ có thể dùng, không thể coi trọng. Kình Xa Yêu Thần không biết mình đã bị Đường Kiếp biếm lãnh cung, vẫn trơ mắt nhìn phản ứng của Đường Kiếp. Giờ thấy Đường Kiếp xem qua nội dung vẫn không có dấu hiệu trở mặt, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bên này Đường Kiếp nhanh chóng phân tích tài nguyên. lấy năng lực trận đạo hắn phát hiện tài nguyên Bắc Hải Băng Long sưu tập, có thể tạo ra mấy loại trận pháp, có tác dụng gì. Tuy nhiên dựa vào tài nguyên phán đoán trận pháp thì vẫn rất khó. Cho nên sau khi hỏi lại Kình Xa Yêu Thần tiêu chuẩn trận đạo của Bắc Hải Băng Long, trong lòng loại bỏ thêm vài trận pháp, Đường Kiếp nói. Có thể xác nhận đó là Tiểu Thiên Tinh trận, Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Âm Dương Luân chuyển trận, có khả năng sử dụng trận pháp có Hắc Phong trận, Thiên Quang trận, Tứ Tượng Quang Âm trận. Xin chủ nhân giải thích trận pháp có tác dụng gì? Kình Xa Yêu Thần nói. Đường Kiếp trả lời. Tiểu Thiên Tinh trận dùng để định vị, thông qua tinh tượng định vị. Nếu Bắc Hải Băng Long đã biết chỗ bí địa, mà còn cần trận pháp định vị chứng tỏ bí địa không có ảo trận thủ hộ thì cửa vào cũng thường xuyên biến hóa. Nhưng bất kể là loại nào thì phải ở trên mặt đất, chứ không thể ở dưới lòng đất hay trong biển. Nếu không sẽ không thấy sao trời, Tiểu Thiên Tinh trận không thể nào phát huy tác dụng. Cửu Khúc Hoàng Hà trận là một trận pháp công thủ, tiến có thể tạo ra hủ thủy hà công kích kẻ thù, lui có thể chạy trốn bằng đường thủy, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Chứng tỏ bí địa nguy hiểm, ngay cả Lão Long cũng không dám mạnh mẽ xông lên nên mới thiết trận này. Chuyện này cũng khó trách, nếu không có sao nó phải khổ sở tìm kiếm tài nguyên bày trận. Tuy nhiên muốn lập trận này cần có mảnh đất có sông đủ dài, còn phải coi là trung tâm sử dụng. Mặt khác quanh sông phải có đủ âm thi tử khí, rừng rậm vây quanh, vế trước để ngưng tụ hủ thủy hà, vế sau có thể tạo ra biến hóa vô tận. Âm Dương Luân chuyển trận là một pháp trận chết thay. Ý nghĩa trong bí địa có chỗ tuyệt sát, hoặc là chính Lão Long hiểu về bí địa hữu hạn, cho nên hy vọng thông qua pháp trận cam đoan mình xông quan thuận lợi. Tuy nhiên trận này cần quá nhiều tài liệu phức tạp, bố trí trận này cần ở nơi âm dương giao hòa. Nơi âm dương giao hòa, Kình Xa Yêu Thần tiếp lời. Nơi băng và hỏa tập trung có thể tính là nơi âm dương giao hòa không? Đương nhiên được, nơi cực âm cực dương va chạm cũng là một kỳ quan bất thế. Ta biết nơi này ở đâu rồi. Kình Xa Yêu Thần vỗ tay cười nói. Nghe nhiều như vậy, rốt cục đã có một manh mối quan trọng. Nơi âm dương giao hòa ở thần nguyên giới không nhiều lắm, hơn nữa ở trên mặt đất. Trong rừng, có sông dài, Kình Xa Yêu Thần nhanh chóng tìm được một nơi. Hạo Hãn Chi Sâm. Hạo Hãn Chi Sâm. Đó không phải chỗ của Vô Căn Thụ Tổ sao? Đường Kiếp kinh ngạc nói. Từ chỗ hắn cũng có chút hiểu biết về thần nguyên giới, ít nhất chuyện Vô Căn Thụ Tổ ở đây, Đường Kiếp vẫn nhớ rất rõ. Đúng thế. Kình Xa Yêu Thần gật đầu nói. Vô Căn Thụ Tổ chắc không ngờ nó tìm mãi không được thần nguyên bí địa, nhưng kỳ thật nơi đó lại ở trong phạm vi thế lực của nó. Nói xong cười rộ lên. Yêu vật vẫn là yêu vật, bản tính hỗn loạn, bởi vậy khi đắc ý cũng quên cả việc cung kính với Đường Kiếp. Cũng may Đường Kiếp không tính toán với nó, chỉ nói. Xem ra phải đi gặp mặt vị thụ tổ kia rồi. Đang nói thì thấy một người bay tới, là Mục Tự Dương. Tham kiến Tiêu Dao Thiên Tôn. Tuy tu vi cao hơn Đường Kiếp nhưng Mục Tự Dương chẳng có nửa điểm làm cao, cung kính hướng Đường Kiếp thi lễ. Kình Xa Yêu Thần thấy thế cũng lấy làm kỳ. Tuy nhiên vừa nghĩ tới biểu hiện kinh người của Đường Kiếp lúc trước, thì lại cảm thấy bình thường. Nó vốn vì việc hạ mình với kẻ thấp hơn mà cảm thấy mất mặt, hiện tại thấy người có tu vi ngang mình ăn nói khép nép với chủ nhân, trong lòng lập tức thăng bằng hơn nhiều, khí thế cũng mạnh hơn vài phần, nhìn Mục Tự Dương vênh váo tự đắc như thể đang nói. Người thấp hơn chủ nhân ta thì cũng thấp hơn ta. Mục Tự Dương nhìn Đường Kiếp và này đại yêu nói chuyện, thì đã đoán được Đường Kiếp hàng yêu, chuyện này vốn cũng không có gì. Tuy nhiên vừa thấy yêu vật là tướng đầu hàng chẳng những không thấy khuất nhục, mà còn dương dương đắc ý, thì không khỏi kinh ngạc. Trở thành nô tài còn vui vẻ như vậy. Quả nhiên đầu óc của yêu vật khó thể lý giải. Miệng nói. Đến chậm một bước, kính xin thiên tôn trách phạt. Mục Tự Dương, Cô Xạ Thiên Tử, Hoàng Vô Cực, Vân Mẫu Chiến Khôi đều được phân công đến Bắc Hải tham dự chiến sự đấy. Nhưng do không quen địa hình nên hạ xuống lệch vị trí. Ngoài Cô Xạ Thiên Tử chuẩn xác hạ xuống gần chiến trường, thì những người khác phải nhanh chóng chạy về đây. Nói thực ra đã đến trễ thời cơ chiến đấu. Nếu lúc Đường Kiếp gặp nguy nan, việc bọn họ đến trễ đúng là chí mạng. Tuy nhiên nếu Đường Kiếp không gặp nguy nan gì thì cũng không làm khó Mục Tự Dương, dù sao chuyện này không phải cố ý, phải biết rằng cả Hoàng Vô Cực và Vân Mẫu Chiến Khôi đều đến muộn, cho nên chỉ thản nhiên nói, người đã đến nơi thì có tội gì. Tuy nhiên thế cục Bắc Hải đã định, người cũng không cần nhúng tay, hiện tại theo ta đi Hạo Hãn Chi Sâm bình định Vô Căn Thụ Tổ đi. Mục Tự Dương sửng sốt, thế cục đã định, Bắc Hải Băng Long Hoàng cũng là tồn tại chân tiên, chỉ vì bị thương mà để Đường Kiếp có tư cách đánh ngang tay. Nhưng dù là ai cũng không trông cậy Đường Kiếp có thể thắng, vậy mà Đường Kiếp còn chiến thắng nhanh như vậy. Mục Tự Dương chưa kịp đuổi tới thì chiến sự đã chấm dứt. Nghe lời này, ánh mắt Mục Tự Dương nhìn Đường Kiếp đầy vẻ khó tin, lại nhìn yêu thần kia, rốt cục đã hiểu sao nó đồng ý hàng phục Đường Kiếp rồi. Người hay yêu cũng đều có ngạo khí. Cho dù vì sinh tồn cũng không dễ dàng đầu hàng kẻ yếu. Yêu thần sở dĩ đồng ý hàng không chỉ vì mạng sống, mà vì hắn đã thấy được sự cường đại của Đường Kiếp. Đường Kiếp không biết ý nghĩ trong đầu hắn, chỉ thản nhiên nói. Ừ, kết thúc rồi, đi thôi, đi Hạo Hãn Chi Sâm giải quyết xong Vô Căn Thụ Tổ. Trận chiến này cũng sớm kết thúc, cũng không cần kéo dài. Nói xong đã bay đi. Mục Tự Dương và yêu thần theo sát. Hạo Hãn Chi Sâm, không gian nơi này được bao trùm bởi bóng cây. Những cành cây tràn ngập thiên địa, giống như vô số lục sắc mãng xà bay múa. Thân cây như ngọn núi lớn, sừng sững ở trung tâm Hạo Hãn Chi Sâm, cao cao tại thượng. Đường Kiếp chưa bao giờ thấy cái cây nào lớn như vậy, một thân cây cứ như một rừng cây. Mà quanh cây này còn có vô số cánh, những mặt người trên cành cây không ngừng rít gào. Chúng còn rút rễ cây đuổi theo những người ở trên bầu trời kia. Chỉ một người đã khiến cả rừng cây rít gào. Vân Thiên Lan. Ông ở trên bầu trời, thần thái lạnh nhạt nói. Vô Căn Thụ Tổ, vẫn nên từ bỏ đi. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng đây là chiến tranh thế giới chứ không phải cá nhân. Cá nhân ta không hơn ngươi, nhưng lực lượng thế giới thì thần nguyên không bằng Tê Hà ta. Nhân loại, dùng bản lĩnh của ngươi, dựa vào võ miệng không đi xa được đâu. Vô Căn Thụ Tổ khua cảnh đánh lên bầu trời. Những dòng khí lưu tới bên Vân Thiên Lan liền tự tiêu tan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Thiên Lan như không có cảm giác gì, nói. Không phải ta đã lấy ra rồi sao? Ta ở chỗ này, ngươi và đồ tử đồ tôn của ngươi không làm khó dễ được ta. Chỉ cần kiềm chế ngươi, đợi Tê Hà giới bình định những yêu tộc khác thì sẽ đến tử kỳ của ngươi. Vô Căn Thụ Tổ giỏi thủ không sở trường công, cưỡng ép nó tiến công Vân Thiên Lan cũng không chiếm được chỗ nào tốt. Nhưng ông chỉ cần thụ ở đây, không cho Vô Căn Thụ Tổ giúp đỡ thì nó cũng không thể phát huy tác dụng. Cuối cùng sẽ như Vân Thiên Lan nói, vì những chiến trường khác sụp đổ mà mất đi tất cả. Vô Căn Thụ Tổ cũng ý thức được điểm ấy, phẫn nộ rít gào. Ngươi nghĩ mình kiềm chế được ta sao? Ngay sau đó nó đã rút ra rễ cây, hóa làm hai cái chân lớn đứng dậy. Nó vốn là đại thụ to như núi, lần này đứng lên quả thực cao tới mấy ngàn thước, đầu đội trời chân đạp đất, uy phong lẫm lẫm. Nó to lớn tới Đường Kiếp hóa thân thành người khổng lồ cũng chỉ như trẻ con trước mặt nó. Cành cây tập trung hóa làm hai cánh tay dài, tát tới Vân Thiên Lan. Một trưởng tập trung tất cả lực lượng, ngay cả Vân Thiên Lan cũng không dám lơ là, thân hình vừa động đã lui nghìn trượng mới hiện lên. Ngươi không ngăn được ta đâu. Vô Căn Thụ Tổ hóa thân thành người khổng lồ đi lên một bước, kéo gần khoảng cách với Vân Thiên Lan, tiếp tục đánh ra một trưởng. Vân Thiên Lan cũng không do dự tránh lui. Theo ông tránh đi, mấy ngàn cây đại thụ tinh cùng nhau chạy ra khỏi rừng cây với đủ loại phương hướng. Chúng không phải muốn tham dự trận chiến này, mà là muốn đi chiến trường khác cứu viện những thuộc hạ ở xa của Vô Căn Thụ Tổ. Thụ tinh như hồng thủy dũng mãnh lao tới. Vân Thiên Lan thấy thế mỉm cười nói. Có thể dễ dàng rời đi như vậy sao? Một tay khẽ phất, mây sương bồng bềnh đi ra. Pháp thuật phái tẩy nguyệt xưa nay lấy phóng khoáng khó lường tôn sưng. Mỗi lần ra tay nhìn như đơn giản không có uy lực, kỳ thực lại ẩn giấu uy năng hùng vĩ như biển. Sương bồng bềnh thanh nhã, rơi xuống thụ tinh lại khiến chúng thấy nặng như Thái Sơn. Nếu đổi là đối thủ bình thường hẳn sẽ bị đè thành bột mịn, cũng may chúng đã đi theo thụ tổ nhiều năm, chịu ý chí chân tiên mấy ngàn năm nên bước đi gian nan mà không chết. Vô Căn Thụ Tổ phẫn nộ nói, có ta ở đây ngươi còn muốn ngăn chúng sao? Hai trưởng che trời ầm ầm chụp tới, không có dấu hiệu của tiên pháp thần thông, mà chỉ có thụ trưởng bay múa tăng lực lượng tới cực hạn, mặc ngươi thiên biến vạn hóa, ta chỉ lấy lực thuần túy công kích, vị Vô Căn Thụ Tổ này quả thực chính là thể tu đỉnh cao. Đối mặt với đại trưởng khủng bố, Vân Thiên Lan khẽ cười, không phải đã ngăn cản sao? Một tay vung lại, một mảnh mây trắng như lụa mỏng hạ xuống. Ông không cầu giết địch, chỉ cầu ngăn địch, cả đám đại thụ tinh bị ghìm chặt không ra được. Thấy thế, Vô Căn Thụ Tổ rít gào, hai bàn tay khổng lồ đột nhiên hóa thành hàng nghìn, hàng vạn cành lá dệt thành tấm lưới lớn chụp tới Vân Thiên Lan. Biến hóa đột ngột, ngay cả Vân Thiên Lan cũng không kịp ứng biến, vội hóa làm gió mát bay đi. Chỉ là lưới do Vô Căn Thụ Tổ dệt lên. Nhìn đầy khe hở nhưng tràn ngập năng lượng cường đại, Vân Thiên Lan biến thành gió cũng không thể đi qua mà còn bị đánh ngược lại. Ngay sau đó bóng Vân Thiên Lan tái xuất hiện trong hư không, nhưng vẫn nằm trong phạm vi mạng lưới. Vô Căn Thụ Tổ thu lưới vây Vân Thiên Lan cười gằn. Xem ngươi có chết không? Lưới biến thành bàn tay khổng lồ, dùng sức bóp. Mang theo lực hủy diệt thế giới, cho dù là chân tiên cũng có thể bị bóp vỡ. Nhưng lúc đó, trên người Vân Thiên Lan xuất hiện ánh sáng mờ như thác nước chảy xuống bao trùm toàn thân. Bàn tay to chạm vào đó lại không thể tiến lên được. Ngay sau đó Vân Thiên Lan cười nói. Phá. Trong tay xuất hiện ngân thương đâm tới. Bàn tay cây bị một kích xuyên thủng, Vô Căn Thụ Tổ đau tới gầm lên. Chỉ thấy trên tay xuất hiện một cái động lớn. Vân Thiên Lan từ đó bay ra, đầu đội bình thiên quan, tay cầm lưu ngân thương, phong lưu phóng khoáng. Hai kiện trọng bảo lấp loáng đạo vân nhắc nhở đối thủ thân phận của mình. Đạo binh. Vô Căn Thụ Tổ phát ra tiếng gầm thê lương. Vân Thiên Lan cười nói. Rất hiếm lạ sao? lão phu hổ thẹn làm Tê Hà chân tiên, Tẩy Nguyệt chi tổ, có hai kiện đạo binh không có gì đáng ngạc nhiên. Hay tại Vô Căn lão tổ độc thế đã lâu, ngay cả việc nhân tộc thiện khí cũng đã quên. Vân Thiên Lan nói không sai, yêu tộc ở đây độc đại quá lâu, lâu đến chúng đã quên chỗ hùng mạnh và đáng sợ của nhân loại. Nhưng hôm nay Vân Thiên Lan đã giúp nó nhớ lại căn cơ hùng mạnh của nhân loại. Lưu Ngân Thương chậm rãi nâng lên, mang theo màu sắc của đại đạo. Đây là một thanh thần thương đạo ở âm dương, giống như Vạn Tiên Đỉnh, chủ hư thật chuyển hóa. Có chỗ bất đồng chính là hư thật chuyển hóa này, Vạn Tiên Đỉnh cất chứa vạn thú, thông qua thủ pháp chuyển thực thành hư phong ấn vạn thú vào đỉnh, bản thân không có sức chiến đấu. Lưu Ngân Thương thì tương phản, nó là chiến binh, am hiểu nhất biến thức không tồn tại thành tồn tại để tiến hành công kích. Vân Thiên Lan nâng Lưu Ngân Thương lên, chỉ thấy linh khí cuốn thành con bạch ngạch hổ to lớn. Đạo vân lóng lánh, không ngờ mãnh hổ kia ngưng tụ thành con hổ, thật xuất hiện rít gào tới Vô Căn Thụ Tổ. Vô Căn Thụ Tổ hừ một tiếng, bàn tay khổng lồ hóa một quyền thành ngàn cành, trói mãnh hổ như bánh trưng khiến nó khóc thét. Vân Thiên Lan cũng không để ý, ngược lại cười. Ngay sau đó có vô số mãnh hổ xuất hiện. Lưu Ngân Thương mang theo đạo vân lưu bay gia nhập vào đám hổ, ngàn vạn tiếng gào thét vang lên, một con hổ lớn xuất hiện lao xuống đám thụ tinh. Vô Căn Thụ Tổ vung song trưởng, hàng nghìn hàng vạn cành cây đâm lên. Vân Thiên Lan cười dài, trước tự chiếu cố mình đi. Tay trái vẽ lên cầu vồng xạ ra hàng nghìn, hàng vạn ánh hào quang ngăn cản Vô Căn Thụ Tổ. Vô Căn Thụ Tổ không ngăn được bầy hổ để chúng gầm thét lao tới chiến với thụ tinh. Cùng lúc đó, Vân Thiên Lan ném Lưu Ngân Thương lên không trung biến thành ngân long rít gào tới chỗ Vô Căn Thụ Tổ. Ngân long chính là do Lưu Ngân Thương biến hóa thành, được Vân Thiên Lan dùng ngân long chi cốt phối hợp với các kim loại quý hiếm tạo thành, có thể sinh ra ảo ảnh ngân long, uy năng vô cùng. Mà sau khi tấn thăng làm đạo binh thì thành thật thể, hơn nữa còn là lưu ngân và kim loại hiếm tạo thành, uy năng lại hiển hách. Ngân long vừa xuất hiện đã nhảy vào trong gốc cây già, bùng nổ thành một cái động lớn. Ngân long dương nanh múa vuốt xuyên qua thân cây, phát ra tiếng gào đắc ý. Vân Thiên Lan khẽ vẫy tay gọi Lưu Ngân Thương trở về, lạnh lẽo nhìn Vô Căn Thụ Tổ. Thế nào? Vô Căn Thụ Tổ lắc lư thân mình, mặt người trên cành cây đột nhiên vặn vẹo thành nụ cười kỳ dị. Thế nào ư? Ta thấy thường thôi. Vân Thiên Lan ngẩn ra, trong lòng biết không tốt, bình thiên quan tỏa sáng bảo vệ bản thân. Cùng lúc đó, Vô Căn Thụ Tổ há miệng phun mây mù. Mây mù không bình thường, bên trong có những bào tử nhỏ. Bào tử vừa xuất hiện đã lao tới đánh vào màn sáng của Vân Thiên Lan, những tiếng bùng nổ liên tiếp vang lên. Mỗi một bào tử bùng nổ đều đầy những độc tính, vì thế Vân Thiên Lan phát hiện thân thể nhanh chóng bao trong mây độc, đau đầu nhất là độc vụ không có bản mệnh thần thông như rễ cây, nhưng không thể hất ra được. Vân Thiên Lan lập tức biết không tốt, bào tử số lượng quá nhiều, mà dựa vào năng lực của Bình Thiên Quan cũng khó tránh việc bào tử công kích, kết quả là bị lượng lớn kịch độc bám vào. Phải biết đạo binh có thể vận dụng không hạn chế, chỉ cần không phải tiên thiên đạo binh, thì bất kỳ đạo binh nào vận dụng cũng cần kích phát, tiêu hao. Bình Thiên Quan có năng lực phòng ngự mạnh nhưng không thể kéo dài vô hạn. Ngược lại kịch độc kia ngày càng dày đặc. Một khi phòng ngự Bình Thiên Quan biến mất, sự khủng bố chờ đợi Vân Thiên Lan không nghĩ cũng biết. Điều này khiến Vân Thiên Lan cảm thấy đau đầu. Bào tử không ngừng chồng chất sương mù bao lấy. Vân Thiên Lan không dám để bào tử đụng vào mình, bắt đầu lẩn tránh. Vô Căn Thụ Tổ cười lớn. Giờ mới biết tránh sao? Đã quá muộn rồi. Trong tiếng cười điên dại, hai bàn tay khổng lồ lại lần nữa biến thành lưới thiên la ngăn chặn mọi con đường của Vân Thiên Lan, bào tử như biển chiều áp chế. Vân Thiên Lan hừ một tiếng. Lửa. Theo âm thanh này, bầu trời xuất hiện ngọn lửa lớn, bắt đầu thiêu đốt bào tử. Vô Căn Thụ Tổ cười lạnh. Sương mù dày đặc xuất hiện, ngọn lửa của Vân Thiên Lan dần dần lụi tàn. Vân Thiên Lan múa ngân thương, trăng sáng dâng lên, ánh trăng chiếu xua tan sương mù, đồng thời nói. Gió xoáy cuốn lấy bào tử bay đi. Vô Căn Thụ Tổ nói định, vì thế gió xoáy biến mất, bào tử hợp lại. Hai người này đều là vô thượng chân tiên, đạt tới cảnh giới ngôn xuất pháp tùy, bất kỳ một hành động hay lời nói thậm chí chỉ là... ý niệm cũng là một loại pháp thuật, thiên hạ vạn pháp lên xuống tùy theo tâm niệm. Bởi vậy ngàn loại thần thông, tất cả thủ đoạn, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, ta đều có chiêu số đối kháng. Vân Thiên Lan tuy có đạo binh Bình Thiên Quan, Lưu Ngân Thương nhưng Vô Căn Thụ Tổ cũng có bản mạng thần thông, thân thể bất diệt, quả thực chính là thể pháp song tu trời sinh, thực lực dũng mãnh. Hai bên tranh đấu, nhất thời khó phân thắng bại. Vân Thiên Lan cũng không vội, bởi vì mục đích chủ yếu của ông là kiềm chế Vô Căn Thụ Tổ và đại quân thụ tinh. Làm được như vậy đã là thắng lợi. Vô Căn Thụ Tổ lo lắng, nó ở trong này không thể rời đi, nhưng thần niệm phủ khắp bát phương, sớm cảm nhận được yêu tộc đang bị tu giả truy sát, mà ở thiên ngoại, một tinh giới đang đi nhanh về phía này, trận chiến cấp độ toàn giới sắp bắt đầu. khác Bắc Hải Băng Long Hoàng, cho tới giờ Vô Căn Thụ Tổ không giỏi di chuyển, nó nếu muốn thoát ly giới này sẽ cực kỳ khó khăn. Nghĩ đến đây, Vô Căn Thụ Tổ nói với Vân Thiên Lan, các ngươi nghĩ mình có thể dễ dàng nhập vào giới ta sao? Nó nói xong hai chân kẹp lại hóa thành rễ cây cắm vào trong đất. Vân Thiên Lan giật mình phát hiện, rễ cây đang đâm sâu xuống mặt đất, chỉ một lát đã sâu tới vạn trượng, hơn nữa còn không ngừng kéo dài. Trong nháy mắt, Vân Thiên Lan có thể thấy khắp nơi đều là rễ cây rậm rạp, rắc rối khó gỡ, dệt dưới lòng đất một thế giới rễ cây. Mà dưới thần niệm quan sát, rễ của Vô Căn Thụ Tổ vẫn kéo dài, rất có xu thế cắm vào toàn bộ thần nguyên giới. Rễ cây lan tràn, thân thể Vô Căn Thụ Tổ không ngừng sinh trưởng. Nó ngửa đầu hô to, Vân Thiên Lan, ngươi có đạo binh thì sao? Dưới rễ cây, toàn bộ thần nguyên giới sẽ thành nguyên tuyền, tinh giới chính là đạo binh của ta. Trong tiếng gầm gừ, thế công tái khởi. Vẫn là cành lá bay múa nhưng uy năng không hề tầm thường. Mỗi một cành cây đều như thần chân bảo vật, tiên xích thương khung, xé rách hư không, ầm ầm tiếng sấm. Nếu như nói tinh giới trở thành lực lượng của Vô Căn Thụ Tổ, như vậy không trung chính là nơi thể hiện uy năng ý chí của nó, nhanh như gió lướt ngọn cỏ khó thể theo kịp. Nhưng do cắm rễ đại địa nên khi dùng thủ đoạn này, Vô Căn Thụ Tổ không cách nào di động được. Cũng vì thế Vô Căn Thụ Tổ còn có danh xưng là vô địch phòng ngự. Đối mặt với sự kiềm chế của Vân Thiên Lan, Vô Căn Thụ Tổ bị bắt cắm rễ, cũng mở rộng phạm vi rễ cây làm năng lực hạn độ hấp thu địa mạch tăng lên, tạo thành gánh nặng lớn với tinh giới, thậm cũng tạo gánh nặng với bản thân. Nhưng suy xét đến nguy cơ thần nguyên giới ở trong sớm tối, Vô Căn Thụ Tổ đâu thể cố kỵ gì nhiều. Cành lá bay múa điên cuồng, từng dòng khí lưu như binh khí sắc bén quét ngang trời. Cho dù Vân Thiên Lan có bình thiên quan cũng không nguyện đón đỡ mà lùi ra sau. Bởi vì không thể di động, Vô Căn Thụ Tổ không thể tự mình truy đuổi, chỉ có thể không ngừng duỗi dài cành cây. Mà cành cây càng dài, uy lực lại càng thấp. Vân Thiên Lan vừa lui ngàn dặm, cành cây của Vô Căn Thụ Tổ cũng đuổi theo hơn ngàn dặm, khiến bóng cây phủ đầy khoảng không. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ thần nguyên giới như bị Vô Căn Thụ Tổ che khuất. Có tu giả bất hạnh ở trong phạm vi công kích của Vô Căn Thụ Tổ, chưa kịp chay chôn đã chết tại chỗ. Năng lực đến từ chân tiên đại năng, dù cách ngàn dặm thì dư ba vẫn làm người ta kinh hãi. Vài kẻ nhanh nhẹn dùng truyền tống linh phù mới thoát khỏi đại nạn. Lúc này Vô Căn Thụ Tổ che cành kín trời, tạo thành khu vực tử vong khủng bố, tồn tại gì không phải yêu tộc dám tiến vào thì chỉ có một chữ chết. Vân Thiên Lan cũng khó khăn lắm mới ngăn cản được uy năng của Vô Căn Thụ Tổ, nhưng ông không còn thể ngăn cản đại quân thụ tinh di động. Sau khi tiêu diệt bầy bạch hổ do Lưu Ngân Thương tạo ra, cũng không ngăn được đám thụ tinh bắt đầu trợ giúp yêu tộc chiến đấu. Mắt thấy thế, Vân Thiên Lan cũng không thể làm gì. Dù sớm biết Vô Căn Thụ Tổ khó đối phó, nhưng sự hùng mạnh này vẫn nằm ngoài dự đoán của ông. Thời khắc này đối mặt với tán cây che khuất bầu trời, Vân Thiên Lan lại có cảm giác vô lực. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Hay cho một Vô Căn Thụ Tổ còn có uy năng này. Là đường kiếp làm việc bất lực, không thể tra rõ thủ đoạn của nó. Đường kiếp. Vân Thiên Lan ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đường kiếp dùng tốc độ cao bay tới. Phía sau còn có Mục Tự Dương và một gã yêu thần. Trong lòng lập tức hiểu được vài phần, nói, bên Bắc Hải đã giải quyết xong rồi sao? Hắc Dạ Lão Tổ và Băng Long Hoàng đã chết, hải tộc và yêu tộc dưới lòng đất đã mất đi đại thế, chỉ kéo dài chút hơi tàn. Cô Xạ Tiên Tử và Vô Cực Huynh đang càn quét nên ta sang đây xem. Vân Thiên Lan mừng rỡ, làm tốt lắm. Băng Long Hoàng vừa chết, lực lượng đỉnh cao thần nguyên không còn là mối uy hiếp, biến số không còn trận chiến này có thể đại thắng. Chỉ là Vô Căn Thụ Tổ có thực lực vượt quá tưởng tượng. Có thể dùng toàn bộ thần nguyên giới làm năng lượng cung ứng cho mình. Nếu đánh tiếp, cho dù có thể thắng thì năng lượng thần nguyên giới cũng bị mất đi hơn phân nửa. Năng lượng của tinh giới quyết định khả năng nuôi dưỡng người trong giới của nó. Vì sao tinh giới nhỏ không thể sinh ra tiên đài? Vì sao ở Hồng Hoang đại lục chân tiên kim tiên ùn ùn? Vì sao Vân Thiên Lan phải đề xuất tú giới chiến tranh? Còn không là vì mở rộng và nâng cao lực nuôi dưỡng tinh giới, cho giới mình không gian và tiềm lực lớn hơn. Hiện tại Vô Căn Thụ Tổ dùng căn nguyên thần nguyên giới công kích. Mỗi lần nó công kích cũng như thần nguyên giới công kích, đây mới là chỗ khiến Vân Thiên Lan đau lòng. Cứ tiếp tục như vậy thì có thắng cũng chỉ được một mảnh đất chết. Đường kiếp cũng hiểu được ý trong đó, cười nói. Nếu nó cắm rễ giới nội, vậy chặt đứt rễ của nó là được. Nói dễ hơn làm. Vân Thiên Lan trả lời. Ông cũng biết đó là cách tốt nhất, nhưng rễ cây vô cùng vô tận đâu dễ đối phó. Nói trắng ra nó cũng giống cành cây trên mặt đất, đều có năng lực công kích hùng mạnh. Công kích rễ cây không phải công kích bản thể lão tổ. Mà còn đối mặt với lực tấn công kinh khủng của rễ cây. Điểm chết người chính là, nếu muốn hoàn toàn chặt đứt tất cả rễ cây, nhất định phải thâm nhập xuống dưới đất. Trên mặt đất tác chiến với Vô Căn Thụ Tổ cũng không chiếm được tiện nghi gì. Đường kiếp nói, không dễ dàng cũng vẫn phải làm, sư tổ, Mục huynh và Kình Xà yêu phụ trách kiềm chế vô căn thụ tổ, ta sẽ đi chặt đứt những cái rễ căn nguyên kia đi. Ngươi? Vân Thiên Lan giật mình nhìn Đường Kiếp. Tuy rằng Đường Kiếp đã giết chết Băng Long Hoàng, nhưng đó cũng là vì Băng Long đã vì tổn thương, thực lực không hơn địa tiên bao nhiêu, còn vô căn thụ tổ đang ở trạng thái mạnh nhất, ngay cả Vân Thiên Lan cũng không thể chiến thắng, Đường Kiếp dựa vào cái gì nói sẽ thắng. Đường Kiếp lấy ra đế nhận nói, chỉ là chém một phát, ta muốn xem rễ của nó tái sinh nhanh hơn hay đế nhận chém nhanh hơn. Vân Thiên Lan bật cười ha hả, hảo, hảo tiểu tử. Nếu như thế, lão phu sẽ giúp ngươi lực trận, làm lệch hướng kẻ này. Chuyện xử lý nó giao cho ngươi. Tuân mệnh sư tổ. Đường Kiếp vung đế nhận, kiếm khí ngang trời chém xuống mặt đất. Chỉ thấy đại địa nứt ra một khe lớn. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu, ngay sau đó Đường Kiếp liên tục bổ kiếm, đại địa đầy những vết thương. Rễ cây dưới lòng đấy dễ phá nhất, gần như mỗi một kiếm có thể chặt đứt vô số. Nhưng mà đối với vô căn thụ tổ thì đó, chỉ là một phần nhỏ trong mạng lưới khổng lồ, thậm chí không cách nào khiến nó thấy đau đớn và tổn thất. Không chỉ như thế, phần bị gãy vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, khuếch trương. Thấy thế, Đường Kiếp bay tới một rễ cây gãy, ngay lúc đó ánh lửa trên người hừng hực đốt rễ cây kia. Ngay sau đó vô căn thụ tổ đột nhiên phát ra tiếng hét hoảng sợ. Vĩnh hằng chi viêm. Nương theo tiếng kêu, chỉ thấy một đoạn rễ cây tự động gãy, vĩnh hằng chi viêm đốt sạch rễ cây nhưng không thể thể lan tràn đến bản gốc. Đó là vì đặc điểm của thụ tinh có chỗ đặc biệt mới thoát được việc bị vĩnh hằng chi viêm bám vào thần hồn, nếu không chỉ dựa vào hành vi tráng sĩ tự chặt cổ tay, thì không thể thoát khỏi vĩnh hằng chi viêm. Dù vậy, mắt Đường Kiếp vẫn sáng lên. Quả nhiên ngươi cũng sợ vĩnh hằng chi viêm sao? Thế là đủ rồi. Nói xong chỉ thấy vĩnh hằng chi viêm chạy lên đế nhận. Không dùng thiên đạo lĩnh vực, Đường Kiếp không thể xua đuổi vĩnh hằng chi viêm, nhưng dựa vào thực lực bản thân dẫn dắt vĩnh hằng chi viêm hắn vẫn làm được. Chịu đựng sự đau khổ của vĩnh hằng chi viêm, Đường Kiếp dẫn nó lên đế nhận mở đường. Mỗi một kiếm có hơn 10 hơn trăm cái rễ thô bị chém đứt, ngay sau đó có vĩnh hằng chi viêm bám lên trên. Mỗi lần như thế vô căn thụ tổ phải tự đoạn rễ cây, để thoát khỏi vĩnh hằng chi viêm đã ảnh hưởng tới năng lực tái sinh của nó. Đường Kiếp nhân cơ hội liên tục chặt cây. Từ không trung nhìn xuống có thể thấy một hỏa nhân dùng tốc độ nhanh chóng nhập xuống nền đất, mãi khi không thấy cả ánh hồng quang, sâu dưới lòng đất hoàn toàn yên tĩnh, dường như cuộc chiến đã đình chỉ, duy có vô căn thụ tổ không ngừng phẫn nộ rít gào, hơn nữa còn đang trong giai đoạn rất thống khổ. Đối mặt với mọi chuyện, Vân Thiên Lan nở nụ cười hài lòng, lưu ngân thương gào hét toàn lực giúp Đường Kiếp giảm bớt áp lực. Sâu trong lòng đất, Đường Kiếp quơ đế nhận chặt rễ cây. Đưa mắt nhìn khắp nơi đều là rễ cây như linh xà nhào lên trước. Dựa vào đế nhận chi lợi, Đường Kiếp mỗi lần huy kiếm có thể thoải mái chém đứt rễ cây. Nhưng vô căn thụ tổ hùng mạnh, cho dù bị chém đứt thì cũng tạo ra phản lực lớn. Trong khoảng thời gian ngắn va chạm, Đường Kiếp không ngừng tiến vào bên trong, gần như là mỗi giây đều sinh ra hàng trăm hàng ngàn lần va chạm. Không ngừng tích lũy khiến người có lực lớn như Đường Kiếp cũng thấy cánh tay đau nhức. Nhưng hắn không thể ngừng. Vô căn thụ tổ nhờ căn nguyên giới mà có năng lực tái sinh hùng mạnh, hiện tại phải nhờ vĩnh hằng chi viêm ngăn trở sự tái sinh này, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng. Chỉ cần động tác của Đường Kiếp hơi chậm lại, thì tốc độ vô căn thụ tổ tái sinh sẽ nhanh hơn, cũng có nghĩa kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, trừ phi hao hết căn nguyên, nếu không khó có thể đánh bại đối thủ đáng sợ này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khó trách được xưng là vô địch phòng ngự. Đường Kiếp tán thưởng một câu. Đâm sâu rễ xuống dưới nền đất có uy lực khiến mình liên hợp cùng Vân Thiên Lan, cũng khó giành chiến thắng. Vô căn thụ tổ không hề kém huyết hà chi chủ năm đó, thậm chí còn hơn. Nhưng cường thịnh thì sao? Chỉ là một cái bia ngắm không thể động đậy mà thôi. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Hắn tế ra một vật. Vạn vật âm dương lô. 108 đạo thần quang mang theo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc và phù văn huyền ảo chiếu cháy rễ cây. Khác đế nhận, vạn vật âm dương lô là thần vật Đường Kiếp tự mình tu luyện. Nó ngưng tụ lý giải của Đường Kiếp về trận pháp và đại đạo, dùng vô số thần chân làm nguyên liệu luyện hóa mà thành. Tuy rằng nó không phải đạo binh, nhưng lại có uy năng thần khí. Quan trọng nhất nó do Đường Kiếp sở luyện, cùng Đường Kiếp tâm ý tương thông, khí huyết giao hòa, bởi vậy Đường Kiếp sử dụng vô cùng thuận lợi. Nếu như nói đế nhận là đại đạo chi binh mà binh chủ lưu cho hắn, thể hiện đỉnh cao binh đạo, thì vạn vật âm dương lô chính là thần binh bổn mạng của Đường Kiếp, có thể cùng trưởng thành với Đường Kiếp. Thế nên khi tế bảo vật này ra, không có nghĩa là lực công kích của Đường Kiếp hùng mạnh lên mà thủ đoạn được nâng cao, sẽ càng thêm khó chơi. Biến hóa điển hình nhất là, Đường Kiếp đang thông qua vạn vật âm dương lô chuyển vĩnh hằng chi viêm sang đám rễ cây. Đế nhận chỉ có thể phụ tải vĩnh hằng chi viêm, vạn vật âm dương lô lại có thể dùng vĩnh hằng chi viêm làm vũ khí. Vĩnh hằng chi viêm là loại lửa sinh sôi bất diệt, bất kể khu trừ thế nào cũng không ngừng sinh ra, từ đốm lửa nhỏ tạo thành lửa cháy lan đồng cỏ. Uy lực vĩnh hằng chi hỏa tuy bình thường nhưng đặc điểm quấn thân, cũng khiến vô số tu giả đau đầu sợ hãi. Nhưng hiện tại, ngọn lửa này lại trở thành vũ khí hùng mạnh để công kích đối thủ của đường kiếp. Vĩnh hằng chi viêm dùng hết thì sao? Không sao, vẫn có thể tái sinh mà. Đường kiếp hoàn toàn không cần quý trọng ngọn lửa này, không ngừng thông qua vạn vật âm dương lô đốt rễ cây, chẳng những khiến vô căn thụ tổ thương tổn lớn, cũng giúp đường kiếp bớt thống khổ đi nhiều. Vô căn thụ tổ điên cuồng gầm rú. Băng long đồ khốn khiếp, khốn khiếp, khốn khiếp. Đúng vậy, giờ khắc này nó cực hận Bắc Hải lão long. Đã không hợp tác lấy thần nguyên thì thôi, không ngờ còn bị nhân loại giết chết ở sân nhà. Chết rồi còn để lại vĩnh hằng chi viêm công kích mình. Thụ tổ có hận, có tức, có mắng cũng mất đi khống chế. Trên mặt đất, Vân Thiên Lan dốc sức quấn lấy nó khiến nó không thể, không dốc nửa lực lượng đối phó Vân Thiên Lan. Dưới đất, đường kiếp như chém dưa thái rau chặt rễ của nó. Mỗi lần như thế, năng lực hấp thu tinh giới căn nguyên sẽ yếu bớt. Tuy rằng hiện tại vẫn còn nhiều rễ cây, dựa vào tinh giới căn nguyên ủng hộ, thì có đánh tới một năm nó cũng không si nhê gì, nhưng có lẽ nó sẽ nhanh chóng thu không đủ bù chi. Một khi lâm vào tình cảnh như vậy, vô căn thụ tổ sẽ không còn lực đối kháng tu giả nhân loại. Nghĩ vậy, vô căn thụ tổ không khỏi lo lắng. Rễ cây dưới đất nổi u nhọt. Đám u đột ngột xuất hiện, đường kiếp cả kinh, biết hơn phân nửa là thủ đoạn mới. Chỉ thấy đám u lớn dần, đột nhiên rời rễ cây bay tới đường kiếp. Đường kiếp theo bản năng nhận ra nguy hiểm, vạn vật âm dương lô toàn lực chuyển động, thần quang chiếu vào những đống u kia. Năng lượng biến thành gió lốc, đường kiếp bị nhấc bay ra ngoài. Năng lượng khủng bố xé rách không gian xung quanh, cả bùn đất cũng mai một, biến thành căn nguyên của thiên địa. Đường kiếp hoảng hốt, đây là căn nguyên vô căn thụ tổ hấp thu tinh giới căn nguyên ép lại phóng thích, vô cùng hùng mạnh. Chỉ là một khối u bùng nổ đã khiến đường kiếp cảm thấy bị uy hiếp. Thêm nhiều khối u bay tới đường kiếp, cái nào cái nấy mang theo sự phẫn nộ và căm hận. Đường kiếp biết không tốt, chiến tranh tu giới quả nhiên không đơn giản. Quân bài chưa lật của thần nguyên giới còn mạnh hơn huyết hà giới. Riêng khả năng lợi dụng tinh giới căn nguyên đã đủ làm đối thủ tuyệt vọng. Huyết hà giới do vốn là tê hà giới một phân thành hai nên tinh giới căn nguyên không đầy đủ, khó có thể lợi dụng. Thần nguyên giới lại không như thế, điều này cũng khiến đối thủ có thể lợi dụng ưu thế địa lợi phản kích. Đối mặt với công kích khủng bố, đường kiếp cũng không dám cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể không ngừng né tránh, vừa né vừa chặt rễ, hiệu suất cũng suy giảm. Trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ đường kiếp chặt cây và tốc độ vô căn thụ tổ tái sinh thành ngang hàng. Vô căn thụ tổ hừ nói, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Công kích như đường kiếp khó có thể kéo dài, vô căn thụ tổ đoán chừng hắn sẽ có lúc kiệt lực. Đường kiếp cũng không khách khí trả lời. Ngươi có gì tốt hơn? Ngươi không phải kim tiên, không phải chủ nhân tinh giới, cũng không được ý chí tinh giới tán thành. Ngươi có thể lợi dụng tinh giới căn nguyên, cũng là nhờ hình thái đặc thù sinh mạng mang đến. Nhưng dưới tình huống này, cực độ vận dụng cũng khiến ngươi có gánh nặng không nhỏ đi. Nhân loại, ngươi hiểu biết không ít. Cho dù không phải kim tiên hay giới chủ thì cũng đủ giết ngươi chết bầm. Vô căn thụ tổ gầm thét, u cục bay lên đuổi giết đường kiếp. Nhân loại chỉ có nhận thức về tinh giới căn sau khi trở thành chân tiên, còn trước đó không có tư cách tiếp xúc cái gọi là tinh giới căn nguyên, thậm chí không thể giải thích điều gì. Nếu như nói thành tựu bất tử là của địa tiên, động niệm sang pháp là chân tiên thì vận dụng tinh giới căn nguyên chính là tiêu chuẩn của Đại La Kim Tiên. Chỉ khi là Đại La Kim Tiên mới có thể dùng lực lượng tinh giới căn nguyên tiến hành chiến đấu. Đó là khái niệm truyền thống, trong thế giới tiên đài trở xuống rất ít tồn tại, ngay cả đường kiếp trước kia cũng không biết. Thậm chí Vân Thiên Lan cũng không biết. Bởi vì kế thừa cao nhất của phái Tẩy Nguyệt cũng chỉ đến đó. Đường kiếp biết, hoàn toàn là nhờ Ngọc Thành Tử. Phân thân và Ngọc Thành Tử song hồn nhất thể, Ngọc Thành Tử chiếm được đạo niệm 12 đại đạo, đường kiếp thì biết được nhiều kiến thức cao hơn, trong đó có chỗ khác biệt của Đại La Kim Tiên và Vô Thượng Chân Tiên, nhận thức về tinh giới căn nguyên, cũng truyền cho Vân Thiên Lan. Từ đó trở đi, Vân Thiên Lan có thêm ánh sáng trên con đường đi tới Đại La Kim Tiên, cũng kiên định hơn con đường ông đã lựa chọn. Duy có tinh giới lớn hơn mới có nhiều căn nguyên, duy có tinh giới lớn mạnh mới có thể được tinh giới tiếp nhận. Vô căn thụ tổ không phải kim tiên, không phải giới chủ, nó sở dĩ có thể vận dụng tinh giới căn nguyên là nhờ đặc tính của đại thụ. Đặc tính này khiến nó là chân tiên nhưng có thể dùng tinh giới căn nguyên, chỉ là trình độ cực thấp, chỉ có thể ép căn nguyên thành bom năng lượng nổ đường kiếp. Nếu như là kim tiên, trình độ vận dụng căn nguyên sẽ cường đại hơn. Tuy vậy, uy lực của nó cũng không gì sánh kịp. Đường kiếp và Vân Thiên Lan, Mục Tự Dương thêm kình xạ yêu thần liên kết cũng không làm gì được nó. Giờ khắc này, song phương giằng co, xem ai kiên trì được lâu hơn. Đúng lúc này, phía xa vang lên tiếng hô hoán. Từ đằng xa có người bay tới, chính là y, đi tới chiến trường, nàng cười hì hì. Thật náo nhiệt, ta cũng tới góp vui. Ngọc thủ vươn ra, một lượng lớn hạt giống rơi xuống đất, nhanh chóng hấp thu dinh dưỡng trưởng thành. Chuyện này thoạt nhìn bình thường, nhưng chớ quên gốc cây già kia cũng là ỷ lại dinh dưỡng của đại địa. Y làm như vậy là đoạt dinh dưỡng, giống như hai phe đánh trận, có người đâm sau lưng một đao. Thấy thế, Vô Căn Thụ Tổ vừa sợ vừa giận. Lục Ngạc tiên tử, ngươi cũng hàng nhân loại sao? Y ở thần nguyên giới 10 năm, cũng có quen biết lão thụ này. Y cười nói, ta vốn đến từ Tê Hà, ở đâu ra đầu hàng, xem chiêu. Lục Ngạc hóa thành thực vật hung ác há cái miệng lớn táp tới. Những cành cây kia cũng không khách khí, mỗi một lần quật xuống khiến Lục Ngạc hòa thành phấn vụn, nhưng công kích đến từ Lục Ngạc cũng khiến từng chùm rễ cây bị phá hư. Y biết thực lực của chính mình, cho nên không ham đánh mù quáng, chỉ không ngừng ở xa thúc giục Lục Ngạc công kích, đoạt chất dinh dưỡng, chặt rễ cây. Giống như đội quân nhỏ, chiến lực không mạnh, quấy rầy đối thủ, cũng có ý nghĩa quan trọng. Ngay khi Y gia nhập chiến đoàn không lâu sau, phương xa xuất hiện một người, chính là Hứa Diệu Nhiên. Nàng và Y đứng chung một chỗ, diệu thủ khinh động, một bàn tay hiện ra gần Vô Căn Thụ Tổ, nhẹ nhàng xé đứt nhiều rễ cây. Vô Căn Thụ Tổ định phản kích thì ngọc thủ đã biến mất. Có được vô giới đạo pháp, Hứa Diệu Nhiên không cần tới gần đối thủ cũng có thể tùy ý công kích. Nếu như một chọi một, Vô Căn Thụ Tổ có nhiều cách ứng đối. Nhưng hiện tại đại địch hàng đầu là Vân Thiên Lan Đừng Kiếp, công kích của Hứa Diệu Nhiên như con muỗi không gây ra nhiều thương tổn, khó có thể bắt giữ nên cũng chỉ có thể nhịn. Chỉ có điều con muỗi đốt nhiều lần cũng khiến người ta phát cuồng. Mà sau Hứa Diệu Nhiên có một bóng người, vừa lóe bên đại thụ đã xé gãy rễ cây. Khi rễ cây phản kích thì lại biến mất vô tung, rễ cây như tiên quật qua tàn ảnh chứ không thể đả thương người. Một giây sau đối phương lại xuất hiện ở chỗ khác, đúng là Đường Xuyên. Hắn có không gian thiên phú, có thể tự do xuất nhập u minh, tồn tại giữa chân thật và hư ảo, chợt đông chợt tây, khi nam khi bắc, mơ hồ khó có thể nắm lấy. Đúng là dựa vào loại đặc tính này mới dám công kích Vô Căn Thụ Tổ trong phạm vi gần, mà rễ cây bị nó đánh trúng rất nhanh hư thối, khó có thể tái sinh. Tuy nhiên công kích kiểu này cũng làm Đường Xuyên dễ gặp nguy hiểm. Ngay khi Đường Xuyên vừa mới tránh thoát một lần công kích, nhảy ra không gian khác thì trong lòng xuất hiện uy hiếp. Nó biết không tốt, đang muốn tránh đi thì bị một lực hút khống chế khiến nó không thể nhúc nhích. Ngay sau đó một nhánh cây thô to đánh tới, mắt thấy sẽ đập nát Đường Xuyên thì có sương mù dâng lên, đúng là Vân Thiên Lan ra tay đúng lúc. Đồng thời lực hút nhằm vào Đường Xuyên tiêu giảm, Đường Xuyên đúng lúc trốn vào hư không, khi tái xuất hiện đã ở ngoài phạm vi công kích ở Vô Căn Thụ Tổ, khuôn mặt sợ tới trắng bệch. Khi ra tay cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Dù Vô Căn Thụ Tổ khiến Đường Xuyên thành thật hơn, nhưng tình thế đối với Vô Căn Thụ Tổ mà nói đang dần dần ác nghiệt. Càng ngày càng nhiều đối thủ tới khiến Vô Căn Thụ Tổ phải chịu áp lực khổng lồ. Nó biết nếu không liều mạng thì không được rồi. Gương mặt già nua trên cái cây hơi bóp méo, Vô Căn Thụ Tổ thở dài một tiếng. Một tiếng thở dài không rõ lý do, chỉ có điều mang theo sự bi thống nặng nề. Một khắc này, nó như đã nhận ra vận mệnh của mình. Nhưng nó không nói gì, chỉ không ngừng để thăng khí thế của mình. Có lẽ là muốn dùng phương thức này tỏ thái độ chiến đấu tới chết. Một người đã quyết chí muốn chết thì sẽ có rất nhiều chuyện thay đổi. Vân Thiên Lan là người đầu tiên cảm nhận được khí thế Vô Căn Thụ Tổ thay đổi. Đó là một sự tuyệt vọng, bi quan, bất đắc dĩ, cũng có ngang ngạnh, kiên quyết. Điều này khiến Vân Thiên Lan ngẩn người, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ông cũng kịp phản ứng, la lớn. Đường Kiếp cẩn thận. Đường Kiếp vẫn đang ra sức chặt rễ của Vô Căn Thụ Tổ. Vĩnh Hằng Chi Hỏa thông qua đế nhận, và vạn vật âm dương lô chạy lên rễ cây để hủy diệt. Nhưng ngay sau đó, có chuyện vượt ra khỏi Đường Kiếp dự kiến. Vĩnh Hằng Chi Viêm bám vào một đoạn rễ thô. Đó là một rễ cây tráng kiện, chỉ một cái rễ này có thể luyện chế thành thần chân. Khi Vĩnh Hằng Chi Viêm đốt tới, dựa theo thói quen, thì chuyện đầu tiên Vô Căn Thụ Tổ làm sẽ là chặt phần bị lửa đốt, thu rễ cây về. Nhưng lúc này lại không xuất hiện. Nó không tự đứt mà còn giơ lên, như một trường tiên lửa hướng Đường Kiếp đánh xuống. Đường Kiếp đánh đã quen tay tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có sự thay đổi này, chỉ kịp mắng mẹ nó rồi bị đập trúng. Mặc dù là thể tu thân thể hoàn mỹ cũng suýt bị chém thành hai nửa. Giờ Đường Kiếp cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, gốc cây già đang liều mạng. Không sợ ma hỏa quấn thân, ngày ngày thống khổ, tu vi không thể tinh tiến. Thì sao? Cường địch xâm lấn, tinh giới tương vong. Nước đã không còn thì còn nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chiến. Có chết cũng phải lôi kẻ thù xuống nước. Cái gì mà Vĩnh Hằng Chi Viêm, nỗi khổ khoét xương cốt, đi gặp quỷ hết đi. Nếu ma hỏa phụ thể, vậy cứ cho nó phụ thống khoái đi. Vô Căn Thụ Tổ phẫn nộ, gầm thét, huy động hỏa trường tiên đánh Đường Kiếp. Đường Kiếp đằng không bay lên. Hắn biết mình gặp nguy rồi. Tất cả năng lượng Vô Căn Thụ Tổ ngưng tụ đánh trúng hắn, tinh giới căn nguyên liền dọc theo vết thương tiến vào trong cơ thể, chính muốn hắn nổ tung. Giống như biển nhập hồ nước, nhất định sẽ bị đại dương mênh mông tàn sát. cảm thụ được lực trong thể nội sôi trào, Đường Kiếp thống khổ kêu lớn. Năng lượng cuồng bạo quả thực muốn xé vỡ hắn, chỉ trong nháy mắt đã khiến năng lực chịu đựng của Đường Kiếp đến cực hạn. Đường Kiếp biết đã đến lúc mình phải lựa chọn, hắn kêu lớn. Khởi, thiên đạo lĩnh vực toàn lực vận chuyển, bắt đầu ép năng lượng vào trong cơ thể, áp xúc tới cực hạn. Chiều sâu nén ép, lại một lần nữa ngưng luyện thân thể hoàn mỹ tầng cao hơn. Vì thế mọi người chỉ thấy cơ thể Đường Kiếp bộc phát lôi quang, điên cuồng bắn ra những tia sáng đầy kinh hãi. Cùng lúc đó, ở chỗ vô căn thụ tổ, vĩnh hằng chi viêm chạy dọc theo rễ cây lan tràn, từ dưới nền đất hướng lên bầu trời, từ chính giữa lan tứ phương, nhanh chóng khuếch trương. Dưới bầu trời, đại địa sinh ra kỳ cảnh. Một tu giả đầy lôi quang mang theo năng lượng kinh người và ánh sáng bùng nổ hư không, phát ra lực khủng bố. Còn lại là một đại thụ mang theo vĩnh hằng ma hỏa liền trời tiếp đất, trên trạm cương phong, dưới đỡ cửu u, hỏa thế thổi quét không ai dám gần. Vân Thiên Lan, Mục Tự Dương, Hứa Diệu Nhiên, Y Y đều lui ra. Lôi và hỏa đan thành kỳ cảnh đồ sộ, người xem kinh hãi đảm chiến, không biết đã xảy ra chuyện gì. Rồi lại cùng biến mất. Đúng vậy, biến mất. Tất cả cảnh sắc tráng lệ chợt biến mất, dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đại thụ vẫn là đại thụ, người vẫn là người. Chỉ có những hố lớn hố nhỏ do năng lượng tàn sát bừa bãi, hỏa thiêu đồi chọc mới chứng minh mọi chuyện phát sinh lúc trước không phải là ảo giác. Đường Kiếp phù nổi trên không trung, vẫn không nhúc nhích. Đường Kiếp, Hứa Diệu Nhiên gọi. Nàng muốn tới nhìn trượng phu. Vân Thiên Lan ngăn nàng lại. Chớ lo lắng, hắn không sao. Sao sư tổ biết? Hứa Diệu Nhiên hỏi. Ngươi nhìn nó. Vân Thiên Lan chỉ gốc cây già phía xa. Gương mặt trên cây đầy trang nghiêm, không hề nháy mắt nhìn chằm chằm Đường Kiếp. Ở gần Đường Kiếp nhất, để năng lượng căn nguyên nhét vào cơ thể Đường Kiếp, nó là có thể cảm nhận được sự thay đổi của Đường Kiếp. Nhưng khiến nó kinh hãi chính là, năng lượng căn nguyên nhét vào cơ thể Đường Kiếp lại đột nhiên biến mất vô tung. Nó không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cảm giác uy hiếp trong lòng ngày càng mạnh. Gốc cây già biết không tốt. Nó đột nhiên giống lên một tiếng. Tiếng hô như sấm rền xé rách không trung. Sau đó vô số rễ cây tụ tập thành một cây trường tiên, lấy oai xé rách tinh giới đánh Đường Kiếp. Không tiếc hết thảy cũng muốn giết hắn. Đây là ý niệm duy nhất. Đường Kiếp. Hứa Diệu Nhiên thét chói tai. Ngay cả Vân Thiên Lan cũng biến sắc, ông muốn ra tay nhưng có vĩnh hằng ma hỏa. Đường Kiếp có thể lợi dụng ngọn lửa này đối địch, thụ tổ đương nhiên cũng có thể. Thế công của Vân Thiên Lan bị ngăn trở, cây tiên dốc xuống lực hủy thiên diệt địa. Vào lúc mọi người tuyệt vọng, Đường Kiếp mở mắt. Trong mắt là lôi quang. Sau đó thân thể của hắn nhanh chóng lớn mạnh, hóa thân thành cự nhân nghìn trượng, tay phải vừa nhấc đã nắm lấy cây tiên trong tay. Lực lượng diệt thế bị Đường Kiếp bắt được. Vô căn thụ tổ run lên. Đường Kiếp cười hắc hắc. Quả nhiên đủ kình, đúng là một nồi thập toàn đại bổ nhưng hơi cay, suýt nữa làm sặc chết ta. Nhưng ngươi còn nữa không? Nếu có thì ta vẫn muốn. Chữ cuối cùng chấn động khiến vô căn thụ tổ choáng váng. Đường Kiếp cầm một đoạn thụ tiên giật xuống. Phải biết thụ tiên do vô căn thụ tổ dùng mấy ngàn chiếc hội tụ mà thành, lần này kéo đứt, dù là vô căn thụ tổ cũng phải kêu đau. Đường Kiếp cô thiết quyền xông lên. Chết cho ta. Một quyền đấm lên thân vô căn thụ tổ. Đại thụ cao tới vạn trượng bị một quyền đánh tới lắc lư, vỏ chấn động tới róc ra, gương mặt vô căn thụ tổ hiện vẻ thống khổ. Không có vạn vật âm dương lô, không có đế nhận, Đường Kiếp trực tiếp bộc phát dã tính nguyên thủy nhất cắm rễ đại địa, khiến vô căn thụ tổ cũng khó mà chống cự. Hàng nghìn hàng vạn xúc tu tiếp tục đánh tới Đường Kiếp, đồng thời những cục u hướng Đường Kiếp bay tới. Vô căn thụ tổ gần như điên cuồng lấy căn nguyên tinh giới, hoàn toàn không để ý năng lực chịu đựng của bản thân. Có lẽ từ lúc nó không kiêng kỵ vĩnh hằng chi viêm, thì cũng đã quyết định vận mệnh tử vong. Đối với nó mà nói, điều duy nhất cần suy tính là có thể kéo theo vài người trước khi chết. U căn nguyên khủng bố bay tới, cho dù vừa mới hấp thu năng lượng căn nguyên tiến hành dung hợp tầng sâu, thì mỗi vụ nổ vẫn khiến Đường Kiếp thương tổn cực lớn. Nhưng Đường Kiếp lại không thèm để ý, tiếp tục điên cuồng cười lớn, vung tay đánh. Năng lượng căn nguyên nén ép khiến thực lực của hắn nâng cao, nhưng cỗ năng lượng này quá mức cuồng bạo, cũng làm cho hắn khó có thể điều khiển, không thể không thông qua chiến đấu điên cuồng để phát tiết. Vì thế song phương điên cuồng đánh đấm, ngươi một quyền ta một quyền. Lúc này, chiến lực Vân Thiên Lan từ chủ chuyển thành phó, ông không thể để dính vĩnh hằng chi viêm, cũng không có khả năng nhẹ nhàng chịu đựng như vô căn thụ tổ, chỉ có thể phối hợp công kích từ xa. Nhưng vô căn thụ tổ đã sớm không nhìn sự hiện hữu của ông, dù bị đám đông đánh tới thì vẫn chỉ điên cuồng đánh Đường Kiếp. Đế nhận không ngừng vung chém, thiết quyền không ngừng xuất kích, Đường Kiếp như thơ đôn cui không ngừng vung rìu. Thụ tiên không ngừng quật, u cục bùng nổ. Vô căn thụ tổ thì như kẻ điên dùng phương thức tự hủy đón đánh đối thủ. Năng lượng căn nguyên không ngừng đánh vào da thịt của Đường Kiếp, trên người của hắn lần lượt để lại vết sẹo, năng lượng dao động lan đến phương xa, mà ngay cả đám người Hứa Diệu Nhiên cũng bị sóng xung kích chấn động lui về, có thể tưởng tượng đường kiếp ở trung tâm lốc xoáy phải chịu đựng thế nào. Nhưng đường kiếp vẫn tồn tại, vẫn chiến đấu điên cuồng. Thân thể hoàn mỹ dung hợp tầng sâu đã chân chính thể hiện ra sự cường đại của nó, bất kể u căn nguyên bùng nổ khiến đường kiếp bị lột ra, toàn thân hắn đẫm máu thì sinh mệnh lực vẫn cường đại như trước. Nhưng so sánh với đường kiếp, vô căn thụ tổ lại càng thêm kinh khủng. Chân tiên lâu đời, vô địch phòng ngự đang thể hiện sự cường đại của mình. Mà sau khi nhận lấy vĩnh hằng chi viêm, năng lực tái sinh của vô căn thụ tổ phối hợp với tinh giới căn nguyên, thể hiện ra năng lượng kinh người. Dưới tình huống này, cuộc ẩu đả của hai kẻ điên dần có kết quả, kia chiếm cứ thượng phong lại không ngờ là vô căn thụ tổ. Vô căn thụ tổ điên cuồng cười to. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, không phải. Tất cả các ngươi phải chết ở đây. Thế sao? Đường kiếp thản nhiên trả lời. Sau khi điên cuồng giải phóng, đường kiếp cuồng bạo như khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cả giọng điệu cũng trầm lắng và tự tin. Hắn nói, ngươi thật sự nghĩ ta không thể làm gì được ngươi nữa sao? Cái gì? Vô căn thụ tổ ngẩn ra, theo bản năng thốt lên. Ngươi không thể nào còn thủ đoạn nữa. Hoàn toàn ngược lại, ta có thật đấy. Đường kiếp nói xong, ánh mắt nhìn vô căn thụ tổ như nhìn một người chết. Vô căn thụ tổ hiểu ra, đường kiếp không nói dối. Ngay sau đó, nó đã biết thủ đoạn của đường kiếp là gì. Đường kiếp lấy ra một tấm bản đồ. Sơn Hà xã tắc đồ vừa vung lên, một phiến thế giới xuất hiện, nhẹ nhàng bao phủ thiên địa, trùng điệp mà quỷ dị xuất hiện. Tiểu thế giới. Vô căn thụ tổ kinh hô. Tuyệt đối không ngờ đường kiếp nắm giữ một tiểu thế giới, hơn nữa nhìn sự phát triển đã rất thành thục. Khi tiểu thế giới xuất hiện, vô căn thụ tổ biết mình không phải đối thủ của đường kiếp, bởi vì đường kiếp đã có đòn sát thủ đối kháng với tinh giới căn nguyên, vì tiểu thế giới chính là khắc tinh của thế giới căn nguyên. Tuy nhiên nó vẫn còn kỳ vọng đường kiếp không biết sự huyền bí trong đó. Nhưng một giây sau nó biết mình đã nhầm. Một gốc u bay về phía đường kiếp, chưa đến gần đã nổ tung. Nhưng khác trước, nó không bùng nổ năng lượng căn nguyên mà như một cơn gió màu xanh thổi qua đại địa, nhộn nhạo trên bầu trời tiểu thế giới. Đúng vậy, nó bị dẫn đường vào tiểu thế giới, sau đó hóa thành một cơn mưa xuân làm dịu thế giới này. Ngươi, không ngờ ngươi hiểu được cách dẫn đường năng lượng căn nguyên. Vô căn thụ tổ thất thanh, nhờ hồng phúc của ngươi. Đường kiếp trả lời, đích thật là phúc của vô căn thụ tổ, bởi vì qua trận chiến đấu này, đường kiếp mới chính thức hiểu được tinh giới căn nguyên. Bởi vì năng lượng căn nguyên vào cơ thể, vì bảo mệnh, mà bất đắc dĩ tiến hành áp xúc cực hạn đã giúp hắn có thêm sự sâu sắc, trong lý giải. Tuy nhiên thứ cuối cùng có thể giúp hắn hiểu ra vẫn là thiên đạo lĩnh vực. Nếu như không có thiên đạo lĩnh vực, hắn không thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành áp xúc, cũng là vì thiên đạo lĩnh vực mới giúp hắn hiểu được ý nghĩa năng lượng căn nguyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà hoàn thành bước này, khoảng cách của đường kiếp tới Đại La Kim Tiên chỉ còn có tài nguyên và thời gian, thứ quyết định thành bại của cánh cửa kia đã biến mất. Tới hiện tại, đường kiếp cũng đã có thêm nhận thức về tiểu thế giới. Ngay sau khi dẫn đường tinh giới căn nguyên, đường kiếp cười nói. Ngươi cũng tiếp thử bổn nguyên hỏa trùng của ta xem. Nói xong tiện tay ném ra một hỏa cầu. Một hỏa cầu đơn giản, thoạt nhìn không có gì lạ. Một linh đồ có thể phóng thích hỏa cầu thuật. Nhưng chỉ một hỏa cầu như thế lại khiến vô căn thụ tổ sợ hãi. Nó còn có ý nghĩ bỏ chạy. Nhưng lực lượng đại địa đang bổ trợ, cũng là đang trói buộc hành động của nó. Bất kể là đối mặt với công kích như thế nào nó cũng không thể trốn, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Rễ cây vung lên tạo màng chắn hỏa cầu. Làm hỏa cầu đánh vào rễ cây, lửa bùng cháy thổi quét một khu vực lớn. Sau đó một cảnh tượng kinh hãi xuất hiện, khu vực đó không còn gì tồn tại, trực tiếp đốt hết rễ của vô căn thụ tổ thành cho tàn. Bản nguyên công kích! Bản nguyên công kích! Vô căn thụ tổ điên cuồng kêu to. Đúng vậy, đường kiếp cùng sử dụng căn nguyên công kích, hơn nữa còn cao minh hơn so với vô căn thụ tổ. Căn nguyên ở hình thái lửa thiêu vạn vật, thiêu tận trời cao, cho dù lực đại đạo cùng không thể chống đỡ. Đúng vậy, nhờ hồng phúc của ngươi, ta rốt cục nắm giữ được căn nguyên công kích. Đường kiếp lạnh nhạt nói. Bởi vì ta là giới chủ. Giới chủ. Sử dụng thế giới bản nguyên với một yêu cầu khác. Giới chủ tên nghĩa, là đứng đầu thế giới, được thế giới thừa nhận, chứ không chỉ Vân Thiên Lan được mọi người tán thành làm người lãnh đạo. Một giới chủ chân chính có thể khống chế toàn bộ thế giới, cũng chỉ có như vậy mới thuyên chuyển được lực lượng căn nguyên. Thậm chí sự vận dụng còn tự nhiên, cường đại hơn kim tiên. Tình huống như vậy bình thường chỉ tồn tại trong tiểu thế giới. Chỉ có thế giới mình bồi dưỡng, lập nhiều đại đạo mới khiến mình trở thành giới chủ. Trở thành giới chủ có thể lợi dụng thế giới căn nguyên ở mức cao nhất, thậm chí mạnh hơn kim tiên thánh tiên, bởi vì đó là lực lượng thuộc về mình. Nhưng bởi vì tiểu thế giới là mình vất vả bồi dưỡng ra được, mỗi một lần lấy mẫu thế giới căn nguyên khí thế đều là, đối với thế giới này tiêu hao, bởi vậy có rất ít giới chủ nguyện ý làm như vậy. So sánh ra, Kim Tiên Thánh Tiên tuy không thể lợi dụng tinh giới căn nguyên thoải mái, như giới chủ nhưng cũng không phải đồ nhà mình, dù lãng phí thế nào cũng không đau lòng. Thế nên, trong tuyệt đại đa số tình huống, giới chủ đều không muốn tiêu hao thế giới bản nguyên đi chiến đấu. Đường Kiếp học xong thí nghiệm một chút, chờ xác nhận rồi cũng không muốn sử dụng căn nguyên công kích nữa. Dù gì cũng là tài sản của mình. Đương nhiên, cũng không phải chỉ khi có được tiểu thế giới mới trở thành giới chủ. Còn một loại tồn tại cường đại hơn giới chủ, chính là biến chọn tinh giới thành thế giới của mình. Yêu cầu này là tu vi đạt tới kim tiên trở lên, đồng thời tinh giới không có tồn tại mạnh hơn mình, sẽ không cùng mình tranh đoạt địa vị thống trị tinh giới. Trong điều kiện tiên quyết, chỉ cần vị đại năng này có thể nắm giữ và lợi dụng tinh giới căn nguyên là, có thể ở trường kỳ xâm nhập dùng ý chí ảnh hưởng căn nguyên, cuối cùng hoàn thành đồng hóa chiếm hữu. Thu phục tinh giới căn nguyên là một quá trình dài dài, yêu cầu điều kiện hà khắc. Nhưng khi hoàn thành sẽ có thu hoạch lớn. Đó là tinh giới hoàn chỉnh, so ra lớn hơn tiểu thế giới của Đường Kiếp không biết bao nhiêu lần. Bình thường kim tiên có thể thu phục một tinh giới, mà thánh tiên thì có thể thu phục nhiều tinh giới, nhưng tối đa cũng không hơn 10. Đây là bí mật Đường Kiếp biết được từ chỗ Ngọc Thành Tử, cực ít người biết. Thế nên cũng có người nói qua, trên thánh tiên chính là thiên đạo, thiên trên đạo được gọi là giới chủ. Giới chủ ở đây, chính là chỉ cả tinh la đại thiên giới. Nói cách khác, chỉ cần tìm hiểu quy luật thiên đạo của tinh la đại thiên giới, nắm giữ thiên đạo trong tay là, có thể trở thành giới chủ toàn bộ tinh la đại thiên giới. Về phần có phải như vậy hay không, không ai biết, dù sao vẫn chưa có ai đạt tới bước đó. Nhưng ít ra Ngọc Thành Tử tin tưởng. Hắn đang dần đi tới bước đó, lĩnh ngộ 12 đại đạo, thượng ngộ thiên đạo, thành tựu tinh la đại thiên giới chi chủ. Giới chủ chân chính chứ không phải giống như thế giới vạn giới vương đình mình tuyên bố. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này nên thiên đạo không dung. Đường Kiếp phản đạo gọi thiên kiếp, Ngọc Thành Tử hợp đạo cũng chịu thiên toán. Kéo đi xa. Giờ khắc này công kích căn nguyên đến từ Đường Kiếp tiêu hao không nhiều căn nguyên. Uy năng cường đại lại tương đương với trên trăm UK tập hợp. Có thể thấy được ở lực lượng vận dụng, Đường Kiếp đã vượt xa đối phương. Mặc dù như thế, Đường Kiếp vẫn chỉ một kích đã thu tay lại. Vô Căn Thụ Tổ cười gần nói. Luyến tiếc sao? Nhất thời không nỡ sẽ phải trả giá nhiều hơn đấy. Nói xong thân thể hắn lay động, thêm u cây lao ra bùng nổ. Thời không chấn động, sóng xung kích khiến đại địa biến hóa nghiêng trời lệch đất. Năng lượng căn nguyên mạnh tới Đường Kiếp không kịp dẫn đường. Hắn chỉ có thể dẫn đường một phần nhỏ căn nguyên. Chứ nhiều căn nguyên hóa thành công kích thế này, khiến Đường Kiếp cũng khó mà thừa nhận. Vô Căn Thụ Tổ nói không sai, Đường Kiếp còn tiếp tục như vậy thì tổn thất còn lớn hơn nữa. Vô Căn Thụ Tổ điên cuồng cười lớn. Phương xa, nanh thú kéo tê hà giới giống như một chiếc xe trong tinh không lao tới, sắp cắn nuốt tinh giới. Giờ này khắc này, nó chỉ muốn chiến đấu. Nhìn nó, Đường Kiếp lại rất tỉnh táo nói. Ngươi cho là không cần căn nguyên công kích thì ta không có biện pháp với ngươi sao? Hay ngươi nghĩ tế ra tiểu thế giới đã là tất cả thủ đoạn của ta? Vô Căn Thụ Tổ ngẩn người. Đường Kiếp nói. Nắm giữ một tiểu thế giới đương nhiên tốt, nhưng quan trọng hơn là làm thế nào phát huy và lợi dụng tiểu thế giới đó. Vô Căn Thụ Tổ cười to. Không sử dụng căn nguyên công kích, chẳng lẽ ngươi định dùng thổ dân trong đó để đối phó ta hay sao? Hoàng đình thế giới chịu hạn chế, cho tới bây giờ tồn tại cao nhất chỉ là Tử Phủ Kỳ, so với Vô Căn Thụ Tổ không thể dùng số lượng bù lại được. Đường Kiếp lắc đầu. Còn có lựa chọn. Lựa chọn thứ ba. Vô Căn Thụ Tổ ngẩn ngơ. Chỉ thấy thân hình của Đường Kiếp cao lớn lên. Lúc này không chỉ là người khổng lồ mà trực tiếp tràn ngập thiên địa, tràn đầy hoàng đình thế giới. Cùng lúc đó, sinh mạng trong hoàng đình thế giới cùng quỳ gối, hát tụng cho Đường Kiếp. Vô Căn Thụ Tổ biến sắc nói. Đại đạo phát tắc. Tiểu thế giới của ngươi đã bắt đầu ảnh hưởng đại thiên giới rồi sao? Điều này sao có thể? Có thế giới của mình, giới chủ chính là thiên đạo, có thể sáng tạo đại đạo trong thế giới. Vậy nên khi tác chiến với kẻ thù trong tiểu thế giới thì giới chủ chính là vô địch. Nhưng giờ Đường Kiếp cũng không kéo Vô Căn Thụ Tổ vào hoàng đình thế giới tác chiến. Vô Căn Thụ Tổ quá hùng mạnh. Đừng nói không kéo được, có được cũng dễ làm hoàng đình thế giới nổ tung. Hoàng đình thế giới lúc này được Đường Kiếp mở bức họa triển khai, lấy nhiều trọng hình không gian bao trùm thế giới. Thế nên, dưới tình huống như vậy tuy Đường Kiếp có thể tăng thêm bản thế giới, nhưng không thể chân chính phát huy uy lực giới chủ, bởi vì hắn vẫn ở thế giới của tinh la đại thiên giới, hắn không có khả năng ảnh hưởng đến chủ thế giới. Nhưng có một tình huống có thể khiến tiểu thế giới triển khai sau mà có tác dụng dụng, chính là tiểu thế giới đủ hùng mạnh. Cường đại đến quy tắc tiểu thế giới có thể tạm thời ảnh hưởng chủ thế giới, ít nhất là trong phạm vi triển khai có thể lấy quy luật tiểu thế giới làm chính. Dưới tình huống như vậy, giới chủ chính là người định đoạt. Tiểu thế giới của Đường Kiếp vẫn chỉ là Tử Phủ, ý vị là nó chưa cường đại đến ảnh hưởng chủ thế giới, vậy sao hắn làm được? Vô Căn Thụ Tổ không rõ, cũng không thể giải thích vì sao. Duy có Đường Kiếp biết đó là, vì thiên đạo lĩnh vực đã cùng hoàng đình thế giới kết hợp. thân là giới chủ hoàng đình thế giới. Hoàng đình thế giới như thiên đạo lĩnh vực của hắn, mọi thứ tuân theo ý chí của hắn, diện tích lãnh thổ mở rộng. Điều này tương đương với thiên đạo lĩnh vực phiên bản lớn, chỗ thiếu hụt tự xưng vận mệnh, một khi triển khai trong chủ thế giới sẽ bị chủ thế giới ảnh hưởng, đa số ý chí của giới chủ không thể thực hiện. Thiên đạo lĩnh vực thì ngược lại, có thể vận dụng trong chủ thế giới. Nhưng ngoại trừ dễ chịu hơn thiên phạt, chỗ thiếu hụt lớn nhất chính là phạm vi chỉ hữu hạn quanh người. Nhưng khi hai cái này kết hợp lại thì có thể bù trừ chỗ yếu của đối phương. Cũng nhờ đường kiếp lĩnh ngộ thế giới căn nguyên mới kết hợp được tới trình độ này, còn không sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Lúc này, đường kiếp có thể cảm nhận được mỗi cây hoa, một cọng cỏ đều bị ý chí của hắn khống chế, chịu ảnh hưởng. Hắn cao cao tại thượng như quân vương, lạnh lùng nhìn Vô Căn Thụ Tổ, hắn nói. Hiện tại, ngươi có thể ngã xuống rồi. Khi đường kiếp nói hai chữ ngã xuống, Vô Căn Thụ Tổ liền cảm thấy toàn bộ thế giới bắt đầu bài xích mình, tất cả lực lượng làm phản có ý đồ giết chết mình. Đây là sự khủng bố của giới chủ. Nắm giữ thiên đạo, dưới ý chí mọi thứ đều phải phục tùng hắn. Tiên khí, pháp lực, thậm chí cả căn nguyên đều nằm trong tay hắn. Hắn chỉ không thể khống chế được địch nhân. Hắn không thể khống chế Vô Căn Thụ Tổ, sinh mạng hung mạnh, đồng thời cũng không thể khống chế tồn tại ngoài hoàng đình thế giới. Hoàng đình thế giới nhỏ bé hơn thần nguyên giới rất nhiều, thậm chí còn nhỏ hơn phạm vi rễ cây của thụ tổ. Thế nên Vô Căn Thụ Tổ vẫn còn những rễ cây ngoài phạm vi hoàng đình thế giới, ở ngoài lĩnh vực tuyệt đối của đường kiếp, nên nó mới có thể hấp thu một ít căn nguyên đối kháng. Nhưng đó cũng chỉ là chỉ hoãn sự tử vong, đồng thời cũng khiến quá trình tử vong càng thêm thống khổ. Tất cả mọi người đều thấy, theo lời đường kiếp nói thì gốc đại thụ che trời nhanh chóng héo rũ, thế giới ảo ảnh phát ra những âm thanh tuyệt vọng. Dù rễ cây không ngừng lấy căn nguyên thế giới bổ sung bản thân, thì vẫn không thể chống đỡ ý chí trừng phạt đến từ đường kiếp, nó bắt đầu héo tàn, nhiều rễ cây tử vong. Mà khi rễ cây chết đi, năng lực hấp thu căn nguyên của Vô Căn Thụ Tổ cũng giảm đi rất nhanh. Dần dần, tất cả rễ cây héo rũ, cành lá suy tàn, mà ngay cả kia trường tiên lớn cũng thu về. Tán cây trụi lủi, tất cả cành lá điêu linh, không còn màu xanh. Gương mặt trên cây dần dần đọng lại, cuối cùng tựa như hóa đá cố định trên tảng cây không hề nhúc nhích. Nó chết rồi. Cứ như vậy mà chết. Tất cả phong vân đều tiêu tan, tất cả uy phong đã không còn. Chỉ còn ý chí đường kiếp tràn ngập thiên địa, to lớn, uyên thâm, như đứng đầu thế giới. Vân Thiên Lan, Hứa Diệu Nhiên, Mục Tự Dương, y y ngây ra quan sát mọi việc. Chỉ là khi ý chí tiêu tan, thế giới ảo ảnh vẫn còn tồn tại. Ngay sau đó trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mây đen, lôi điện lóe sáng. Vân Thiên Lan biến sắc. Không tốt. Lôi kiếp lần 3 của đường kiếp đến rồi. Giao chiến với Hắc Dạ Lão Tổ, Bắc Hải Băng Long Hoàng cùng với Vô Căn Thụ Tổ. Đối thủ nào cũng có cảnh giới cao hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn. Sử dụng có tiết kiệm thì đường kiếp vẫn không thể tránh né việc dùng thiên đạo lĩnh vực. Nhất là lần vận dụng cuối thử kết hợp thiên đạo lĩnh vực và tiểu thế giới. Mặc dù đường kiếp cũng không dám nắm chắc, một khi không cẩn thận sẽ vượt tuyến. Kết quả hắn thành công đánh chết Vô Căn Thụ Tổ nhưng thiên kiếp lần 3 đã tới. So sánh ra, thiên kiếp mạnh hơn rất nhiều. Ba đạo lôi điện thô to mang theo năng lượng cực mạnh, còn thực lực của đường kiếp chưa được nâng cao thêm. Ngoại trừ hai lần công kích khiến đường kiếp dung hợp thân thể tầng sâu hơn, thì về những phương diện khác rõ ràng không có gì tiến bộ. Ý nghĩ cơ hội độ thiên kiếp của đường kiếp rất thấp. Đối mặt với lôi kiếp kinh thế, ngay cả đường kiếp cũng biến sắc. Không nhiều lời, đường kiếp ngưng tụ tất cả lực lượng chuẩn bị chống cự. Không chỉ hắn mà ngay cả toàn bộ hoàng đình thế giới cũng phủ lên bóng cây, mang theo những vết lốm đốm. Lúc này, hắn chỉ có thể mượn dùng hoàng đình thế giới vượt qua kiếp nạn. Lôi kiếp lóe lên như trường mâu. Dưới ý chí của đường kiếp bóng cây tán thành từng mảng, thoạt nhìn có chút giống cảnh tượng Vô Căn Thụ Tổ chiến đấu lúc trước. Chẳng qua một bên do thực lực cá nhân thể hiện, một bên là ý chí thế giới triển khai. Nếu đường kiếp còn có thể sử dụng thiên đạo lĩnh vực, nếu thực lực của đường kiếp có thể cường thịnh trở lại. Nếu hoàng đình thế giới chịu ít ảnh hưởng từ chủ thế giới, thì đều có thể kháng trụ lôi kiếp. Đáng tiếc không có nếu như, mất đi thiên đạo lĩnh vực, tác dụng của hoàng đình thế giới cũng có hạn, mà ngay cả thế giới căn nguyên cũng không thể thuyên chuyển, duy có lực thế giới, và ý chí của đường kiếp kết hợp lại chung sức đối kháng oai thiên đạo. Sấm sét bùng nổ lôi quang. Bóng cây bị phá nát, toàn bộ thế giới đầy những tiếng sét khủng bố. Đúng vậy, đối với hoàng đình thế giới mà nói, sấm sét này như tồn tại diệt thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lôi kiếp đến từ chủ thế giới khiến cho hoàng đình thế giới không gánh vác nổi, nhưng sinh linh thế giới không lùi bước. Chúng cùng lớn tiếng tụng niệm, ý chí hợp lại cùng chịu đựng, cùng chống cự. Lôi kiếp thứ hai đánh xuống. Ý chí của đường kiếp ảo hóa trong hoàng đình thế giới, hét vào không trung. Đế nhận múa ra đâm tới lôi vân trên bầu trời. Lôi mâu và bóng kiếm chạm nhau, phát ra lực diệt sạch vạn vật. dưới sấm sét, thân thể Đường Kiếp nứt toác. Ánh sáng hoàng đình lay động, ý chí mênh mông bắt đầu chuyển thành năng lượng sinh mạng cho Đường Kiếp. Lại một lần nữa chống đỡ kinh thế thiên uy. Cảnh tượng này làm Hứa Diệu Nhiên kinh hãi, nàng liều lĩnh muốn giúp Đường Kiếp nhưng lại bị Vân Thiên Lan ngăn lại. Đừng vội, đây là kiếp số của Đường Kiếp, chỉ có mình hắn chống đỡ, những người khác không thể giúp, nếu không sẽ kích thích thiên kiếp, tăng thêm uy lực. Vậy hắn có thể gắng gượng tiếp không? Hứa Diệu Nhiên hỏi. Vân Thiên Lan không nói gì. Ông không biết. Lôi kiếp thứ ba đang được tạo ra, còn mạnh và kinh khủng hơn trước. Nói thực ra Vân Thiên Lan chưa bao giờ thấy loại lôi kiếp này, đơn giản, cuồng bạo, khủng bố hơn tất cả lôi kiếp khác nhiều. Nếu như nói lôi kiếp bây giờ là quân chính quy, những lôi kiếp trước ông gặp chỉ là trò chơi. Mà hiện tại, lôi kiếp vừa xuất hiện đã mang tới cảm giác khủng bố, hít thở không thông. Trước lôi kiếp, mọi người đều tái nhợt, vô lực, cái gọi là nhân định thắng thiên trước lôi kiếp chỉ là câu chuyện cười, nó làm đảo điên mọi nhận thức của tu giới. Đường Kiếp sao lại có lôi kiếp khủng bố cỡ này? Vân Thiên Lan không rõ, cũng không thể giải thích vì sao. Nhưng ông biết cường nhân luôn bị trời ghét. Từ xưa đến nay lôi kiếp mạnh mẽ luôn dành cho các đại nhân vật quát tháo cổ kim. Có thể làm cho ông trời tức giận, thân phát sấm sét là người đã có tư cách uy hiếp thiên đạo đến thiên nhan tức giận. Cho nên đó là căn cứ xác minh thực lực của Đường Kiếp, tiềm năng, sự hùng mạnh của hắn. Cho nên Vân Thiên Lan tin tưởng, có Đường Kiếp, Tê Hà giới sẽ có tương lai tốt đẹp vô hạn. Lúc này, ông chỉ có thể cầu nguyện, như hàng vạn sinh linh trong hoàng đình thế giới, tin tưởng Đường Kiếp có thể chống đỡ qua cửa ải này. Ông thần thái thành kính, lấy thân phận tôn sư chân tiên cúi đầu trước Đường Kiếp, hướng Đường Kiếp kính lễ. Hứa Diệu Nhiên thấy thế hoảng sợ, nhưng nàng thông minh sắc sảo, đã hiểu ra ngay, cũng chắp tay thả tâm niệm tới hoàng đình thế giới. Tiếp người là Y, Mục Tự Xương, Đường Xuyên, Kình Xa Yêu Thần. Đây là cách duy nhất để ủng hộ Đường Kiếp. Nhưng chỉ là ý niệm trợ giúp Đường Kiếp nên vẫn hữu hạn như trước. Đường Kiếp biết vì lôi kiếp lần ba tới quá nhanh, thực lực chưa đủ, cho dù mượn dùng hoàng đình thế giới, chỉ sợ cũng khó mà chống được. Lúc này mây đen quần tụ, không có ánh sáng chói mắt, chỉ có ý chí khổng lồ ngưng tụ đến mức tận cùng, uy năng như muốn xóa bỏ mọi thứ. Đường Kiếp biết không tốt, sợ là không chống nổi lôi kiếp lần này. Đúng lúc này, hắn nghĩ tới một chuyện. Đó là cảnh tượng lúc hắn thi triển sắc nhập thiên đạo lĩnh vực vào hoàng đình thế giới. Bởi vì hoàng đình thế giới là thiên đạo lĩnh vực của hắn, mọi tồn tại trong đó đều nằm trong nhận thức của Đường Kiếp. Mà ngay lúc đó, Đường Kiếp như thấy một thứ đặc thù, chỉ vì đối phó vô căn thụ tổ mà không thể để ý, mãi tới lúc này mới nghĩ ra. Linh hồn thánh thủy. Đúng vậy, hắn nhìn thấy linh hồn thánh thủy ở không gian độc lập trong dãy núi cách đây không xa. Đường Kiếp lao đi, thân hình khổng lồ trở lại bình thường. Triệu tập thổ oa truyền tống vào không gian thần nguyên. Không gian này vô cùng nguy hiểm. Có cơ quan tạo ra nguy hiểm cho cấp chân tiên. Nhưng Đường Kiếp vẫn cứ lao vào. Cùng lúc đó, lôi điện thứ ba bắt đầu ngưng tụ nhắm xuống Đường Kiếp. Bất kể hắn trốn ở đâu, thiên kiếp cũng truy sát tới. Trong thế giới đại thiên, không có tồn tại nào có thể tránh né thiên đạo trừng phạt. Đường Kiếp vừa mới nhảy vào không gian thần nguyên thì lôi quang đã xuất hiện. Lực lượng cuồng bạo nháy mắt săn bằng không gian. Tất cả cơ quan, bố trí, pháp trận đều hóa thành hư ảo. Hai cỗ năng lượng mãnh liệt va đụng. Mà Đường Kiếp vẫn bỏ chạy như cũ. Vùng bình nguyên vô tận hắn vừa thấy đã bị lôi kiếp đánh nát, nhanh chóng tan biến vô tung, chỉ để lại những mảnh vỡ hư không trống rỗng. Đường Kiếp liều mạng chạy về phía trước, sấm sét và khoảng hư không như cự thú không ngừng truy kích. Rốt cục, Đường Kiếp thấy một đầm nước tản ra khí tức thần thánh mà huy hoàng. Linh hồn thánh thủy. Đường Kiếp tăng tốc độ tới cực hạn, đâm thẳng vào trong đầm. Bởi vì hai cỗ năng lượng hội tụ lại nên năng lượng lôi kiếp không đơn thuần còn là lôi kiếp mà là một vùng hư không đen tối. Này hắc động xứng đáng treo cổ hết thảy, tiêu diệt hết thảy khủng bố uy năng, cứ như vậy lan tràn lại đây, lao thẳng tới đầm nước. Ngay lúc sắp va chạm, soạt, trong đầm nước có một người đứng lên, toàn thân tắm tuyền thủy thần thánh, thân thể Đường Kiếp tản mát ra ánh sáng và nhiệt lượng kinh người, gió đi qua chỗ hắn đứng, kéo theo vạn vật sinh trưởng, sinh mạng phồn vinh. Tiên đài, Đường Kiếp thăng tiến tiên đài rồi. Hứa Diệu Nhiên hô lớn, ý chí Đường Kiếp tương thông với nàng. Có thể cảm nhận được trình tự sinh mạng của Đường Kiếp đang biến hóa cực nhanh, tiến bước lên tầng cao hơn. Cảm giác này vô cùng quen thuộc, nàng đã từng trải qua một lần, đây là lần cảm thụ thứ hai. Tiên đài. Đúng vậy, Đường Kiếp lại lần nữa thăng tiến tiên đài rồi. Đã sớm có sự dư thừa tài nguyên và tu vi, sớm đột phá bình cảnh, khoảng cách tới tiên đài của Đường Kiếp chỉ còn là tích lũy và chênh lệch về linh hồn. Trong lúc đại chiến với vô căn thụ tổ, hấp thu rất nhiều căn nguyên tích lũy nhưng để thần hồn biến chất vẫn chưa đủ. Cũng vào lúc này, tiếp xúc với linh hồn thánh thủy đã được bổ túc kịp thời. Không ai biết Đường Kiếp dùng bao nhiêu linh hồn thánh thủy, nhưng vào lúc này, mọi chế ước của hắn để thăng tiến tiên đài đã không còn tồn tại, người sớm không có bình cảnh sẽ thuận lý thành trương thăng tiến. Mà trong lúc thăng tiến, Đường Kiếp dùng tất cả lực lượng đẩy hai tay tới hắc động lúc trước. Năng lượng mãnh liệt tuôn trào. Sau đó hắn biến sắc, mắng. Mẹ nó! Thực lực Đường Kiếp đã đủ đối kháng thiên kiếp, tuy nhiên lôi kiếp gặp thần nguyên không gian không hiểu sao sinh ra biến hóa, hóa thành hắc động khiến biên độ năng lượng đột nhiên nâng cao, thế nên Đường Kiếp thăng tiến, nó cũng thăng tiến. Ông trời muốn đùa chết mình sao? Không còn đường lui, Đường Kiếp cắn răng dốc toàn lực vào hắc động kia. Hắc động không ngừng vòng quanh, điên cuồng cắn nuốt năng lượng của Đường Kiếp. Tuy nhiên cũng vì thế mà gánh nặng ngày càng nặng. Dù vậy vẫn không thể ngăn cản nó tới gần, Đường Kiếp chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Hoàng đình thế giới cành lá lay động, bóng cây che phủ sặc sỡ chói mắt, hàng nghìn hàng vạn tín đồ cùng cầu nguyện, tụng niệm. Lực lượng của Đường Kiếp không ngừng được để thăng. Hắn điên cuồng kêu to. Năng lượng điên cuồng dũng mãnh tràn bảo, hắc động khủng bố dần thu nhỏ lại, tiến nhập quá trình tiêu vong. Lúc này Đường Kiếp mới nhẹ nhàng thở ra. Quá trình thăng tiến địa tiên dần kết thúc, chỉ có điều tất cả năng lượng đều bị hắn dùng cho hắc động nên dù thăng tiến địa tiên thì cũng bị suy yếu, pháp lực khô kiệt nghiêm trọng, giờ chỉ một tử phủ cũng có thể giết hắn, hơn nữa còn không thể sống lại. Đường Xuyên Y tới đón nhận hắc động đang tiêu biến, bởi vì lôi kiếp đã chấm dứt, bọn họ đã có thể nhúng tay. Mắt thấy hắc động ngày càng nhỏ tới biến mất, Đường Kiếp đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, dừng tay. Mọi người dừng tay nhìn Đường Kiếp. Đường Kiếp nói, Diệu Nhiên, giúp ta giam cầm nó, ta cần nghiên cứu một chút. Hắc động là kết quả do hư không phá nát sinh ra, dựa vào pháp thuật thì không cách nào giam cầm, cũng chỉ có lực đại đạo không gian mới trấn trụ được. Hứa Diệu Nhiên chế tạo ra một không gian cố định hắc động, trong không gian này, không có năng lượng tồn tại, bản thân chính là đại đạo, hắc động không thể cắn nuốt. Bởi vậy chỉ có thể tồn tại đến khi có năng lượng mới xuất hiện để nuôi nó, hoặc trừ khử nó. Hứa Diệu Nhiên dựng hàng rào không gian thoạt nhìn như pha lê trong suốt, mà hắc động ở giữa thì đen tuyền như lỗ hổng không đáy. Hứa Diệu Nhiên tới nâng Đường Kiếp. Sao rồi? Ta muốn nghiên cứu nó, có lẽ còn sáng tạo được một môn tiên pháp. Đường Kiếp mỉm cười trả lời. Trước kia hắn có phân thân, có 12 đại đạo với nhiều thủ đoạn, nhưng từ khi phân thân bị Ngọc Thành Tử đoạt mất, thủ đoạn bản thể có thể sử dụng đã ít đi rất nhiều. Hắn có đòn sát thủ, nhưng bất kể thiên đạo lĩnh vực hay hoàng đình thế giới đều không phải thứ có thể tùy tiện sử dụng. Mà thủ đoạn cũng hơi ít, chỉ có chiến hoàng đồ lục và đế nhận. Đế nhận và chiến hoàng đồ lục rất mạnh, nhưng chúng cũng có hạn chế, đều do binh chủ tạo ra, có chung đặc điểm là ỷ lại lực lượng, tiến công có dư, phòng ngự không đủ. Ngoài ra với vài mục tiêu như hư ảo, linh hồn thì không có nhiều hiệu quả. Nói trắng ra là công kích thuần vật lý, tuy lợi hại nhưng cũng có giới hạn. Không có thể hoàn toàn phát huy đặc tính của thân thể hoàn mỹ, cũng không có tác dụng với những mục tiêu đặc thù. Nên Đường Kiếp cần khai thác, phát triển một tiên pháp hung mạnh. Lúc trước hắn ở minh giới, khai thác, phát triển ra Chu Tà Ấn chính là như thế. Nhưng Chu Tà Ấn chỉ chuyên nhằm vào quỷ vật, với hình thái khác hiệu quả không lớn. Nên Đường Kiếp cần một môn tiên pháp hùng mạnh. Hắc động này cho Đường Kiếp một tia linh cảm, hắn hy vọng có thể mượn dùng nó để khai thác, phát triển ra sát chiêu cường đại của bản thân. Không phân thân, không đạo pháp, đúng là vất vả. Trong lòng Đường Kiếp oán trách. Biết nhu cầu của Đường Kiếp, Hứa Diệu Nhiên giao pha lê cho hắn, nhân tiện lườm hắn một cái. Có đánh giặc cũng gọi được thiên kiếp tới, đúng là phục tràng, chẳng lúc nào làm người ta bớt lo. Đường Kiếp cười nói, nếu không sao nhân họa đắc phúc, thu được linh hồn chi tuyển đây. Nói xong hắn lấy ra một chén ngọc, dùng tay khẽ vẫy, linh hồn thánh thủy bay vào trong chén mà không tràn ra. Không phải trong chén có không gian độc đáo, mà do đó là phân lượng thật của linh hồn thánh thủy. Thần nguyên không gian trăm năm mới ngưng tụ một giọt, bình thường hóa thành đầm nước, đến khi co lại chỉ được một lượng nhỏ mà thôi. Đây là linh hồn thánh thủy sao? Hứa Diệu Nhiên cũng đã nghe qua uy danh thánh thủy, vừa nghe hai mắt đã sáng lấp lánh. Nhưng nàng cũng biết tẩy luyện thần hồn khó khăn cỡ nào. Mà Hứa Diệu Nhiên và y gần đây đã sớm xông qua vô số bình cảnh, nhưng vẫn bị khốn ở đột phá thần hồn, chậm chạp không thể thăng tiến tiên đài. Hiện giờ có linh hồn thánh thủy, chẳng phải là sắp đột phá sao? Đúng vậy. Đường Kiếp đã nhìn ra tâm tư Hứa Diệu Nhiên. Có linh hồn thánh thủy, đột phá khó khăn sẽ giảm gấp đôi. Giảm một nửa độ khó không có nghĩa là nâng cao một nửa tiên đài. Bao nhiêu đại năng, khoảng cách thành tựu chỉ có một tầng cửa sổ. Ngẫm lại có thể biết ý nghĩa của linh hồn thánh thủy đối với việc thăng tiến tiên đài. Lúc này ngay cả Vân Thiên Lan cũng không nhịn được nói. Có bao nhiêu linh hồn thánh thủy? Đường Kiếp trả lời. Sư tổ yên tâm, Phi Thiên Thử Vương đã chết mấy ngàn năm, đây còn là của riêng nên nó sẽ không tùy tiện phân phát, số thánh thủy lưu lại đủ nhiều. Theo ta tính ít nhất có thể cung cấp cho 3 người sử dụng. Chỉ có thể cung cấp 3 người sao? Vân Thiên Lan thở dài một tiếng, ngẫm lại cười nói. 5 người e cũng ngại không đủ, ta đúng là lòng tham vô đáy. Kình Xa yêu thần nói, tiểu nhân không rõ chủ nhân tính thế nào, nhưng tiểu nhân vừa nhìn đã biết linh hồn thánh thủy chỉ cần 3 giọt là có thể thỏa mãn nhu cầu tinh luyện thần hồn. Xem số lượng trong chén phải còn tới 30 giọt, sao chủ nhân lại nói chỉ có thể cung cấp cho 3 người sử dụng? Chỉ cần 3 giọt sao? Đường Kiếp sửng sốt. Hắn sở dĩ nói chỉ đủ 3 người sử dụng là vì hắn tẩy luyện thần hồn lúc trước tiêu hao 10 giọt, nhưng không ngờ Kình Xa nói chỉ cần 3 giọt đã đủ, nhất thời cũng ngây người. Mình đã phạm sai lầm. Tu luyện của mình vốn khác người, thân thể hoàn mỹ cũng khác người, lực thần hồn cũng hùng mạnh, 3 giọt linh hồn thánh thủy căn bản không đủ nên mới tiêu hao 10 giọt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng những người khác không có bản lĩnh này, khoảng 3 giọt đã đủ rồi. Nói cách khác, linh hồn thánh thủy ở đây có thể tạo ra 10 địa tiên sao? Đường Xuyên thì thào, có thể còn nhiều hơn. Hứa Diệu Nhiên nói, linh hồn thánh thủy có thể tẩy luyện thần hồn, đồng dạng cũng có thể dùng để luyện chế đan dược, trực tiếp sử dụng thì không khỏi lãng phí. Ngoài ra mạch lạc thần hồn cũng không phải toàn bộ nhờ vào đan dược, còn phải xem cố gắng của bản thân. Có người thần hồn vốn mạnh, chỉ cần một chút trợ giúp là có thể đột phá, mà có người thì lại cần thật nhiều, khó mà vơ đũa cả nắm. Ánh mắt Đường Kiếp sáng ngời. Diệu Nhiên nói không sai. Nếu dùng chế linh đan, nói không chừng có thể thành tựu thêm nhiều tiên đài. Hắn thành tựu tử phủ không lâu, về thân thể có thể dựa vào tài nguyên bù lại, nhưng về thần hồn tu luyện hữu hạn, việc sử dụng linh hồn thánh thủy gần như ở mức cao nhất, nhưng có những xuất khiếu đã tu luyện thần hồn trăm ngàn năm, khoảng cách tới tiên đài chỉ là một bước nhỏ, dưới tình huống như vậy trợ lực một nửa mà công sẽ được gấp đôi. Hơn nữa việc luyện chế đan dược có thể khiến thánh thủy trong chén tạo ra nhiều tiên đài hơn mọi người tưởng tượng. Cường nhân càng nhiều càng tốt, nhất là trong tình huống trước mắt. Có tin tức tốt, tất cả mọi người đều thấy phấn chấn. Chuyến này đi thần nguyên giới đã kiếm lợi lớn. Nhìn lên không trung, nanh thú đã kéo Tê Hà giới đến, bắt đầu như tầm ăn dỗi. Đã không có tồn tại đỉnh cao chống cự, thần nguyên giới nhất định sẽ tiêu vong nhanh hơn Huyết Hà giới, một tinh giới hùng mạnh sẽ được quật khởi. Lan Thương Thần Châu. Đó là một chỗ thần châu đại địa trong Hồng Hoang đại lục, diện tích lãnh thổ mở mang, linh khí dư thừa, có thể nói là bảo địa địa linh nhân kiệt. Vọng Tú Sơn là một trong 72 ngọn núi nổi tiếng ở Lan Thương Thần Châu, Thiên Xương phái trấn giữ nơi này. Tuy không phải trấn quốc tiên phái nhưng cũng có một vị địa tiên trấn giữ, phóng mắt cả Tuyết quốc, ngoại trừ Tuyết Linh cung cũng không có môn phái gì Thiên Xương phái cần để ý tới. Dưới tình huống như vậy, đệ tử Thiên Xương phái đi đường cũng ngẩng cao đầu hơn người thường. Sáng sớm, một tiếng xích, hai cánh cửa nặng 2800 cân của Thiên Xương phái bị đẩy ra. Người đẩy cửa là một thiếu niên văn nhược ôm chỗi, thoạt nhìn có vẻ bệnh tật. Mặc dù chỉ là một thiếu niên ốm yếu nhưng tu vi đã tới linh hồ. Nếu không cũng không có khả năng đẩy được cánh cửa nặng như thế. Tuy nhiên ở Thiên Xương phái thì tu vi này thật sự quá thấp, thấp đến không thể được coi trọng, chỉ có thể trở thành đồng tử quét rác. Thiếu niên đi ra từ bên trong, bắt đầu khua chỗi sắt quét dọn sạch sẽ. Hắn quét rất nghiêm túc, dù mới là tiểu nhị chưa có tiền đồ nhưng vẫn làm việc vô cùng cẩn thận. Sau khi quét sạch sẽ, thiếu niên mới buông chỗi tìm một chỗ đất trống thổ nạp hô hấp. Tuy nhiên nhìn tiết tấu hô hấp thì việc thổ nạp dường như rất gian nan. Chỉ khi hoàn thành một đại chu thiên, thiếu niên liền dừng thổ nạp, vỗ ngực thở dốc không ngừng, đồng thời lẩm bẩm nói. Không được, vẫn rất miễn cưỡng. Thật đáng giận. Thiếu niên có vẻ thống khổ và thù hận. Cửa lại mở ra. Lúc này không phải dùng tay mà chỉ là kinh khí đã thoải mái đẩy cửa ra. Có một đám người trẻ tuổi, dẫn đầu là thiếu niên áo xanh, tết tóc sam, tay cầm quạt giấy phong độ bước ra. Đang muốn đi ra ngoài, thấy thiếu niên đang tĩnh tạo quét rác liền dừng bước. Ánh mắt chuyển động, thiếu niên áo xanh như nghĩ tới điều gì. Đột nhiên thổi ngụm khí khiến gió nổi lên cuốn lá rụng xuống mặt đất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.